Thần tiên bản tôn bởi vì làm danh tự mà bị chính mình tín dân lên án công khai, trên đời này còn có so đây càng xấu hổ sự tình sao? Nhất là bởi vì giã hổ quân cái kia yêu nghiệt hắn vẫn không thể tự buộc thân phận. Chuyện này nếu truyền đi, Mục Trường Sinh cam đoan hắn nhất định sẽ rất nhanh tại thiên đình hỏa, hơn nữa còn là đại hỏa đặc hỏa, cho nên vì để tránh cho chuyện này phát sinh, hắn chỉ có báo cái giả tên. Chương 276, Bạch Vô Ưu. A, nguyên lai Lãng thiếu hiệp. Cái kia Vu Thanh cười chắp tay nói. Mục Trường Sinh vạch trần khởi kiệu bức màn cười nói, Vu giáo úy khách khí, ta được cho cái gì thiếu hiệp, chỉ là hơi chút hội điểm quyền cước mà thôi, còn có, của ta xác thực không phải người địa phương sĩ, mà là ứng bằng hưu chi mời trùng hợp đi ngang qua nơi đây mà thôi. Thì ra là thế. Giáo úy bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Như thế Mục Trường Sinh cùng hắn hàn huyên vài câu thời gian, bọn hắn một đoàn người đã xuyên qua tiếng động lớn náo đường cái, đi tới một tòa đại đền thờ trước. Đền thờ do cực lớn đá hoa cương điêu thành, vì ba gian bốn trụ tạo thành trong đại hai bên tiểu tam cái môn, hơn nữa tại đây mỗi cây cột hạ đều ngồi cạnh một thạch sư, mà cột đá là bản lòng cột đá, đền thờ chính giữa đại môn bên trên cẳng có khắc vĩnh viễn trấn Tây Cương bốn chữ to. Đền thờ sau thì là một gian bị quân sĩ thủ vệ xâm nghiêm phủ chỗ ở, hơn nữa còn có đại đội quân sĩ bốn phía tuần tra. Lúc này đền thờ hạ đã tại Mục Trường Sinh bọn hắn phía trước tới trước ba đỉnh cố kiệu, cũng theo trong kiệu đi ra tay cầm phất trần, thân mặc đạo bào hai trung niên đạo sĩ. Một người trung niên đạo cô tại quân sĩ dưới sự dẫn dắt xuyên qua đền thờ tiến vào này tòa phủ đệ. Bọn hắn. Mục Trường Sinh chỉ một ngón tay phía trước. Cái kia Vu giáo úy tranh thủ thời gian nói, Lãng thiếu hiệp có chỗ không biết, cái kia mấy vị là tướng quân của chúng ta theo Tây Thục Chi địa Thục Sơn mời đến trừ yêu, bọn hắn pháp thuật thật sự rất lợi hại. Thục Sơn. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, lúc trước bị giáng chức hạ phàm lúc cùng Thục Sơn mọi người chung chiến Ngô Công tinh trí nhớ lập tức xông lên đầu, bất quá về sau lại đi qua như vậy thời gian. Cũng không biết chính mình năm đó gặp được Thục Sơn cái kia người liên can còn sống trên đời hay không. Mục Trường Sinh lại hỏi, vậy bọn họ tại sao lại ở chỗ này ngừng? Cái này tòa đền thờ chính là đương kim vạn tuế ngự tứ xuống, khen ngợi tướng quân nhà ta chiến công hiển hách, bởi vậy ở chỗ này chi bằng hạ kiệu đi bộ mà vào mới có thể, bằng không thì là đối với vạn tuế đại bất kính. Vạn tuế. HTTP. Mục Trường Sinh nghe vậy lắc đầu bật cười lấy rơi xuống kiệu. Tại chính mình cái này trưởng sanh bất lao thần tiên trước mặt nói vạn tuế, này làm sao muốn như thế nào đều cảm giác rất khá cười a. Đống nhiên Mục Trường Sinh ánh mắt rơi hướng tiền phương phủ đệ lúc đống nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy cái kia hai đạo sĩ một đạo cô đi vào cửa lớn về sau, lập tức có người chạy vào đi thông truyền một phen, không bao lâu liền có một cái dáng người hơi gầy diện mục uy nghiêm cẩm ý trung niên nhân mang người bước nhanh mà ra. Người nọ là các ngươi tướng quân a? Mục Trường Sinh hỏi. Đúng là chúng ta Bạch tướng quân. Vu Thanh cười cười. Mục Trường Sinh không đếm xỉa tới nói, các ngươi tướng quân rất hiếu khách à, thỉnh đạo sĩ đến có kiệu quan chuyên gia đưa đón, đã đến lấy cửa ra vào nên, có thể bổn công tử sẽ không có lớn như vậy mặt mũi rồi. Vu giáo úy nghe xong lời này vội hỏi, song công tử có thể ngàn vạn đừng hiểu lầm, vốn tướng quân của chúng ta trước kia cũng đúng những đạo sĩ kia cũng không nhiều thiếu hảo cảm, chỉ là tiểu thư của nhà ta lần này có thể theo cái kia giã hồ quân trong tay thoát được một mạng toàn bộ lại năm đó cái kia láo chân nhân tiễn đưa hộ thân phủ. Hơn nữa những Thục Sơn này người thật sự rất lợi hại. Đã minh bạch. Mục Trường Sinh có chút quay hàm thủ, cho nên các ngươi tướng quân đến một lần cảm động và nhớ nhung năm đó cái kia lão chân nhân ân tình, thứ hai thì là coi trọng cái này mấy cái đạo sĩ bản lĩnh. Đúng là như thế. Cái kia Vu giáo úy xoa xoa trên nót hãn tranh thủ thời gian đạo, hắn thật đúng là sợ gây Mục Trường Sinh không khoái. Dù sao Mục Trường Sinh bây giờ là cứu bọn họ tiểu thư duy nhất hy vọng, nếu liền hắn đều không đã làm. Như vậy chỉ sợ tiểu thư của bọn hắn thật có thể liền một tia hy vọng cũng không có. Đón lấy Mục Trường Sinh hướng phủ tướng quân chỉ là tùy ý xem xét, liền phát hiện tướng quân này phủ tu kiến so sánh khí phái, giờ phút này chính có vô số hạ nhân tại cửa lớn ra ra vào vào, trên tay cầm lấy chu sa viết xong hoàng phù lần lượt từng cái một dán tại phủ tướng quân bốn phía trên tường. Bất quá phủ tướng quân như thế khí phái lại cũng khó trách. Bởi vì theo Mục Trường Sinh cùng cái này Vu giáo úy nói chuyện với nhau biết được, cái này Bạch tướng quân vốn tên là Bạch Vô Ưu, bởi vì chiến công hiển hách mà được phong làm đương triều nhất phẩm trấn Tây đại tướng quân, tay cầm 5 vạn binh mã trấn thủ cái này Tây Thủy chi địa. Nhất phẩm đại tướng quân phủ đệ, tự nhiên không thể quá keo kiệt rồi. Lại nói tiếp cái này Bạch tướng quân phủ chỗ ở mặc dù khí phái, nhưng ở đương triều nhất phẩm quan to trong cũng không phải thượng đẳng, tối đa chỉ có thể coi là trung hạ rồi. Theo như cái này thì cái này Bạch tướng quân ngược lại cũng không phải cái tham quan ô lại. Mà Bạch tướng quân con gái tên là Bạch Mộng Phàm, xuân sinh 29, từ nhỏ thập phần mỹ mạo động lòng người, lại bởi vì từ nhỏ đã bị hài lòng gia giáo biết sách đạt lễ khéo hiểu lòng người. Nàng từ nhỏ đã bái giang hồ dị nhân Bách Thảo Tiên Sinh vi sư, học tập hắn tế thế cứu nhân y thuật, bởi vì Bách Thảo Tiên Sinh lợi hại nhất không phải võ công, mà là một thân có thể diệu thủ hồi xuân cao siêu y thuật. Hơn nữa cái này Bạch Mộng Phàm trời sinh cũng cực kỳ thông minh, tại y đạo bên trên có không tầm thường thiên phú, bởi vậy nàng tận được Bách Thảo Tiên Sinh chân truyền, tại y đạo bên trên có rất sâu tạo nghệ, cố mà chính nàng cũng thường dẫn người lên núi hái các loại thảo dược chậm trễ cứu chữa Bạch Vô Ưu thủ hạ thương binh. Lần này cũng là bởi vì này trên chân núi bắt gặp Giá Hồ Quân, đi theo 11 người cũng toàn bộ bị Giá Hồ Quân giết chết, mà nàng nếu không là trên người mang theo khi còn bé gặp được cái vị kia Vân Du lão đạo sĩ tiễn đưa hộ thân phủ, tuyệt đối sẽ chịu khổ độc thủ. Vu Gia Húy, ngươi đi nói cho các ngươi biết tướng quân, như hắn muốn cứu con gái tiểu lại để cho hắn tới nơi này nên ta. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nói. Cái gì? Vu Thanh khẽ giật mình. Mục Trường Sinh chỉ là cười mà không nói, lại không chịu mở miệng. Vu Thanh bất đắc dĩ, chỉ phải phái người đi mời Bạch Vô Ưu. Mục tiểu tử, ngươi cũng quá không hiền hậu, ngươi nói ngươi người đều đã đến còn nói cái gì phô trương. Trung Linh khẽ nói. Liên thần du cảnh thành hoàng cũng không phải cái kia Giá Hồ Quân đối thủ, đám này chỉ là vẽ bùa niệm chú đạo sĩ đến đỉnh cái dám dùng, cũng hiểu mấy cái thuộc sơn còn có mấy phần bổn sự, nhưng là phải có ngoại ý muốn kết quả là còn không phải được dựa vào ta. Mục Trường Sinh khẽ nói. Cũng đúng. Trung Linh nhẹ gật đầu. Vũ Thanh, có thể cứu tiểu nữ chi nhân ở nơi nào? Không bao lâu cái kia Bạch tướng quân lần nữa vội vã chạy đến, đồng thời sau lưng còn đi theo một đám người. Trong đó có hai cái cung trang phu nhân cùng ba người trẻ tuổi, cùng với hai cái phụng dưỡng người nha hoàn. Lúc này một cái phu nhân đang bị cái khác dắt díu lấy dùng tay áo che mặt khóc sướt mướt lấy. Chứng kiến những người này, Mục Trường Sinh kết hợp thổ địa công công nói, một chút cũng không khó đoán được thân phận của bọn hắn. Cái kia một thân hảo khí đích trung niên nhân nhất định là Bạch Vô Ưu rồi, mà cái kia hai cái phu nhân thì là hắn đại phu nhân cùng nhị phu nhân rồi. Cái này Bạch Vô Ưu cùng sở hữu hai vị phu nhân, ba cái tiểu thiếp. Trong đó Bạch Mộng Phàm đúng là bởi vậy lúc thút thít nỉ non nhị phu nhân sinh ra. Tướng quân, tiểu là vị này Lãng Thiên Ngai, sóng công tử. Vu Giáo Úy tranh thủ thời gian thay mọi người dẫn tiến. Tiểu ngươi có thể cứu ta muội muội ta. Lúc này Bạch Vô Ưu con lớn nhất, một cái ngoài miệng có hồ tử, trên mặt thoạt nhìn so Mục Trường Sinh còn muốn lớn hơn một ít người trẻ tuổi đi ra, hơn nữa chằm chằm vào Mục Trường Sinh vẻ mặt không tin nói. Vu Thanh vội vàng nói, đại công tử có chỗ không biết. Sóng công tử võ công hết sức lợi hại, là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Cao thủ? Cái kia đại công tử nghe xong mắt sáng rực lên, vậy thì thật là tốt, ta cũng luyện qua vài năm công phu quyền cước, ta ngược lại thật sự muốn thử xem, hắn cái này cao thủ tay đến tột cùng cao bao nhiêu. Chương 277, ác trướng. Lão đại, ngươi làm gì, vị công tử này nhưng là bây giờ có thể cứu tiểu phàm duy nhất hy vọng, ngươi sao có thể như thế đường đột vô lễ? Nghe nói cái kia dắt díu lấy nhị phu nhân đại phu nhân bất mãn quá lớn. Cái này Bạch gia cùng sở hữu võ chiêu, Văn Uyên, Thiên Minh huynh đệ ba người, trong đó lao đại võ chiêu cùng lão nhị Văn Uyên tất cả đều là đại phu nhân chỗ sinh, cho nên nàng dám như vậy không lưu tình chút nào quá lớn, mà lao tam Thiên Minh cùng cái kia Bạch Mộng Phạm tắc thì đều là nhị phu nhân sinh ra. Thoạt nhìn cái này Bạch gia gia giáo rất nghiêm, bởi vì bị chính mình mẹ một quát lớn sau cái kia đại công tử cũng không dám cãi lại, chỉ là cười khan nói: Mẹ, nhị nương, các ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng là vì tiểu muội suy nghĩ, dù sao hiện tại cái này thế đạo giả danh lừa bịp lừa đảo nhiều lắm, ta không thử thử hắn ai biết hắn có phải hay không lừa đảo. Cái kia đại phu nhân nghe nói một chút chần chờ, cuối cùng nhìn về phía Bạch Vô Ưu, Bạch Vô Ưu tắc thì giữ im lặng, không có mở miệng. Về phần nhị phu nhân tắc thì khuôn mặt tiểu tụy, mặc dù nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc trong mắt mang thêm vài phần hy vọng chi sắc, nhưng cuối cùng cũng trầm mặc không nói. Chứng kiến mấy người biểu hiện, Mục Trường Sinh chỉ là khẽ cười cười. Hắn nhìn ra được, cái này Bạch Vô Ưu tựa hồ cũng không quá tin tưởng năng lực của mình, cố mà không có mở miệng ngăn cản con lớn nhất thăm dò. Mặc dù Mục Trường Sinh lý giải hắn làm như vậy bởi vì lo lắng con gái, vì Bạch Mộng Phàm suy nghĩ, nhưng là nói thật, như vậy bị người hoài nghi hắn trong lòng vẫn là thật sự rất khó chịu. Thỉnh! Mục Trường Sinh không có nhiều lời, chỉ là hướng Bạch Võ Chiêu đưa tay nói. Mọi người vừa thấy hai người muốn động thủ lập tức tứ tán lui về phía sau. Lưu lại sân bãi cho Bạch Võ Chiêu cùng Mục Trường Sinh. Lao ra, Chiêu Nhi tuổi trẻ khí thịnh dễ dàng xúc động còn chưa tính, ngươi vừa rồi như thế nào cũng không ngăn cản thoáng một phát hắn đâu rồi, vạn nhất chọc giận Lãng công tử khiến cho hắn không cứu tiểu phàm làm sao bây giờ. Đại phu nhân có chút lo lắng nói. Không sao. Bạch Võ Ưu giơ lên tay, trên mặt cũng hiện ra vài phần mệt mỏi, nhìn ra được mấy ngày nay vì cứu nữ cùng hàng yêu sự tình hắn cũng bốn không ít tâm tư. Bạch Võ Ưu nhìn xem lưỡng có người nói. Lão đại nói có đạo lý, đang mang tiểu phàm cho nên chúng ta tuyệt đối qua loa không được. Nếu là người trẻ tuổi kia thật không phải là hãm hại lừa gạt thế hệ, ta đây tiểu nhà mình cái này tấm mặt mo này tự mình hướng hắn bồi tội. Lao ra. Nhị phu nhân run giọng muốn nói điều gì, cuối cùng lại im lặng ngưng nghẹn. Xem quyền. Nhìn ra được Bạch Võ Chiêu rất tự phụ, bởi vậy Mục Trường Sinh vừa nâng lên nói thỉnh tay hắn tiểu không thể chờ đợi được lao đến, mà đối mặt cái này hùng hổ mà đến Bạch Võ Chiêu, Mục Trường Sinh cũng chuẩn bị động thủ cho hắn một chút giáo huấn. Đông nhiên lỗ thai của hắn khẽ động, đón lấy hắn kinh ngạc hướng Bạch Vô Ưu chỗ đó nhìn thoáng qua. Cùng ta giao thủ còn dám phân thần. Muốn chết. Lúc này Bạch Võ Chiêu cử động quyền gào thét mà đến, nắm đấm huy động gian trên mu bàn tay tựa hồ cũng mang lên một tia ám kim sắc kim loại sáng bóng, cho thấy võ công của hắn cũng luyện ra môn đạo. Sau một khắc chỉ thấy Bạch Võ Chiêu cái này chỉ nắm đấm kích đánh vào Mục Trường Sinh trên người, thế nhưng mà đón lấy chỉ nghe xoẹt một tiếng, cái con kia nắm đấm liền trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, đem Mục Trường Sinh thân thể cho sọ xuyên qua. Thế nhưng mà thấy như vậy một màn Bạch Võ Chiêu không chỉ có không có lộ ra sắc mặt vui mừng, ngược lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng xuống, bởi vì Mục Trường Sinh thân thể kế tiếp vậy mà dần dần hư hóa biến mất không thấy gì nữa. Tốt rồi, Chiêu Nhi, dừng tay a, Lãng công tử từ hôm nay là ta Bạch phủ khách quý. Bạch Vô Ưu khẽ lắc đầu ý bảo nói. Bạch Võ Chiêu theo ánh mắt của hắn quay đầu nhìn lại, sau đó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì lúc này Mục Trường Sinh đã không biết lúc nào đã đến phía sau của hắn, cũng dùng trưởng làm cắt tại trên cổ của hắn. Từ ngực, Bạch Võ Chiêu hầu kết nhấp nô, nuốt nổ nước miếng, nếu như Mục Trường Sinh đối với hắn thực sự ác ý, giờ phút này hắn sợ là đã là một người chết rồi. Lãng công tử quả nhiên tốt thân thủ, thỉnh. Bạch Vô Ưu tiến lên đại hỉ đạo, đón lấy nghiêng người làm thỉnh hình dáng. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thiên, phát hạ mặt trời ngã về tây đã đến buổi chiều, tiếp qua không lâu tiểu lại đến ban đêm, ngày nay muộn đã chú định đã sẽ không lại là cái bình tĩnh ban đêm. Mục Trường Sinh không muốn lãng phí thời gian, cho nên cùng Bạch Vô Ưu cùng nhau tiến vào khí phái Bạch Phủ trong. Lúc này Bạch Phủ sân nhỏ trên không giao nhau lấy hai cái dây nhỏ, thượng diện truy nã lần lượt từng cái một màu vàng lá bùa đón gió tung bay, thoạt nhìn hẳn là đám kia đạo sĩ thủ bức rồi, Mục Trường Sinh lắc đầu bật cười. Lãng công tử. Vào phủ về sau, Bạch Vô Ưu thăm dò nói, ngươi xem khi nào trị liệu tiểu nữ so sánh phù hợp. Mục Trường Sinh trầm ngâm thoáng một phát, nói, hay vẫn là hiện tại à, nghe nói đêm nay quý phủ sẽ có yêu nghiệt hiện thân, những đạo trưởng này là đến hàng yêu. Đến lúc đó một trường ác đấu nhất định không thể tránh được, khi đó cũng không phải cứu Bạch tiểu thư cơ hội tốt. Bạch Vô Ưu bọn người lập tức đại hỉ, ôn quyền nói, cái kia liền đa tạ Lãng công tử rồi, hiện tại kính xin Lãng công tử cùng bọn ta rời bước tiến đến tiểu nữ trong khuê phòng tiến hành trị liệu. Đón lấy Mục Trường Sinh lại đang Bạch Vô Ưu dưới sự dẫn dắt, dọc theo một đầu cục đá đường nhỏ đi tới một tòa tiểu viện. Tiểu viện lưu tĩnh, trong nội viện trong hoa viên loại không ít hoa cỏ, ngoại trừ số ít vài cọng xem xét hoa bên ngoài, còn lại tất cả đều là thảo dược. Trong sân có một tòa hai tầng lầu cát, là Bạch Mộng Phàm khuê phòng, giờ phút này hôn mê bất tỉnh Bạch Mộng Phàm ngay tại lầu hai bên trên. Đương Mục Trường Sinh tại Bạch Vô Ưu dưới sự dẫn dắt đi vào lầu hai lúc, chợt phát hiện vừa rồi trước vào cái kia thuộc sơn đạo cô lúc này an vị tại rèm sau bên trên giường. Lăng Hàn chân nhân, tiểu nữ thế nào? Mấy người tiến đến lúc vừa hay nhìn thấy đạo cô kia đứng dậy, vì vậy Bạch Vô Ưu vội vàng hỏi. Cái kia Lăng Hàn chân nhân thở dài, lắc đầu nói, lệnh yêu bị cái kia yêu ma chướng khí chỗ xâm nhập thể, bần đạo vừa rồi cũng thử vận công muốn đem hắn khu trừ lệnh ái thân thể, có thể cái kia chướng khí thật sự là lợi hại, cuối cùng nhất bần đạo vẫn không thể nào đến giúp Bạch tướng quân, thật sự là lỗi. Chướng khí. Mục Trường Sinh thần sắc khẽ động, tiến lên liền chứng kiến một vị xinh đẹp áo trắng thiếu nữ lúc này yên tĩnh nằm ở trên giường. Bất quá lúc này đang có vài cỗ ước chừng chiếc đũa dài ngắn hắc khí tại trên mặt của nàng, trên người tuyết da thịt trắng hạ nhúc nhích lấy chui tới chui lui, như là mấy cái linh hoạt côn trùng đồng dạng, rất là hãi người, hơn nữa tại những hắc khí này núp ních gian, Bạch Ngộng Phàm trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lãng công tử, thì ngươi nhanh lên cứu cứu tiểu phàm a, và ngươi, thoạt nhìn nàng hiện tại rất thống khổ a. Lúc này cái kia nhị phu nhân chứng kiến con gái chịu khổ lúc tâm đều muốn nát, tranh thủ thời gian hướng Mục Trường Sinh cầu khẩn nói. Mục Trường Sinh gật gật đầu, đón lấy thần sắc ngưng trọng lấy tiến lên. Đã nhìn rõ ràng những hắc khí kia vận hành quỹ tích sau nhanh như thiểm điện giống như ra tay tại Bạch Mộng Phàm thân thể mấy cái huyệt vị bên trên nhanh chóng điểm xuống. Mục Trường Sinh đích phương pháp xử lý rất có tác dụng, bị phong bế huyệt đạo về sau, Bạch Mộng Phàm trên mặt vẻ thống khổ rốt cục chậm rãi biến mất. Nhìn xem thở phào một cái Bạch Vô Ưu mọi người, Mục Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng nói, các vị, ta hiện tại chỉ là phong bế Bạch tiểu thư trong cơ thể tàn sát bừa bãi chứng khí, nhưng này cuối cùng là trị phần ngọn không chừng trị bản. Không khu trừ chướng khí lời nói Bạch tiểu thư vĩnh viễn sẽ không khỏi hẳn. Dừng một chút, Mục Trường Sinh tiếp tục nói, kế tiếp ta liền muốn thay nàng khu trừ những chướng khí này rồi, về phần các vị mời đi đầu làng tránh, để tránh những chướng khí kia lại làm bị thương các ngươi. Nếu như có thể mà nói, kính xin Lăng Hàn chân nhân lưu lại giúp ta giúp một tay. Chương 278, thi cứu Bạch Mộc Phàm. Chúng ta đi ra ngoài có thể, chỉ là Lăng Hàn chân nhân. Bạch Vô Ưu nhìn về phía Thục Sơn đến đạo cô. Lăng Hàn chân nhân mỉm cười nói, đã vị công tử này có thể cứu Bạch tướng quân Thiên Kim, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn, hỗ trợ cái gì bần đạo tự nhiên cam tâm tình nguyện đã đến. Cái kia tiểu nữ sự tình tiểu xin nhờ hai vị rồi. Bạch Vô Ưu vẻ mặt vẻ cảm kích hướng hai người ôm quyền, đón lấy mang theo một đám người không có phận sự tất cả đều thối lui ra khỏi lầu cát. Lãng công tử đúng không? Kế tiếp ta làm như thế nào trợ giúp ngươi, có việc thỉnh ngươi cứ việc phân phó. Lăng Hàn chân nhân nhìn về phía Mục Trường Sinh. Mọi người đi rồi, Mục Trường Sinh đi vào bên giường nhìn xem nằm ở trên giường mê man Bạch Mộng Phàm nhíu nhíu mày. Đón lấy chính hắn cũng ngồi ở bên giường nhẹ nhàng nâng dậy Bạch Mộng Phàm, lại để cho Bạch Mộng Phàm dựa vào thân thể của hắn trên giường ngồi dậy. Đón lấy hắn thật đúng là không khách khí, bay thẳng đến Lăng Hàn chân nhân đưa tay nói, cho ta một hạt các ngươi thuộc sơn hộ tâm đan. Lăng Hàn chân nhân khẽ giật mình. Mục Trường Sinh kinh ngạc nhìn về phía Lăng Hàn chân nhân, nói, đừng nói cho ta ngươi không có cái này dược, cái này Bạch tiểu thư chỉ là gầy yếu phàm nhân chi thân thể, ta sợ nàng chịu không được ta thay nàng khu trừ chướng khí lực lượng, cho nên cần một hạt hộ tâm đan đến bảo vệ tâm mạch của nàng. Hộ tâm đan tự nhiên là có. Lăng Hàn chân nhân cười khổ xuất ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ, đón lấy vẹt ra nút lọ đổ ra một hạt màu đỏ chậm trễ đan dược đưa cho Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh tiếp nhận hộ tâm đan sau cũng không thương hương tiếc ngọc, trực tiếp thò tay dùng sức niết khai Bạch Mộng Phàm đôi môi đem hộ tâm đan cho huy đi vào, đón lấy vô nàng lưng, khiến nàng nuốt vào hộ tâm đan. Đón lấy Mục Trường Sinh nuốt cái mùi nói, Lăng Hàn chân nhân, ngươi qua tới giúp ta đem trên người nàng áo ngoài diệt trừ, ta có chút bất tiện. Diệt trừ áo ngoài có trợ giúp trong cơ thể nàng chướng khí phát ra. Nói xong xuất ra một căn vải bịt kín con mắt. Lăng Hàn chân nhân nghe nói tới cởi bỏ Bạch Mộng Phàm áo ngoài, đón lấy Mục Trường Sinh rũi ra song trưởng đặt tại Bạch Mộng Phàm sau lưng, đem pháp lực cẩn thận từng ly từng tí đưa vào này là gầy yếu phàm nhân trong thân thể khu trừ chướng khí. Hắn hiện tại lực lượng thực sự quá khổng lồ bá đạo, chỉ là hơi chút một điểm có thể đưa người vào chỗ chết, cho nên cho dù có thuộc sơn bí dược hộ tâm đan đến bảo vệ tâm mạch, nhưng hắn hay vẫn là không dám đưa vào quá nhiều pháp lực, để tránh chạy tới cứu người cuối cùng biến thành hại người. Bạch Mộng Phàm trong cơ thể chướng khí 7-8 phần 10 bị hắn phong tại một chỗ, nhưng là Bạch Mộng Phàm còn lại trong kinh mạch còn có lưu lại lấy, cho nên hắn phải từng bước một đến. Pháp lực của hắn vừa tiến vào Bạch Mộng Phàm trong cơ thể, liền giống như một khỏa mùa hạ liệt nhật tại hắn trong kinh mạch chạy, mà những lưu lại kia tại Bạch Mộng Phàm trong kinh mạch chướng khí tắc thì tựa như vào đông tuyết đọng. Tại Mục Trường Sinh bá đạo pháp lực xuống, những chướng khí này toàn bộ dễ như trở bàn tay bị tăng dã, hóa thành tí tí hắc khí tại Bạch Mộng Phàm đỉnh đầu tràn lan, cuối cùng nội Lăng Hàn chân nhân thu nhập một cái pháp khí trong bình ngọc. Trong kinh mạch chướng khí vấn đề không lớn, Mục Trường Sinh cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem hắn giải quyết, cuối cùng Mục Trường Sinh pháp lực toàn bộ hợp ở một chỗ bắt đầu hướng cuối cùng cái kia một đại đoàn chướng khí tới gần. Tại lực lượng của hắn tới gần lúc, những bị kia hắn phong bế đã chậm rãi an tĩnh lại chướng khí đột nhiên tựa như đang sống, lại bắt đầu dục dịch rồi. Không tốt. Mục Trường Sinh biến sắc, trực tiếp tay trái một bả giật xuống vải, tay phải sáng lên tại Bạch Mộng Phàm sau lưng hư chảo, đón lấy ra bên ngoài một kéo, chỉ thấy một đại đoàn hắc khí bị hắn theo Bạch Mộng Phàm trong cơ thể hút ra đi ra, tại hắn lòng bàn tay pháp lực bao khỏa hạ không ngừng núp đích. Hô. Mục Trường Sinh thở phào một cái. Phàm nhân thân thể thật sự quá yếu, trong mắt hắn tiểu cùng bùn nặn đồng dạng, tùy tùy tiện tiện hơi chút đụng một cái tiểu hư mất, hơn nữa hiện tại hắn còn cần che giấu tung tích. Nếu trong cơ thể hắn có cái này chướng khí, cái kia trực tiếp bị hắn thuần thục thô bạo giải quyết, làm sao đem hắn như vậy như hiện tại khẩn trương như vậy. May mắn hắn tại đây đoàn chướng khí buộc phát trước đem hắn theo Bạch Mộng Phàm trong thân thể kéo ra, bằng không thì cái này nó một khi tại phàm nhân trong thân thể buộc phát hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi, dù sao cái này dù nói thế nào cũng là yêu quái yêu pháp. Lãng công tử còn có thể đạo thuật. Chứng kiến Mục Trường Sinh trong tay pháp lực bao trùm chướng khí, Lăng Hàn chân nhân ngạc nhiên nói. Mục Trường Sinh cười nói, tiếng đồng hồ gặp được một vị dị nhân, từng dạy ta tu hành cũng truyền ta mấy môn đạo thuật. Nói xong đem chướng khí đưa cho nàng thu nhập cái kia bình ngọc pháp khí trong. Thì ra là thế. Lăng Hàn chân nhân nhẹ gật đầu, cũng không biết tin còn là không tin. Lúc này Mục Trường Sinh sau lưng vỗ Bạch Mộng Phàm. Khục. Bạch Mộng Phàm ho khan một tiếng, lông mi run rẩy tựa hồ muốn tỉnh lại, Mục Trường Sinh cười cười, đem hắn coi chừng phóng trên giường nằm xong, sau đó đứng dậy xuống giường rơi xuống lầu cát. Lầu các cửa khe khẽ mở ra, đang tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi mọi người vội vàng nhìn lại, cũng chỉ gặp Mục Trường Sinh vẻ mặt nhẹ nhõm đi ra. Lãng công tử, như thế nào đây? Mọi người vội hỏi. Mục Trường Sinh cười chắp tay, may mắn không làm được mệnh, chứng khi đã toàn bộ khu trừ rồi, lệnh thiên kim đoán chừng lập tức muốn tỉnh lại, chư vị có thể đi nhìn xem. Nghe nói như thế Bạch Vô Ưu bọn người đại hỉ, toàn bộ đều thở phào một cái, rồi sau đó đại phu nhân nhị phu nhân tất cả đều vội vàng đi lên lầu rồi. Lãng công tử, lúc này thật sự toàn bộ nhờ vào ngươi, ngươi yên tâm, đêm nay tất có 5.000 lượng hoàng kim dâng. Bạch Vô Ưu ôm quyền nói. Mục Trường Sinh cười nói, hoàng kim sự tình không nội, ta nghe nói quý phủ đêm nay muốn cùng một chỉ yêu ma đại chiến, đúng lúc ta muốn lưu lại nhìn xem yêu quái đến cùng trường cái dạng gì, khi tất yếu cũng có thể bang mọi người tận chút ít non nớt chi lực không phải. Bạch Vô Ưu nghe xong càng là vui vô cùng, Lãng thiếu hiệp võ công thâm bất khả trắc, lần này được Lãng thiếu hiệp tương trợ, Bạch Mộ vì dân trừ hại, diệt trừ cái con kia làm nhiều việc các yêu quái tin tưởng cũng thì càng đủ. Nói tiếp, Vu Thanh. Vu Thanh lập tức tiến lên, có mặt tướng, tướng quân có gì phân phó? Bạch Vô Ưu phân phó nói, ngươi trước mang Lãng thiếu hiệp đi Vô Ưu biệt viện hơi chút nghỉ ngơi, một lần nữa cho Lãng thiếu hiệp bị một bàn rượu và thức ăn, đại buổi tối lúc ta lại chụp phái người thỉnh Lãng thiếu hiệp. Câu nói sau cùng lại là đối với Mục Trường Sinh theo như lời. Mục Trường Sinh cười nói, Bạch tướng quân quá khách khí. Bất quá vẫn là đi theo Vu Thanh đi, dù sao thiên cách bầu trời tối đen còn có một thời gian ngắn, vừa vặn lại ăn một bữa thế gian mỹ vị món ngon cũng không tệ. Lãng thiếu hiệp mặt mũi có thể ghê gớm thật, tướng quân của chúng ta rõ ràng cho ngươi ở cái kia Vô Ưu biệt viện. Trên đường Vu Thanh hâm mộ nói. Mục Trường Sinh cười nói, như thế nào, tại đây còn có cái gì chú ý? Vu Thanh cười nói, tướng quân của chúng ta tên là Bạch Vô Ưu, mà viện này còn gọi là Vô Ưu biệt viện, bởi vì chỉ có tướng quân tán thành những trọng yếu nhất kia khách quý phương có cơ hội vào ở trong đó. Nói xong hắn cười, nửa hay nói giỡn nhìn về phía Mục Trường Sinh, nói, hiện tại Lãng thiếu hiệp lúc này là nhập tướng quân của chúng ta pháp nhãn rồi, chỉ sợ ngày sau thăng chức rất nhanh cái gì ở trong tầm tay nha. Mục Trường Sinh lập tức dở khóc dở cười, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười. Chính mình thế nhưng mà cái hàng thật giá thật thần tiên được không? Chẳng lẽ còn có thể vì điểm ấy nhân gian phú quý để đó hảo hảo thần tiên không đi làm. Chương 279, Thanh Khâu Chi Hồ. Vô Ưu biệt viện tiếp giáp phủ tướng quân phòng trọ, Mục Trường Sinh muốn đi biệt viện tiểu chi bằng trải qua chỗ đó. Tại trải qua những phòng trọ kia lúc, Mục Trường Sinh chứng kiến có chút đạo sĩ tại dẫn tiểu đạo sĩ đồ đệ tập trung tinh thần vẽ bùa, còn có một chút tại sửa sang lại đào một kiếm, đào cung liễu mũi tên chờ dùng để khu ma hàng yêu pháp khí. Bất quá khi đi ngang qua lúc, hắn thật đúng là thấy được trong những đạo sĩ này có mấy cái thật giả lẫn lộn qua sĩ, giờ phút này bọn hắn chính ăn uống thả cửa, hưởng dụng phủ tướng quân cung cấp hảo tiểu thức ăn ngon, một chút cũng không biết buổi tối sắp gặp phải cái gì. Mục Trường Sinh bật cười lắc đầu, đi theo Vu Thanh tiến về Vô Ưu biệt viện. Lãng thiếu hiệp xin chờ một chút, ta đã phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, không bao lâu nữa sẽ cho người trình lên đến. Vu Thanh đẩy cửa phòng ra, quay đầu hướng Mục Trường Sinh nói ra. Trong phòng mặc dù không xa hoa, nhưng lại bố trí tươi mát thanh nhã, thập phần chú ý, cũng thập phần sạch sẽ sạch sẽ, rất phù Mục Trường Sinh tâm ý. Mục Trường Sinh đợi không bao lâu, phủ tướng quân hạ nhân liền đem làm tốt gà vịt thịt cá chờ món ngon cho Mục Trường Sinh lên một bàn lớn. Đồ ăn dâng đủ về sau, Vu Thanh ôm quyền nói, thiếu hiệp thỉnh trầm dùng, ngoài cửa có hạ nhân, nếu có cần thỉnh cứ việc phân phó, phủ tướng quân mọi việc phồn đa, ta trước hết đi hỗ trợ rồi, buổi tối khu ma pháp hội bắt đầu lúc tự sẽ có người tới thỉnh ngươi đi qua. Mục Trường Sinh nói, Vu giáo úy tùy ý là tốt rồi. Đại Vu Thanh mang lên cửa phòng sau khi rời khỏi đây, Mục Trường Sinh bỗng nhiên không biết từ nơi này xuất ra một cái hồ lô, hơn nữa vua hồ lô cười nói, hôm nay ngươi cũng có lộc ăn. Nói xong ba một tiếng nổ hồ lô nhét, rồi sau đó một đạo bạch quang theo trong hồ lô phun ra, rơi xuống đất biến thành một chỉ màu đen chó ngao. Gọi ta làm gì? Hắc ngao vừa ra tới sau tiểu không khách khí mà hỏi, biểu hiện thập phần cao lạnh bộ dạng. Bất quá Mục Trường Sinh cũng biết hắn trước sau như một cứ như vậy, mặt lạnh tim nóng, bởi vậy đối với hắn cũng tập mãi thành thói quen. Hắn hiện tại sớm đã không là năm đó Mục Trường Sinh theo lôi công điện mâu đánh xuống lôi kiếp trong cứu đến cái kia cơ hồ chết ngao vương, mà là một tu vi thâm hậu thiên tiên cảnh cao thủ. Mục Trường Sinh một ngón tay cái bàn cười nói, thỉnh ngươi ăn cơm nhà, ta hôm nay ra thật lớn một phần lực khí, cho nên một bàn này rượu và thức ăn là người ta bị xuống đáp tạ của ta, thế nào, ta đạt đến một trình độ nào đó không? Hắc ngao kinh ngạc nhìn Mục Trường Sinh một mắt. Đừng có dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ta chịu không được. Mục Trường Sinh khoát tay cười nói, nhanh lên biến thành hình người theo giúp ta uống hai chén, buổi tối ta còn muốn đi ra ngoài hàng yêu đâu rồi, đến lúc đó nói không chừng muốn dùng đến ngươi. Hắc ngao bạch nhãn khẽ đảo, Phàm nhân có câu nói thật đúng. Cái gì? Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Vô sự mà ân cần, không gian thì đạo. Hắc Ngao khẽ nói, bất quá đang khi nói chuyện trên người hắn ô quang lập lòe, cuối cùng hóa vi một người mặc hắc áo khoác, khuôn mặt lạnh lùng người trẻ tuổi xuất hiện tại Mục Trường Sinh trước người hơn nữa ngồi ở Mục Trường Sinh đối diện. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Người trẻ tuổi tóc đen áo choàng, con người đóng mở gian trên người có chứa một cỗ chỉ môi hắn có khí thế, khi thấy Mục Trường Sinh khẽ giật mình lúc nói, như thế nào, không nhận ra. Sao có thể chứ? Mục Trường Sinh nâng chén cười nói, ta cái này không là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi hình người bộ dáng ấy ư, đến, uống hai chén. Thời gian trôi qua, màn đêm rốt cục chậm rãi hàng lâm, lúc này phủ tướng quân cũng bắt đầu đặc biệt công việc lưu đủ lên. Bọn hắn cũng bắt đầu bận việc rồi, như thế nào, ngươi không đi hỗ trợ. Hắc Ngao hóa thân người trẻ tuổi đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem theo Vô Ưu biệt viện cửa ra vào bước chân vội vàng đi tới đi lui dưới những phủ tướng quân kia người, lại quay đầu lại nhìn cơm nước no nê về sau, nhàn nhã nằm ở trường trên giường nhắm mắt dưỡng thần Mục Trường Sinh nói. Mục Trường Sinh tùy ý khoát tay áo, nói, gấp cái gì, cách này yêu nghiệt xuất hiện thời điểm còn sớm được rất đâu rồi, ta hơi chút híp mắt trong chốc lát, chờ cái kia yêu nghiệt xuất hiện chúng ta sẽ đi qua cũng không muộn. Nói xong cầm một tay gối lên sau đầu. Hắc Ngao thấy vậy chỉ có thể im lặng lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn động ở giữa không trung ánh trăng. Phủ tướng quân, tiền viện. Lúc này cùng Vô Ưu biệt viện yên tĩnh bất động, phủ tướng quân tiền viện đèn đuốc sáng trưng, bóng người lay động, tiếng người cũng thập phần ầm ĩ. Trong đại sảnh, chư vị đạo trưởng. Bạch Vô Ưu ôm quyền nói, đêm nay cái kia yêu nghiệt như đến, Bạch Mộ Tắc thì muốn xin nhờ mọi người trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại rồi. Phía sau của hắn đi theo một đại bang gia quyến. Ngoại trừ phu nhân của hắn cùng ba đứa con bên ngoài, giờ phút này càng nhiều cái bị Mục Trường Sinh khu trừ chướng khí sau đã tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt như trước có chút tái nhợt Bạch Mộng Phàm. Bạch tướng quân khách khí. Những người đến kia đạo sĩ phân ngồi hai bên, nghe vậy tất cả đều đứng dậy trả thi lễ, nói, chẳng yêu trừ ma, vì dân trừ hại bản chính là chúng ta người tu hành chức trách, làm sao đến xin nhờ vừa nói. Đêm nay như cái kia yêu ma dám đến chúng ta sẽ làm cho hắn phơi thây tại chỗ, rốt cuộc không làm được ác. Nghe được chúng đạo sĩ cam đoan, Bạch Vô Ưu cao hứng nói. Như thế đã đến đêm khuya. Hô! Ban đêm bỗng nhiên chậm rãi không hiểu thấu nổi lên phong. Bá! Lúc này nằm ở Vô Ưu biệt viện Mục Trường Sinh hai mắt đột nhiên mở ra, cùng lúc đó ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Hắc Ngao biến thành người trẻ tuổi cũng mở hai mắt ra. Đi, cái kia yêu nghiệt đã đến. Mục Trường Sinh tinh thần chấn động, hắn đã xin đợi cái này yêu nghiệt đã lâu. Nguyên bản Bạch Vô Ưu đã phái người mời hắn. Nhưng bởi vì hắn không quá muốn cùng những liên hệ này, cho nên chỉ là lộ liêu cái mặt tiểu lại chạy về Vô Ưu biệt viện tiến hành chờ giã hồ quân đã đi đến. Đại Mục Trường Sinh đi vào phòng trước về sau, chỉ thấy Bạch Vô Ưu một nhà cùng những người đến này đạo sĩ tất cả đều mặt sắc mặt ngưng trọng, trông thấy Mục Trường Sinh cùng Hắc Ngao hai người sau nói, Lãng công tử, cái kia yêu nghiệt đã đến, xin hỏi ngươi bên cạnh vị này chính là... Hán! Mục Trường Sinh vô vô ăn nói có ý tứ Hắc Ngao, nói, hắn là ta mời đến trên giang hồ một người bạn. Cố ý đến đây hỗ trợ. Thì ra là thế. Bạch Vô Ưu bọn người gật gật đầu. Lúc này tiền viện trong đã cắt bay đá chạy, cao cao treo lên đèn lồng cũng bị thổi bốn phía lay động. Định. Thấy như vậy một màn, Thục Sơn ba người tranh thủ thời gian thi pháp, ba trong tay người phất trần rất nhanh lay động cuối cùng chỉ lên trời một ngón tay, lập tức trong viện tử này gió lớn ngừng lại. Ha ha ha, Bạch Vô Ưu, xem ra lần này bị ngươi thật đúng là mời tới mấy vị cao nhân a. Lúc này đại sảnh bên ngoài chợt nhớ tới càn rỡ cười to, mọi người vội vàng đi vào trong nội viện, chỉ thấy phủ tướng quân đại trên cửa bỗng nhiên một cái bóng đen. Giã hồ quân. Bạch Vô Ưu sắc mặt không thay đổi mà hỏi. Là ta. Bóng đen kia đạo, tiếp theo từ đại môn bên trên nhảy vào trong nội viện. Chỉ thấy bóng đen kia vi một người mặc bạch màu tím hồ cầu nam nhân, diện mục tuấn Mỹ lại có vẻ dị thường yêu dị, một đầu tóc tím tóc dài xóa vai tại trong gió đêm đón gió bay múa. Bạch Vô Ưu. Xem ra ngươi đã đợi ta đã lâu. Đống nhiên ánh mắt của hắn tại nhìn lướt qua chung quanh đạo sĩ về sau, không khỏi cười ha ha nói. Đây là đương nhiên. Bạch Vô Ưu nghiến răng nghiến lợi nói. Ơ, cái này không tiểu mỹ nhân của ta sao? Đống nhiên giã hổ quân chú ý rơi trong đám người Bạch Mộng Phàm trên người, vẻ mặt ngạc nhiên nói, trên người của ngươi chướng khí rõ ràng bị người phá giải. Đống nhiên Trung Linh ngạc nhiên nói, đây không phải lánh đời nhiều năm thanh khâu linh hồ nhất tộc sao, như thế nào, đã cách nhiều năm bọn hắn lại xuất thế. Chương 280, Thỉnh Thần. Thanh Khâu Chi Hồ. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, Thanh Khâu danh tự hắn một chút cũng không xa lạ gì, ở kiếp trước hắn ngay tại Kỳ Thư Sơn Hải Kinh bên trên tiểu đã từng gặp. Sơn Hải Kinh có tái, lại đông 300 dặm, viết Thanh Khâu Chi Sơn, hắn dương nhiều ngọc, hắn âm nhiều thanh hoạch. Có Thu Yên, hắn hình dáng như hồ nhi tiểu vĩ, hắn âm như hải nhi, có thể ăn thịt người, thực người không cổ. Đúng, đây là một chỉ thanh khâu chi hồ. Trung Linh trầm ngâm nói, cái này thanh khâu sơn cũng là một tòa linh khí đầy đủ thích hợp tu luyện linh sơn phúc địa, tổ tiên chính là trong thiên địa con thứ nhất hồ, tên viết Cửu Vĩ Thiên Hồ. Về sau hồ vẫn lạc tại hỗn loạn viễn cổ thời đại, nhưng cuối cùng lại lưu lại thanh khâu nhất mạch truyền thừa đến nay. Dừng một chút, Trung Linh mặt lộ nhớ lại nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là một tiên thiên thần ma, người mang toàn bộ hồ tộc số mệnh, thực lực rất là bất phàm, lúc trước chính là đạt đến thái ớt kim tiên cảnh cao thủ. Mục Trường Sinh nghi ngờ nói, vậy bọn họ như thế nào biết lánh đời không xuất ra? Lúc trước thiên địa khai hích, vạn linh giáng sinh, ngay sau đó là vạn tộc tranh phách hồng hoang đại địa vô cùng hỗn loạn viễn cổ thời đại. Tự nàng vẫn lạc sau hồ tộc không tiếp tục kinh diễm độ cao tay, không có cao thủ tọa trấn thanh khâu nhất mạch tự nhiên rất dễ dàng đã bị những người khác cho tiêu diệt hết. Trung Linh thở dài, bởi vậy vì sinh tồn, thanh khâu nhất mạch bất đắc dĩ liền dùng Cửu Vĩ Thiên Hồ lưu lại đại trận tự phong thanh khâu, sử thanh khâu ngăn cách, bọn hắn không cách nào đi ra, ngoại nhân cũng không cách nào đi vào, nhưng hôm nay xem ra cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ lưu lại trận pháp uy lực đã tại thời gian trôi qua trong không tồn tại nữa. Mục Trường Sinh nghe nói trên mặt lộ ra một tia giật mình. Mà bị Giá Hổ Quân cười ta nhìn chằm chằm vào về sau, Bạch Ngộng Phàm nguyên bản trên mặt tái nhợt thì càng trắng rồi, thân hình cũng bắt đầu run rẩy, trên mặt bị vẻ sợ hãi trôi nhồi vào. Các vị đạo hữu, động thủ. Lúc này bỗng nhiên một cái lộ ra đào một kiếm, cắn nát ngón tay bôi bên trên chính mình máu tươi vẽ ra một cái phụ chú, sau đó đào một kiếm bên trên tiểu sáng lên màu vàng hào quang, đón lấy tiểu hướng Giá Hổ Quân xông tới. Chúng ta cũng tới. Thấy có người động thủ, tự nhiên có người không cam lòng rất lại phía sau. Bọn hắn liếc nhau sau nhau nhau sáng lên chính mình khu ma pháp khí tiểu sông lên tiến đến. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời trong tràng bóng người lay động, quyền cước tấn công, pháp lực va chạm thanh âm càng là không dứt bên tai, thế nhưng mà không có qua thời gian một chén trà công phu, những đạo sĩ này tiểu nguyên một đám bị Giá Hổ Quân đánh chính là thổ huyết rất nhanh ngược lại bay trở về. Trong lúc nhất thời trong sân rơi đầy ngã xuống đất rên rỉ không chỉ, trong miệng giữ lại máu tươi đạo sĩ, thấy vậy Bạch Vô Ưu sắc mặt dần dần chìm xuống đến, bắt đầu khó nhìn lại. Hừ, không chịu nổi một kích, phế vật vô dụng. Giá Hổ Quân nhìn quét một mắt trên mặt đất, trong mắt hiện lên khinh miệt, đón lấy nhìn về phía một đám run run rẩy rẩy vừa rồi không dám bên trên đạo sĩ, sau lưng bỗng nhiên toát ra một đầu cực lớn hồ ly hư ảnh gào thét. Đám kia đạo sĩ xem xét cái này hồ ly hư ảnh, lập tức nguyên một đám bị dọa đến té tức té đái, vội vội vàng vàng xoay người tiểu chạy chối chết, tại chỗ chỉ còn một cái tóc hoa râm, hồ tử thưa thất lao đạo sĩ không có động cước. Ta nói Bạch Vô Ưu, ngươi nhìn ngươi cái này tìm đều là một đám cái gì mặt hàng. Giá Hổ Quân trên người chỉ trên mặt đất rên rỉ đạo sĩ, lại chỉ hướng chạy chối chết những qua kia sĩ bóng lưng, cười to nói ngươi muốn theo như ta nói đem con gái của ngươi gả cho ta, hàng năm một lần nữa cho ta cung cấp 10 đôi đồng nam đồng nữ ăn không nên cái gì sự tình cũng bị mất. Yêu nghiệt. Bạch Vô Ưu khí toàn thân phát run, nữ nhi của ta tiểu là chết, ta cũng sẽ không đem nàng giao cho ngươi, về phần ngươi muốn ăn bọn càng là si tâm vọng tưởng. Ta Bạch Vô Ưu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này bên cạnh của hắn có thể đứng đấy trừ hắn ra cùng với bảo hộ nhà hắn người thuộc sơn ba người bên ngoài, cũng chỉ có Mục Trường Sinh cùng Hắc Ngao, còn có cái lao đạo sĩ kia rồi. Bang! Bạch Vô Ưu chậm rãi rút ra bên hông bảo kiếm. Như thế nào, ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Giá Hổ Quân ngửa mặt lên trời cười to nói, đừng nói ngươi rồi, chính là các ngươi đám người kia cùng tiến lên, ta đều không để vào mắt. Cái này Giá Hổ Quân tu vi coi như cũng được. Đã tu luyện thành tiên đạo cũng đã có thiên tiên cảnh tu vi, bởi vậy xác thực người bình thường đấu không lại, tiểu là Thục Sơn ba người này cũng rất huyền. Mục Trường Sinh cùng Thục Sơn đã từng quen biết, bởi vậy biết rõ Thục Sơn bên trên mặc dù có rất nhiều đạo thuật, môn hạ đệ tử cũng có rất nhiều tinh thông, nhưng là tu vi của bọn hắn lại thành bọn hắn chí mạng nhất nhược điểm. Bất quá cái này cũng không kể cả hắn cùng với Hắc Ngao, chứng kiến cái này Giá Hổ Quân cuồng vọng như vậy tự đại, Mục Trường Sinh đều có chút nhìn không được, chuẩn bị cho Hắc Ngao nháy mắt ý bảo hắn động thủ. Ngươi quá cuồng vọng rồi. Lúc này cái lao đạo sĩ kia bỗng nhiên tiến lên một bước, vẻ mặt thành thật đối với Giá Hổ Quân nói ra. Giá Hổ Quân im lặng cười nói, cuồng vọng thì như thế nào, chỉ bằng một cái tử phủ cảnh ngươi có thể thu nhặt được rồi ta sao? Ta không thể. Lao đạo sĩ lắc đầu, nhưng là có người có thể thu được rồi ngươi có nghĩ là muốn nhìn xem. Ha ha ha. Nghe nói như thế, Giá Hổ Quân lập tức ôm bụng cười cười to, phảng phất đã nghe được trên đời nhất dễ nghe chê cười một loại. Mà ở Giá Hổ Quân cười to thời điểm, lão đạo sĩ đã chậm rãi tiến lên vài bước nhặt lên trên mặt đất một thanh đào một kiếm, rồi sau đó từ trong lòng ngực móc ra một chương ố vàng lá bùa mặc ở trên thân kiếm. Đón lấy lão đạo sĩ bắt đầu nhắm mắt, bờ môi khinh động mặc niệm khởi chú ngữ. Đây là thỉnh thân chú. Mục Trường Sinh nghe xong vài câu chú ngữ, đống nhiên vẻ mặt cổ quái, không nghĩ tới lao đạo sĩ này lại có thể biết thủ đoạn này, cũng không biết hắn sẽ đem cái đó lộ tiên ra cho thỉnh xuống. Cái gọi là thỉnh thần là còn chưa tu luyện thành tiên người tu hành thỉnh động bầu trời chính mình tín ngưỡng thần linh hạ giới, đến tương trợ thi pháp chi nhân hàng yêu phục ma thủ đoạn. Mà bị thỉnh bầu trời thần linh tắc thì có thể căn cứ tình huống, hoặc là phái ra bản thân pháp thân, hoặc là trực tiếp chân thân xuất động tiến hành tương trợ. Hô! Cái kia chú ngữ không phải rất dài, rất nhanh đạo sĩ kia niệm xong sau lá bùa trực tiếp tự động thiêu đốt, cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang bay thẳng đến chân trời, chui vào cao cao thiên khung trong biến mất không thấy gì nữa. Ngươi làm cái gì? Giã Hồ Quân sắc mặt đại biến. Mặc dù không biết lão đạo sĩ này làm cái gì, nhưng là trong lòng của hắn ẩn ẩn bay lên một loại rất cảm giác xấu. Bởi vì trên đời hội thỉnh thần loại thủ đoạn này phàm nhân không nhiều lắm, bởi vậy Giã Hồ Quân ngay từ đầu cũng không có nhận ra. Thỉnh thần minh hạ giới trảm yêu trừ ma. Lão đạo sĩ nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm sắp rơi sạch răng vàng. Ngươi thỉnh ai? Giã Hồ Quân giờ phút này rốt cục không bình tĩnh rồi. Đương nhiên là ta tin phụng thần minh. Lão đạo sĩ cười nói, thế nhưng mà rất nhanh hắn cười không nổi rồi, bởi vì hắn thỉnh thần đạo bạch quang kia bỗng nhiên lại từ phía trên khung truy lạc, thế nhưng mà cũng không có thần minh đi theo hạ giới. Tại sao có thể như vậy? Lão đạo sĩ thất thanh nói, ta thế nhưng mà hắn thành kính tín đồ a, hắn vì cái gì không đến không tới giúp chúng ta? Giã Hồ Quân chứng kiến lão đạo sĩ thỉnh thần thất bại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trong mắt hiện lên sắc ý, cam chịu số phận đi, lúc này mà ngay cả thần tiên đều không giúp các ngươi. Thật sự là trời cũng giúp ta, không khỏi đêm dài lắm ngộng, ta hiện tại sẽ giết các ngươi, sau đó mang tiểu mỹ nhân của ta đi khoái hoạt khoái hoạt. Thế nhưng mà sau một khắc, cái kia một đạo thỉnh thần bạch quang truy lạc sau rõ ràng công bằng hướng Mục Trường Sinh mà đến. Cái gì, thỉnh chính là ta? Mục Trường Sinh trừng lớn mắt khó có thể tin đạo, thiên hạ còn có trùng hợp như vậy sự tình sao? Bất quá nghĩ lại cũng đúng, dù sao đây là trảm yêu trừ ma, cái kia không thỉnh hắn cái này phục ma thiên thần chẳng lẽ còn đi mời tài thần? Chương 281, Thiên Hồ Loạn Vũ. Hưu. Đạo bạch quang kia tốc độ cực nhanh, giống như một quả sáng lạn lưu tinh, trên trời kéo lấy thật dài quang vĩ thoáng qua tầm đó liền từ trong bầu trời đêm đã đến Mục Trường Sinh trước người dừng lại. Đón lấy bạch quang chậm rãi triển khai, một chuyến phát ra quang văn tự tại Mục Trường Sinh trước người hiện hiện. Xuất hiện, thỉnh thần chú văn xuất hiện, sư phụ ta truyền cho ta pháp thuật không có không nhạy, không có không nhạy. Lão đạo sĩ kích động quay đầu lại nhìn xem cái này đi sáng lên văn tự dừng lại tại Mục Trường Sinh trước người hét lớn. Đón lấy ánh mắt của hắn nâng lên rơi xuống Mục Trường Sinh trên người, trên mặt cơ hồ sắp vui đến phát khóc, run giọng nói, ngươi, chẳng lẽ ngươi tự là? Lão tiền bối, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến lão đạo sĩ bộ dạng, Thục Sơn ba người cùng Bạch Phủ mọi người tất cả đều không hiểu chút nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Giã Hồ Quân theo lão đạo sĩ ánh mắt nhìn hướng Mục Trường Sinh, đồng nhiên hắn lắc đầu bật cười nói, ta thật đúng là cẩn thận đã qua đầu, rõ ràng bắt đầu đối với một phàm nhân khẩn trương. Đón lấy ánh mắt của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, nhưng hôm nay bất kể là ai, ngoại trừ tiểu mỹ nhân của ta có thể còn sống bên ngoài, ai cũng đừng muốn sống lấy bước ra cái này Bạch Phủ một bước. Yêu nghiệt, đừng vội khẩu xuất cùng nôn, muốn hại trên Bạch Phủ hạ cái này mấy trăm người tánh mạng, còn phải qua chúng ta cái này quan mới được. Lăng Hàn chân nhân nhắc tới trong tay bảo kiếm quát lên. Chỉ bằng các ngươi. Giã Hồ Quân có chút khinh thường. Ánh mắt lộ ra hung quang, đừng cho là ta sợ các ngươi Thục Sơn, các ngươi đã mấy cái đạo sĩ thúi muốn trước một bước ra đi, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Dứt lời hai tay giao nhau tại trước ngực, ngay sau đó hai tay của hắn mười ngón tay bên trên móng tay mà bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành đen biến trường, rất nhanh tiểu trở nên hơn một thước trường, hiện ra hàn quang, tựa như trong tay của hắn cầm mười trôi sắc bén đến cực điểm hàn thiết dao găm. Ôi ôi! Đón lấy Giã Hồ Quân ngẩng đầu nhìn mọi người. Tựa như một cái thợ săn nhìn xem cái kia không đường thối lui con mồi, trong cổ họng cũng phát ra một loại dã thú đồng dạng đáng sợ thanh âm. Mọi người coi chừng, cái này yêu nghiệt muốn động thủ. Lăng Hàn chân nhân kiêng kỵ chầm chầm vào Giã Hồ Quân thấp giọng nhắc nhở mọi người. Phanh! Nàng lời còn chưa dứt, cũng chỉ nghe phịch một tiếng, Giã Hồ Quân lập tức giống như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo hướng mọi người đánh giết mà đến. Giã Hồ Quân tốc độ cực nhanh, hơn nữa khoảng cách song phương không xa. Bởi vậy qua trong giây lát hắn đã đến mọi người trước người, đồng thời khỏe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn cười, nâng lên móng tay hàn lóng lánh tay phải tiểu hướng Bạch Vô Ưu trái tim bộ vị chụp tới. Muốn cái kia Bạch Vô Ưu cũng không phải là tu đạo chi sĩ, mà là một cái thân thể phàm thai phàm nhân, thì như thế nào có thể ngăn cản hôm nay tiên cảnh Giã Hồ Quân, huống chi tiểu là đổi lại một cái người tu đạo, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Cút! Mắt thấy Bạch Vô Ưu muốn chết tại Giá Hồ Quân trong tay, bị hắn một chảo đâm thủng ngực mà qua đào đi trái tim, có thể những người khác căn bản phản ứng không kịp nữa khi đi tới, phía sau hắn một cái Bạch Y Nhân ảnh đột nhiên tản mát ra khủng bố khí tức tiến lên trước hai bước. Bạch Y Nhân ảnh xuất hiện tại Bạch Vô Ưu trước người nổi giận quát đạo, đón lấy rôi ra một chỉ tản ra nhạt kim sắc quang mang năm đấm nên hướng chộp tới Giá Hồ Quân cái con kia như là mang theo năm chuôi dao găm tay. Cái gì? Cảm nhận được Mục Trường Sinh trên người phóng xuất ra như là núi cao dày trọng, Giang Hải Chi bành trướng, căn bản không phải chính mình có khả năng đối kháng khiếp người khí tức uy thế, Giá Hồ Quân nhất thời sắc mặt đại biến. Đón lấy hắn tại giữa không trung vội vàng uốn éo thân hình, sau đó một cái xoay tròn lấy cải biến phương hướng lui về phía sau hồi tại chỗ, khó có thể tin nhìn xem Mục Trường Sinh, vừa sợ vừa giận quát, ngươi đến cùng là người nào, vì sao phải để ý tới của ta nhàn sự. Mục Trường Sinh đứng ở nơi đó, không chút hoang mang thu hồi lại phát ra kim quang tay phải, thế nhưng mà trên người cái kia cố kinh khủng lại đã sợ đến Giá Hồ Quân không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Phù phù. Lúc này lao đạo kia sĩ đột nhiên quỳ xuống, vui đến phát khóc nói, ta không có đoán sai, ngài quả nhiên tiểu là thiên giới Phục Ma Thiên Thần đại nhân, Thanh Hoa Sơn tán tu Mạc Nhất Chuyết bái kiến Phục Ma Thiên Thần. Phục Ma Thiên Thần. Nghe được lời ấy, kể cả Giá Hồ Quân ở bên trong mọi người tại đây trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất đồng chính là ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, trong mắt mọi người hơn nữa là sợ hãi lẫn vui mừng, cuối cùng học lao đạo sĩ đồng dạng nhao nhao quỳ xuống. Đã biết rõ bổn tọa, vậy ngươi cái này thai họa nhân gian yêu nghiệt còn dám nói bổn tọa là xen vào việc của người khác sao? Mục Trường Sinh khẽ nói, đón lấy vây tay, một cây bị thần quang bao phủ thần kích xuất hiện tại trong tay phải, ngươi cái này yêu nghiệt làm nhiều việc ác, hôm nay bổn tọa tuyệt đối giữ lại không được ngươi trên đời này, chịu chết đi. Tốt ngươi cái Phục Ma Thiên Thần. Ta nghe nói qua ngươi lợi hại, nhưng là người khác sợ ngươi, ta có thể không sợ. Giá Hồ Quân cái chán gân xanh lộ ra, lớn tiếng rít gào nói, ta bản với ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây cũng không thủ, có thể ngươi hôm nay đã như vậy hùng hổ doa người, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Gian ngoan mất linh. Mục Trường Sinh lắc đầu, đối với Bạch Vô Ưu chúng nhân nói, các ngươi toàn bộ đi đầu lui ra phía sau, để tránh ngộ thương. Nghe nói như thế. Bạch Vô Ưu bọn người tranh thủ thời gian cùng trên mặt đất bị đánh ngã một đám đạo sĩ lui về đại sảnh, sau đó đứng tại cửa ra vào quan sát. Lúc này trong sân chỉ còn Mục Trường Sinh cùng Hắc Áo Khoác Hắc Ngao, cùng với Giá Hồ Quân ba người. Ông! Mục Trường Sinh toàn thân phát ra kim sắc quang mang, cả người lập tức tất cả đều bao phủ tại kim quang ở bên trong, hơn nữa trên người hắn chậm rãi xuất hiện một bộ chiến giáp, cả người phát tán khí thế cũng càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Cảm nhận được Mục Trường Sinh khí tức trên thân biến hóa, Giá Hồ Quân đồng tử kịch liệt co rút lại, trên người tóc gáy cũng tất cả đều tạc đứng lên, một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ hiện hiện tại trong lòng, thế nhưng mà tiểu lại để cho hắn như vậy bị dọa đến không đánh mà chạy hắn lại thập phần không cam lòng. Một chiêu, ta cùng hắn dùng một chiêu cùng hắn quyết thắng thua. Giá Hồ Quân trong nội tâm gào thét, ta số mệnh thâm hậu, đã tìm được hơn nữa luyện thiên hồ lao tổ tông ở lại Thanh Khâu nhất thức thần thông, đủ để hoành hành thiên hạ, Phục Ma Thiên Thần lại được coi là cái gì? Nghĩ đến môn kia thần thông, Giá Hồ Quân bị Mục Trường Sinh khí thế trôi chấn nhiếp cái kia khỏa hoang loạn tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Nhìn xem cầm trong tay thần kích, bị kim quang bao phủ trong đó tựa như một chiến thần Mục Trường Sinh, Giá Hồ Quân đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra bén nhọn thét dài, hơn nữa thét dài dẫn phát cuồng phong trong sân cắt bay đá chạy. Ngao! Ho ho ho! Sau đó Giá Hồ Quân bay lên trời, trên người đồng dạng phát ra khiếp người khí tức khiến người khó có thể tới gần, tại một bạc sáng tỏ dưới ánh trăng. Ngửa mặt lên trời thét dài Giá Hồ Quân trên mặt lộ ra đầy cái mũi, người ngũ quan tất cả đều bị hồ ly ngũ quan thay thế. Cùng lúc đó, phía sau của hắn bỗng nhiên dài ra một cái lông xù màu tím hồ ly đuôi dài tại thiên không nhẹ nhàng đong đưa, kỳ trường vô cùng, như cùng một căn màu tím trường lăng. Một màn này, ta như thế nào cảm giác có chút quen thuộc đâu rồi. Thấy như vậy một màn, Trung Linh sờ lên cằm tại Mục Trường Sinh trong thức hải cân nhắc nói. Cùng lúc đó, Giá Hồ Quân sau lưng như vậy màu tím đuôi dài cũng không chỉ dài ra một đầu tựu ngừng lại, mà là liên tiếp dài ra 6 đầu, thẳng đến thứ 6 đầu dài ra mới ngừng lại được. Giá Hồ Quân bản thể là một chỉ lục vĩ tử hồ. Kinh khủng hơn chính là, Giá Hồ Quân sau lưng cái đuôi mỗi dài ra một đầu, hắn khí thế trên người tựu tăng cường một phần, 6 đầu dài ra sau hắn khí tức trên thân so về Mục Trường Sinh vậy mà cũng không kịp nhiều lại để cho. Mục tiểu tử coi chừng, đây là cửu vĩ thiên hồ tuyệt kỹ thần thông. Thiên hồ loạn vũ. Đống nhiên Trung Linh rốt cục nghĩ tới, nghẹn ngào kêu lên. Chương 282, đúng dịp. Thiên hồ loạn vũ. Mục Trường Sinh thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Giá Hồ Quân. Trung Linh nhẹ gật đầu, nói, thiên hồ loạn vũ là do cửu vi thiên hồ sáng tạo ra thần thông, tại viễn cổ thời đại cũng là hung danh hiển hách, bởi vì lúc ấy chỉ có Thái Ức Kim Tiên cảnh cửu vị thiên hồ từng dùng này thần thông dốc sức chiến đấu xâm phạm Thanh Khâu chín đại Thái Ức Kim Tiên cao thủ, cũng đem hắn toàn bộ tru sát tại Thanh Khâu, làm cho lúc ấy vô số thần ma nghe tin đã sợ mất mật. Nói xong Trung Linh có chút kinh ngạc nói, thế nhưng mà cái này lão hồ ly đều không biết chết đã bao nhiêu năm, như thế nào cái môn này thần thông như thế nào còn tại thế? Có thể sáng chế lợi hại như vậy thần thông, cửu vị thiên hồ xác thực là kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Mục Trường Sinh gật đầu tán dương, nói xong nhìn về phía bầu trời giã hồ quân, tiếng nói một chuyện nói, nhưng là thần thông như thế hạ xuống loại này tâm thuật bất tránh chi đồ trong tay, không thể nghi ngờ là bảo vật bị long đong, là đối với cái môn này thần thông kinh nhận, hôm nay ta tất chém giết cái này giã hồ quân không sai. Mục Trường Sinh không sợ chút nào. Phục ma thiên thần, chịu chết đi. Sáu đầu đùi phẩm chất đuôi dài dài ra về sau, giã hồ quân biến thành một cái hồ thủ thân người hồ vi quái vật. Giờ phút này phía sau hắn sáu cái đuôi như là sáu đầu linh mãng một loại, tại sao lưng nhẹ nhàng cao thấp tả hữu đong đưa, mà hắn hai cái màu đỏ tươi con mắt cũng theo dõi Mục Trường Sinh. Hô! Đông nhiên một đầu dài vĩ kéo căng, như là một cùng thiết trụ, nếu như một đầu linh hoạt trường xà, mang theo vụ vụ tiếng gió từ trên trời giáng xuống hướng Mục Trường Sinh đỉnh đầu đập tới. Hừ, cái đuôi phần lớn là ơi ư, ta đây chặt đứt một căn, nhìn xem ngươi còn có thể dài ra bao nhiêu. Mục Trường Sinh cười lạnh. Đồng thời chân phải băm địa đem phiến đá giẫm liệt, thân thể tắc thì mượn lực rất nhanh bay ngược bay lên trời. Phanh! Mục Trường Sinh né tránh, cái đuôi lớn thất bại trùng trùng điệp điệp rơi đập đại địa, đem phủ tướng quân tiền viện trực tiếp một phân thành hai, trực tiếp lưu lại một cánh tay rộng đích thật sâu khe rãnh. Cơ hội tốt, chạm! Hồ vi thất bại, Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, phi thân lên hai tay cầm thần kích hung hăng từ phía trên không chém dụng, muốn đem giá hồ quân căn này đuôi dài chặt đứt, nhưng lại tại hắn tốc độ cao nhất hạ xuống thời điểm, hắn chợt nghe sau đầu chuyển đến vù vù tiếng gió. Mục Trường Sinh phát giác không đúng, quyết định thật nhanh buông tha cho trên mặt đất hồ vĩ lại mượn hạ xuống xu thế trên không trung quay người dùng thần kích đổ ngang sau lưng. Đang. Đón lấy một tiếng chân tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi, một căn vĩ ra như là một cây trường thương hướng phía sau hắn đâm tới hồ vĩ đã bị hắn thần kích nện phi, phịch một tiếng rơi ở phía xa, đem phủ tướng quân một loạt phòng ốc nện thành phế tích. Hiu hiu hiu. Cái gì phục ma thiên thần? Ha ha. Có tiếng không có miếng hai, hôm nay vừa thấy ta xem cũng không gì hơn cái này. Giã hồ quân tại thiên không dưới cao nhìn xuống bao quát Mục Trường Sinh, mang trên mặt khinh thường cười lạnh, tựa hồ có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, lại muốn là muốn chọc giận Mục Trường Sinh. Vậy sao? Ngươi vẫn là thứ nhất dám nói với ta những lời này yêu quái. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh thoạt nhìn rất tỉnh táo, trừ ngươi ra, tiểu lang yêu ma vương sư đả vương bọn hắn cũng không dám nói với ta loại lời này. Đúng rồi. Ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi, nghe nói ngươi không lâu đánh bại chúng ta yêu giới trong hiện được xưng thất đại thánh bên trong đích Di Sơn đại thánh sư Đà Vương, như thế đến xem cái gọi là thất đại thánh cũng không gì hơn cái này. Giã hồ quân cười nói, đại hôm nay trừ ngươi ra, ta tiểu tiến đến chiếu cố mấy cái gọi là thất đại thánh, để cho ta đã ở yêu giới dương danh lập vạn, ta cũng muốn làm cái thiên hồ đại thánh. Ha ha ha. Mục Trường Sinh nhịn không được lắc đầu bật cười, hơn nữa nói, quả nhiên là người không biết vừa rồi không sợ. Giã hồ quân, ngươi thật sự quá cuồng vọng rồi, cần biết người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, ngươi như vậy mặt hàng cũng xứng đôi đại thánh danh tiếng. Hừ, với ngươi một cái đem chết chi nhân nhiều lời cũng là vô ích, phục ma thiên thần, chịu chết đi. Giã hồ quân lạnh giọng nói xong hai tay vừa nhấc chỉ hướng Mục Trường Sinh. Hiu hiu hiu. Sau một khắc phía sau hắn phiêu động sáu cái đuôi đứng lên, như trường thường, giống như linh mãng, theo bốn phương tám hướng ngang trời mà đến. Hình thành một cái cự đại dấu đầu lòi đuôi đại bóng ra đem Mục Trường Sinh quấn quanh. Thiên thần đại nhân. Trên mặt đất lão đạo sĩ Mạc Nhất Chuyết cả kinh kêu lên. Phanh. Thế nhưng mà sau một khắc cái này sáu đầu hồ vĩ hình thành hình cầu lập tức nổ tung, từ đó nhảy ra lông tóc không tổn hao gì Mục Trường Sinh, hơn nữa cái này lục căn đuôi dài bên trên khói đặc cuộn cuộn, nương theo lấy ánh lửa. Hô. Thế nhưng mà lục căn đuôi dài vung dậy, những ánh lửa này tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa cái đuôi cũng hoàn hảo không tổn hao gì, sáng khiết như mới. Tốt cứng cỏi cái đuôi. Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, vừa rồi hắn bị hồ vĩ bao ở về sau, trực tiếp dùng đại ngũ hành thần thông thả đem đại hỏa đốt hồ vĩ. Mặc dù lớn ngũ hành thần thông hỏa so ra kém tam muội chân hỏa những hỏa hệ này thần thông, nhưng có phải thế không bình thường phàm hỏa có thể so sánh, nếu như là một loại yêu hồ cái đuôi, giờ phút này chỉ sợ sớm đã đốt thành cho bụi rồi. Đã quên nói cho ngươi biết, cái này thiên hồ loạn vũ thần thông một khi sử dụng là có thể lại để cho cái đuôi của bọn hắn trở nên vô kiên bất tồi. Trung Linh bỗng nhiên nói, lúc trước cái kia chín cái thái ớt kim tiên đem hết toàn lực cũng không có thể phá vỡ cửu vi thiên hồ cái đuôi, cuối cùng bị cửu vĩ thiên hồ cái đuôi cắn nát chắc chắn thân thể cùng nguyên thần. Thì tính sao? Mục Trường Sinh khẽ nói. Trung Linh nói, ta đề nghị ngươi cùng hắn hao tổn một hao tổn, hắn thiên tiên cảnh tu vi pháp lực có hạn, hơn nữa càng lợi hại thần thông chỗ hao phí pháp lực càng là kinh người. Trung Linh cười ra nói, cái này thiên hồ loạn vũ mặc dù lợi hại, nhưng hắn tự nhiên không có khả năng một mực sử dụng xuống dưới, ngươi chỉ cần đem hắn pháp lực hao hết, vậy hắn còn không phải quả hồng mềm một cái, đến lúc đó mặc ngươi vớt ve. Không thể không nói ngươi biện pháp này rất không tồi. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, nhưng là ta không thích, bởi vì so về những này kỹ lượng đến ta càng muốn quang minh chính đại đả bại hắn, lại để cho hắn cái chết tâm phục khẩu phục, huống chi. Nói đến đây Mục Trường Sinh một trầu, mắt sáng như đuốc ngẩng đầu nhìn hướng Giá Hồ Quân nói, hắn không phải cửu vi thiên hồ, ta cũng không phải mấy cái thái ớt kim tiền, bởi vì ta hiện tại đã có biện pháp phá vỡ hắn thiên hồ loạn vũ rồi. Hưu. Cùng lúc đó, một căn đuôi dài bị Giá Hồ Quân thao túng lần nữa hướng Mục Trường Sinh đâm tới. Mục Trường Sinh thấy vậy tranh thủ thời gian hai tay hoành kích đón đỡ, có thể Giá Hồ Quân lại âm cười một tiếng, đuôi dài hất lên chăm chú đã triển trụ Mục Trường Sinh thần kích. Ha ha, binh khí của ngươi đã bị ta khống chế, ngươi nhất định phải chết. Giá Hồ Quân cười to nói, phảng phất thắng lợi đã gần ngay trước mắt. Thấy vậy Mục Trường Sinh cũng cười, chỉ cần ta không muốn, tiểu chưa từng có người có thể khống chế binh khí của ta. Ngươi vừa nói ta cuồng, có thể ta nhìn ngươi so với ta càng cuồng, chẳng lẽ ngươi nhìn không tới binh khí của ngươi hiện tại? Giá Hồ Quân khẽ nói, thế nhưng mà không biết vì cái gì, chứng kiến Mục Trường Sinh khuôn mặt tươi cười, trong lòng của hắn ẩn ẩn bay lên một tia bất an. Đồ đần, cái kia tự nhiên là ta muốn cho ngươi khống chế được, cho nên ngươi mới có thể khống chế ở. Mục Trường Sinh khẽ nói, đón lấy tay phải một phát bắt được chăm chú cuốn lấy hắn thần kích đuôi dài, ta đột nhiên rất muốn thử xem, ngươi đứt rời một căn cái đuôi sau có thể hay không dài ra lại. Nói xong sắc mặt lạnh lẽo, tâm niệm vừa động, khống chế thần kích tự động bay lên hướng bị hắn kéo căng căn này hổ vi cao cao chém rụng. Đừng uổng phí kinh rồi, cái đuôi của ta đã đau thương bất nhập, kiên không thể. Ngao. Ho ho ho. Giá Hồ Quân vẻ mặt tự tin, thế nhưng mà không đợi hắn nói cho hết lời, cái kia cán thần kích tiểu xoẹt một tiếng từ phía trên chém rụng, huyết hoa văng khắp nơi trung tướng căn này hổ vi chặt đứt. Giá Hồ Quân lập tức khuôn mặt vặn mèo, bị đau trong phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết tựa như kêu đau. Đúng dịp, cái đuôi của ngươi không thể phá vỡ, có thể ta thần kích chế tạo người lại cáo chi ta nói không kiên không phá. Mục Trường Sinh sáng lạn cười cười, thế nhưng mà cười vô cùng lạnh. Chương 283, Thiên Hồ khủng bố. Cái này cán thần kích lai lịch bất phàm, chính là Ngọc Đế triệu tập thiên giới chúng thần hợp lực tại lò bát quái trong luyện ra cái thế thần binh, bản thân tiểu sắc bén vô cùng thập phần bất phàm. Hơn nữa Thái Thượng lão quân tại chế tạo thời điểm, càng làm lúc trước cái kia có thể đâm thủng vạn tinh phi tiên giáp thượng cổ dị trùng phong vương vĩ châm gia nhập lưỡi kích bên trong, bởi vậy cái này cán thần kích tuyệt đối được xưng tụng là vô kiên bất tồi độc nhất vô nhị thần binh. Nói xong hắn đem chặt đứt hổ vĩ cầm trong tay, thần kích cũng từ trên trời giáng xuống rơi vào trong tay hắn. Cái này da lông không tệ, ta nhận, chờ đem ngươi làm thịt trở về vừa vặn làm bộ đồ hồ áo khoác bằng da tặng người. Mục Trường Sinh cười đem trong tay giấu đầu lòi đuôi đang tại Giá Hồ Quân mặt thu vào. Ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Tiêu thảm thiết Giá Hồ Quân tranh thủ thời gian thu hồi chỉ còn lại có một ít nữa, hơn nữa còn máu chảy không chỉ đoạn vĩ tiến hành trị thương, có thể nghe được Mục Trường Sinh sau lập tức khí nổi trận lôi đỉnh. Ngao. Ho ho ho. Giá Hồ Quân đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hãi người hồ ly tiếng kêu, sau lưng còn lại cái đuôi như là cự mãng tiếp tục múa, toàn thân tản mát ra hừng hực màu tím yêu khí cùng từng sợi màu đen sát khí đem nó bao phủ. Tại dưới ánh trăng phiêu nổi giữa không trung hắn tản ra ngập trời ngực, tựa như một tới từ địa ngục cái thế ma thần. Các ngươi nói, Phục Ma Thiên Thần đại nhân có thể thắng sao? Trông thấy phát ra hung uy Giá Hồ Quân, dưới đáy đang xem cuộc chiến tất cả mọi người hơi có chút bất an. Hừ, các ngươi rõ ràng dám nghi vấn Phục Ma đại nhân. Lão đạo kia sĩ Mạc Nhất Chuyết nghe xong lời này lập tức tiểu nổi giận, chỉ vào sau lưng đám kia đạo sĩ cái mũi mắng, Phục Ma đại nhân chính là Ngọc Hoàng Đại Đế bệ hạ chiêu cáo tam giới chỗ phong Phục Ma Thiên Thần. Chính là một cái Giá Hồ Quân như thế nào đối thủ của hắn? Các ngươi thực là có mắt không trọng. Mạc Nhất Chuyết lời vừa nói ra, lập tức mắng đám kia xì xào bàn tán đạo sĩ hai mặt nhìn nhau, lại cũng không dám nữa mở miệng. Ngươi đáng chết. Thiên không gào thét hoàn tất, Giá Hồ Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Hiu. Năm căn đuôi dài tản ra ánh sáng tím, như cùng một cái linh hoạt cự mãng tại thiên không rất nhanh chạy, hơn nữa hướng Mục Trường Sinh bên hông cùng hai tay hai chân xoắn tới. Còn dám tới? Thật sự là không giải trí nhớ. Đoạn. Mục Trường Sinh lẫm nhiên không sợ, cầm thần kích đối với đi đầu hướng hắn trên lưng mà đến đánh xuống. Đang. Sau một khắc lại là một tiếng kim thiết vang lên âm thanh truyền ra, máu tươi văng khắp nơi. Ân. Làm sao có thể không gãy? Thế nhưng mà Mục Trường Sinh lập tức phát hiện không đúng, cái này một căn bản nên như phía trước đồng dạng bị chém đứt hổ vĩ giờ phút này rõ ràng không có bị một phân thành hai, chỉ là bị chạm rách ra mau trở nên máu tươi đầm địa. Ngao! Thế nhưng mà căn này cái đuôi mặc dù không gãy, nhưng cái này bổ một phát giã hồ quân đồng dạng không thế nào dễ chịu, chỉ thấy hắn nhe răng trợn mắt phát ra kêu thảm thiết, có thể tại kêu thảm thiết đồng thời hắn nhìn về phía Mục Trường Sinh trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Ân. Mục Trường Sinh trông thấy nụ cười này trong lòng lập tức dùng mình, trong nội tâm ẩn ẩn bay lên một tia cảm giác không ổn. Đi chết đi. Giã hồ quân đột nhiên điên cuồng hét lớn. Cùng lúc đó bị Mục Trường Sinh thần kích áp trên mặt đất cái kia căn máu tươi đầm địa hồ vĩ bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc biến trường, hơn nữa như trường thường giống như mang theo kình phong hướng trên mặt hắn đâm tới. Không kịp nghĩ nhiều, Mục Trường Sinh vội vàng ngửa người tránh né, cũng dưới chân một điểm hư không bắt đầu phi tốc lui về phía sau. Vù vù vù. Tại hắn phi thân lui về phía sau lúc, bỗng nhiên bên cạnh hắn kình phong truyền đến, chỉ thấy giã hồ quân khác bốn quặng lấy ánh sáng tím lông xù đuôi dài đã nhanh chóng đuổi theo đến. Cũng chuẩn xác không sai đã triển trụ hai tay hai chân của hắn. Cái kia bốn căn đuôi dài quấn ở hắn hai cái thủ đoạn cùng cổ chân bên trên về sau, đem Mục Trường Sinh trực tiếp treo lên trên không trung, mà bốn căn đuôi dài tắc thì như là bốn đầu mãng xà giống như càng quấn càng chặt, càng xoắn càng chặt. Phanh! Hồ vĩ càng xoắn càng chặt, về sau Mục Trường Sinh trực tiếp tay tê dần, trong tay thần kích cũng thuận thế rơi xuống không có xuống mặt đất, cũng đem mặt đất ném ra một cái hố to. Quả nhiên là hồ ly, đủ giàu hoạt. Mục Trường Sinh ra sức dây rủa, nhưng không cách nào tránh ra, cuối cùng cắn răng mang trên mặt không cam lòng nói, chỉ là của ta thật không ngờ ngươi vừa rồi cái kia căn dấu đầu lòi đuôi rõ ràng đã bị ta chặt đứt, thế nhưng mà căn này vì cái gì ta sẽ chém không đứt. Chứng kiến Mục Trường Sinh rốt cục bị hắn chế trụ, giã hồ quân thở phào một cái, cười lạnh nói, ngươi không thể tưởng được sự tình còn khá nhiều loại, có thể ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Đang khi nói chuyện, Mục Trường Sinh mới vừa rồi không có chặt đứt cái kia căn dấu đầu lòi đuôi đã chậm rãi leo lên trên Mục Trường Sinh lồng ngực, cuối cùng quấn ở Mục Trường Sinh trên cổ. Ngược lại là ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh phục ma thiên thần lập tức sẽ chết tại ta cái này vô danh tiểu tốt trong tay rồi, ngươi nói ta có thể hay không vì vậy mà tại yêu giới dương danh lập vạn đâu rồi. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, ta muốn hội, bởi vì này thanh danh vốn là dẫm nát một người thậm chí rất nhiều người trên người thành lập, lúc trước ta đánh bại sư Đà Vương mới có vài ngày thanh danh. Ngươi giết ta tự nhiên cũng có thể dương danh lập vạn, thế nhưng mà... Mục Trường Sinh bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười, ngươi thật sự có bổn sự có thể giết chết ta sao? Đang khi nói chuyện Mục Trường Sinh quát to một tiếng biến, nhanh tiếp theo liền thấy cổ của hắn bỗng nhiên lại dài ra hai khỏa giống như lúc đầu lâu, thân thể dài ra bốn đầu cánh tay, hơn nữa bắt đầu loạn choạng hoạt động. Ba đầu sáu tay. Giã hồ quân nhất thời sắc mặt đại biến, cũng không dám nữa dừng lại, cuốn lấy Mục Trường Sinh tay cổ chân cái đuôi bắt đầu rất nhanh hút ra. Coi như có vài phần kiến thức. Mục Trường Sinh khẽ nói xong hai cái bị trói buộc ở tay đột nhiên phát lực sắp sửa hút ra dấu đầu lòi đuôi chăm chú nắm lấy, đằng sau giải ra một tay cũng chăm chú nắm lấy vừa rồi hắn không có chặt đứt, hơn nữa đã triển trụ cổ của hắn cái đuôi. Đón lấy hắn lại khẽ không người, duỗi ra mặt khác hai cánh tay đem cuốn lấy hắn hai chân hai cái màu tím dấu đầu lòi đuôi cũng nắm lấy. Ngoại trừ đứt rời cái kia căn, giã hồ quân còn lại cái đuôi tất cả đều rơi vào Mục Trường Sinh trong tay, khiến cho hắn căn bản không cách nào đào thoát. Ngươi giã hổ quân kinh hãi gần chết. Nếu không phải ta rất muốn biết rõ ràng, ngươi cái này đầu cái đuôi trong đó có cái gì cho ta sẽ như vậy mà đơn giản bị ngươi bắt ở. Mục Trường Sinh giơ lên cái kia căn máu tươi đầm địa, hắn mới vừa rồi không có chặt đứt dấu đầu lòi đuôi xem xét cẩn thận nói. Đây là bởi vì hắn thiên hồ loạn vũ còn không có luyện thành, hắn chỉ đã luyện thành một đầu cái đuôi mà thôi, bằng không thì cũng sẽ không trong không như vậy dùng. Trung Linh bỗng nhiên nói. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, một đầu cái đuôi. Có ý tứ gì? Trung Linh ngưng trọng nói, cửu vĩ thiên hồ sáng chế thiên hồ loạn vũ thần thông uy lực đều tại 9 cái đuôi bên trên, 9 cái đuôi uy lực vô cùng, cho dù đứt rời cũng có thể phục hồi như cũ tái sinh. Đón lấy Trung Linh lại nói, cái này ra hồ quân mặc dù thiên hồ loạn vũ luyện giống như mô hình giống như dạng, nhưng lại chỉ đã luyện thành một căn cái đuôi, những thứ khác mấy cái đuôi còn cũng không có luyện đến cái loại này trình độ, hơn nữa chính là một căn cũng còn không có luyện đến nhà. Bằng không thì cũng sẽ không bị ngươi chặt đứt da lông. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, nguyên lai là cái gà mờ. Không, liền gà mờ đều không tính là. Trung Linh khinh thường nói, đừng nói 9 đầu rồi, cho dù hiện tại hắn chỉ luyện thành 4 đầu đều đủ để cho tay ngươi bể bộ chân, đừng quên cửu vĩ thiên hồ thế nhưng mà dùng cái môn này thần thông rào sát 9 cái cùng cảnh giới thái ớt kim tiên. Mục Trường Sinh thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, vừa rồi Trung Linh nói tất cả đều là tình hình thực tế. Một đầu làm cho không ngừng cái đuôi sẽ rất khó quấn, nếu là thật đến bốn đầu hắn còn sợ thật sự có chút ứng phó không được. Cái môn này thần thông xác thực quá kinh khủng. Chương 284, ngẫu được thần thông. Còn không chỉ đâu rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết một kiện có ý tứ sự tình. Trung Linh cười đắc ý, cái kia cửu vĩ thiên hồ vì thiên hạ hồ chi tổ, bản thể chính là một chỉ mẫu hồ ly, mà cái này giã hồ quân lại là công, cho nên cho dù hắn luyện thành thiên hồ loạn vũ thần thông, đến cuối cùng cũng rất khó phát huy thiên hồ uy lực lớn như vậy. Cái này có ý tứ rồi. Mục Trường Sinh sờ lên cằm mang trên mặt vui vẻ, hắn sử dụng ba đầu sáu tay pháp tướng chuẩn bị ở sau cánh tay hơn dọa người, cho dù cầm lấy năm đầu giấu đầu lòi đuôi cũng có thể dọn ra một tay. Đông nhiên Mục Trường Sinh vẻ mặt cổ quái nói, ngươi nói cái này thiên hồ loạn vũ thần thông đã luyện thành sau hắn sẽ không thay đổi thành mẫu A. Hắn nhịn không được nhớ tới kiếp trước nghe nói qua một môn nam nhân luyện sẽ biến thành nữ nhân võ công tuyệt học. Cái này có thể nói không chính xác, nếu không ngươi có cơ hội thử xem. Trung Linh cười hát hát nói. Nghe nói Mục Trường Sinh vội vàng đem đầu lắc thành trống lúc lắc. Nói đùa gì vậy, chính mình sống hai đời có thể đến bây giờ còn là xử nam một cái, nói ra cũng không có ai rồi, hiện tại mắt thấy thật vất vả đã có một người bạn gái, tốt cuộc sống hạnh phúc ngay tại trước mắt, hắn làm sao có thể tìm đường chết luyện cái này đi. Đón lấy hắn đem ánh mắt dừng lại ở giã hồ quân trên người. Phục ma thiên thần, thỉnh ngươi niệm tại ta tu hành không dễ phân thượng, tha ta một mạng à, ta thể, ta không bao giờ nữa làm ác rồi. Chứng kiến Mục Trường Sinh ánh mắt nhìn đến về sau, cái kia giã hồ quân tranh thủ thời gian mang trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười nói. Mục Trường Sinh nói, tục ngữ nói biết sai có thể thay đổi thiện lớn lao yên, cho nên có ít người nói có lẽ cho các ngươi phạm sai lầm người một cái sửa lại cơ hội. Nghe nói như thế, giã hồ quân lập tức đại hỉ, lập tức đối với Mục Trường Sinh thiên ân vạn tạ mang ơn, thế nhưng mà ánh mắt ở chỗ sâu trong nhưng không khỏi lộ ra một tia mịt mờ đắc ý cùng niệm ai. 3. A. Thế nhưng mà sau một khắc Mục Trường Sinh một đầu cánh tay dùng sức một kéo, Mục Trường Sinh hiện tại 16,000 cân thần lực, xin hỏi hiện trên đời này có thể có bao nhiêu thứ đồ vật có thể kinh được hắn hiện tại cái này một kéo. Cho nên một tiếng giòn vang về sau, giã hồ quân nhất thời khuôn mặt lần nữa trở nên vặn vẹo dữ tợn, hắn điều thứ hai cái đuôi bị Mục Trường Sinh xinh xinh kéo đứt, máu đỏ tươi lập tức cho dưới mặt đất một hồi huyết vũ. Người! Giã hồ quân đau nhức còn xuống rơi xuống eo, khuôn mặt vặn vẹo, nâng lên một cánh tay chỉ vào Mục Trường Sinh. Thế nhưng mà một câu thực sự nói không nên lời. Thế nhưng mà đó là người khác. Mục Trường Sinh khuôn mặt lãnh khốc nói, có thể ta không thích cho các ngươi cái này hại người ra hỏa cơ hội, bởi vì đối với các ngươi tha thứ, tự là đối với những chết thảm kia trong tay ngươi người vô tội tàn nhẫn. Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa nâng lên một đầu cánh tay, theo một tiếng giòn vang lại một đầu giấu đầu lòi đuôi bị kéo đứt. Ta! Ngươi! Giã hồ quân khuôn mặt vặn mẹo, đông nhiên cuồng tiếu nói, ngươi nếu giết lời của ta, nhất định sẽ có người báo thù cho ta, ngươi cái này phục ma thiên thần ngày sau nhất định không được an ổn. Mục Trường Sinh bất vi sở động, ngươi nói là Thanh Khâu sao? Nghe xong Mục Trường Sinh hô lên Thanh Khâu danh tự, giã hồ quân rốt cục sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, ngươi! Ngươi làm sao có thể biết rõ cái chỗ kia? Sau lưng ngươi có Thanh Khâu thì như thế nào? Mục Trường Sinh khẽ nói, bổn tọa vốn tiểu không có tính toán đơn giản buông tha các ngươi Thanh Khâu, nếu là bọn họ cùng ngươi đồng dạng cuồng vọng, cái kia đã diệt là. Ngươi dám! Giã hồ quân nghiến răng nghiến lợi nói. Mục Trường Sinh lớn tiếng cười nói, liền giao ma vương thế lực hải vương cung đều bị ta đã diệt, ta còn có cái gì không dám? Ta liều mạng với ngươi. Đông nhiên giã hồ quân ánh mắt lộ ra kiên quyết, hướng chính mình bị Mục Trường Sinh bắt lấy còn thừa ba đầu cái đuôi một ngón tay, lập tức theo ba tiếng nổ vang, ba đầu giấu đầu lòi đuôi trực tiếp từ trung gian tặc vì đầy trời huyết vụ. Đón lấy hắn sắc mặt trắng bệnh, trên đầu đổ mồ hôi, nhưng vẫn là chịu đựng kịch liệt đau nhức đốt cháy trong cơ thể tinh nguyên tăng thêm tốc độ phóng lên trời, rất nhanh hướng phủ tướng quân đại môn bên trên bay đi, muốn thoát đi phủ tướng quân. Hừ, chạy được rồi sao? Mục Trường Sinh hừ phát đem trong tay ba đầu cái đuôi ném đi, rồi sau đó tay phải nhoáng một cái, một bả màu tím thủy tinh trường cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Chi! Mục Trường Sinh dương cung kéo dây cung, một cành đùng đùng lóe ra điện mang mũi tên khoác lên màu tím trường cung bên trên, có thể tại Mục Trường Sinh hiện tại cực lớn thần lực xuống. Màu tím trường cung phát ra sắp đứt gãy tựa như thanh âm. Bang! Mục Trường Sinh nhíu nhíu mày, sau một khắc tay phải bung ra, lập tức một mũi tên mang theo âm bạo thanh âm hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng giã hồ quân đầu vào tới. Giã hồ quân lúc này đã vừa bay đến phủ tướng quân đại môn bên trên, đón lấy hướng về sau quay đầu lại nhìn thoáng qua, có thể vừa quay đầu lại, một đạo lưu quang liền trực tiếp chui vào mi tâm của hắn xuyên não mà qua, lưu lại một ngón tay thô lô máu. Giã hồ quân lập tức cương tại nguyên chỗ. Đón lấy hướng về sau ngã quỵ theo phủ tướng quân đại môn bên trên tính cả đạp nát gạch ngói vụn cùng nhau lăn xuống rất xuống đại môn muốn đi vào trong sân địa phương. Mục Trường Sinh thu hồi trường cung từ phía trên không rơi xuống. Lúc này Giã Hổ Quân hai mắt mở to, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin, nhưng hắn giờ phút này lại là hồn phi phách tán, cái chết không thể lại chết rồi, bởi vì mà ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị Mục Trường Sinh vừa rồi mũi tên kia cắn nát rồi. Lúc này Hắc Ngao cũng đã tiến lên đây, đã đến Mục Trường Sinh bên người, đằng sau những người phàm tục kia chính kinh hỉ như điên hướng Mục Trường Sinh bên này chạy tới. Hưu. Đón lấy chết đi Giã Hổ Quân trên người hào quang lóe lên, biến thành một chỉ màu tím mọc ra lục căn đoạn vĩ hồ ly. Ân, đây là cái gì? Đống nhiên Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy Giã Hổ Quân biến thành hồ ly hậu thân bên cạnh xuất hiện một cái dài bằng bàn tay màu trắng ngọc giản. Mục Trường Sinh nhịn không được tiến lên một bước bắt đầu đánh giá. Truyền thừa ngọc giản, đây là truyền thừa ngọc giản. Trung Linh chứng kiến ngọc giản sau cuồng hỉ nói, cái này nhất định là cửu vĩ thiên hồ cái kia gái có chồng lưu lại thiên hồ loạn vũ truyền thừa ngọc giản. Phát, cái này chúng ta phát. Ngươi đâu không thể luyện. Ta lại không dám luyện, cho nên nói còn không phải phế vật một cái. Mục Trường Sinh cho hắn rội cho một chậu nước lạnh. Mặc dù trông mà thèm cái này thiên hồ loạn vũ thần thông uy lực, nhưng là dù sao việc này quan hắn về sau cuộc sống hạnh phúc, hắn không thể không cẩn thận một điểm, hắn cũng không dám cầm sau này mình cuộc sống hạnh phúc đi mạo hiểm. Hừ, nhìn ngươi cái kia kinh sợ hình dáng. Trung Linh bắt tay hướng Mục Trường Sinh rội ra, hai mắt sáng lên nói, đã ngươi nói là phế vật, vậy dứt khoát đưa cho ta được rồi. Nhìn xem Trung Linh quen mắt vô cùng, hận không thể trực tiếp động thủ tiểu cùng hắn khai đoạt bộ dạng, Mục Trường Sinh vội vàng đem ngọc giản hướng trong ngực một ước lượng, coi như là phế vật đó cũng là của ta, ngươi mơ tưởng đánh chủ ý của nó. Hừ, keo kiệt. Trung Linh cao hứng hụt một hồi, khí không nói. Hạ giới tiểu dân Bạch Vô Ưu mang theo người nhà bái kiến Phục Ma Thiên Thần, lúc trước không biết Thiên Thần đại nhân giá lâm, thỉnh Thiên Thần thứ tội. Lúc này Bạch Vô Ưu cùng người nhà cũng đã đến Mục Trường Sinh bên người. Nhìn xem kim quang bao phủ một thân chiến giáp Mục Trường Sinh, tất cả mọi người đều quỳ xuống, nhất là phía trước cùng Mục Trường Sinh động thủ đại công tử Bạch Võ Chiêu càng là toàn thân phát run. Miễn lễ. Mục Trường Sinh đã mở miệng, mọi người tranh thủ thời gian đứng dậy. Mục Trường Sinh cười nói, bổn tọa nhận ủy thác của người tới đây hàng yêu, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ cho nên biến hóa đến đây, bọn ngươi mắt thường phàm thai không nhìn được đúng là bình thường, làm sao lại có tội. Chương 285, hỏi tội. Mục Trường Sinh cầm trong tay thần kích thân chán kim quang dựng ở tại chỗ, lộ ra vô cùng thần thánh không thể xâm phạm. Đón lấy Mục Trường Sinh quay người huy động hàn quang lập lòe thần kích, phốc một tiếng liền đem chết đi về sau, tự động hiện ra nguyên hình Giã Hổ Quân đầu lâu chém dụng, đón lấy đối với thần sắc lãnh ngạo Hắc Ngao nhẹ gật đầu. Hắc Ngao lập tức hiểu ý, trên người ố quang thời gian lập lòe biến thành một chỉ màu đen hung mãnh ngao vương tiến lên ngậm trong mồm nổi lên cái con kia đầu lâu, về phần hồ ly thi thể cũng bị Mục Trường Sinh thu vào. Cầm Giã Hổ Quân ra lông tặng người hắn cũng không phải là nói giỡn, mà thật sự ý định làm kiện hồ áo khoác bằng da tặng người. Nay yêu nghiệt đã trừ, bổn tọa đi đấy. Mục Trường Sinh lại đối với chúng nhân nói, rồi sau đó cùng Hắc Ngao hóa thành lưỡng đạo thần quang phóng lên trời, bay lên trời tế biến mất tại mênh mông trong bầu trời đêm. Chúng ta bây giờ đi đâu? Dưới bầu trời đêm, Hắc Ngao biến thành người trẻ tuổi tay cầm một khỏa cực đại hồ ly đầu, đứng tại trong bầu trời đêm chính hóa thành một đạo bạch quang về phía trước phi tốc bay nhanh bạch long đầu thuyền. Hỏi một bên Mục Trường Sinh nói. Thanh Khâu. Mục Trường Sinh con mắt quang lóe lên, chậm rãi nổ ra hai chữ đến. Cái gì, ngươi thật đúng là muốn đi đã diệt Thanh Khâu. Trong thức hải Trung Linh mở to mắt. Mục Trường Sinh cười nói, như thế nào, không được. Ta khuyên ngươi hay vẫn là đừng đi tự rước lấy nhục rồi. Trung Linh lắc đầu nói, ta thừa nhận, ngươi những năm này phát triển nhanh đến có chút vượt quá dự liệu của ta, thực lực ngươi bây giờ cũng coi như miễn cưỡng thấy qua đi, nhưng là... Trung Linh tiếng nói một chuyện, ngươi đừng quên Thanh Khâu, nhưng khi năm cửu vĩ thiên hồ địa bàn, cho dù nàng chết khẳng định cũng sẽ ở Thanh Khâu làm hậu đại lưu lại chuẩn bị ở sau, ngươi đi chiếm không được tiện nghi. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, ai nói ta muốn đi tiêu diệt Thanh Khâu? Đây không phải ngươi mới vừa nói, muốn Trung Linh kinh ngạc nói. Diệt ngươi Thanh Khâu là ngươi nói, ta cũng không nói. Mục Trường Sinh lớn tiếng cười nói, làm ác Giã Hổ Quân đã bị ta chém giết bêu đầu. Hơn nữa liền cửu vi thiên hồ lưu lại thiên hồ loạn vũ thần thông truyền thừa ngọc giản cũng bị ta được đến, cho nên ta có lý do gì chạy tới diệt người ta Thanh Khâu. Vậy ngươi lúc này phải đi? Trung Linh kinh ngạc nói. Chấn nhiếp. Mục Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, nếu như lời ngươi nói không giả, cái kia Thanh Khâu dùng đại trận ngăn cách nhiều năm, đại trận bỏ niêm phong thời gian cũng hẳn không phải là quá dài. Nói nhảm, lời của ta làm sao có thể giả bộ? Trung Linh không cam lòng. Mục Trường Sinh gật đầu cười nói. Cho nên ta không biết rõ bọn hắn tại bị phong ấn những trong năm kia có hay không sinh ra không nên có dạ tâm, muốn là lúc sau lại từ Thanh Khâu chạy đến mấy cái như Giã Hổ Quân như vậy không biết trời cao đất rộng ra hỏa, đây còn không phải là ta cái này phụ trách bảo hộ nhân gian phục ma thiên thần phiền toái. A, ta hiểu rồi, tiểu tử ngươi đây là muốn chạy tới hướng người ta hưng sư vấn tội. Trung Linh bừng tỉnh đại ngộ. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, xem như thế đi. Bạch Long thuyền tốc độ cực nhanh, đương ngày hôm sau mặt trời mọc thời điểm Mục Trường Sinh đã khoảng cách phía đông Thanh Khâu Sơn không xa. Mục Trường Sinh cùng Hắc Ngao đứng ở đầu thuyền đối mặt phương đông, ánh mắt theo dần dần cao thăng mặt trời mới mọc chậm rãi nâng lên, ánh mặt trời mặc dù chướng mắt nhưng cũng đã đối với bọn họ không có có ảnh hưởng, bởi vậy bọn hắn có thể nhìn thẳng. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nở nụ cười. Người cười cái gì? Hắc Ngao bên cạnh thủ nghi ngờ nói. Mục Trường Sinh cười nói, ta cảm giác cái kia Bạch tướng quân bắt đầu ở Vĩnh Xương trong thành kiến tạo của ta phục ma thiên thần miếu rồi. Lại nói tiếp cái này tòa nếu kiến tốt cái kia chính là ta tại hạ giới có 3.600 tòa thần miếu rồi. Hắc Ngao im lặng, thế nhưng mà cái này cũng không đùa à. Mục Trường Sinh vỗ Hắc Ngao bả vai cười nói, nhất có ý tứ chính là bọn hắn lúc này tại miêu tả của ta thần tượng lúc ở bên cạnh còn nhiều bỏ thêm ngươi, nói ngươi là của ta hộ pháp thần thú. Hắc Ngao mặt nhất thời cứng đờ. Thanh Khâu đã đến. Hắc Ngao vừa muốn nói gì, cũng chỉ nghe Mục Trường Sinh đạo. Hắc Ngao nghe vậy đi phía trước nhìn lại tiểu thấy bọn họ đã đi tới một tòa đại thanh sơn trước. Thanh sơn bên trên linh khí đầy đủ, mặc dù so không được Tôn Ngộ Không cái kia được xưng mười châu chi tổ mạch, ba đảo chi lai long quê quán hoa quả sơn, nhưng là không sai biệt nhiều. Trong núi đồi núi phập phồng, cây cối ít, trong núi linh khí mờ mịt, trên mặt đất trải rộng xinh đẹp cỏ xanh hoa tươi, hiện tại thế gian mùa rõ ràng tiếp cận trời thu các loại cảnh sắc nhưng vẫn là bốn mùa như mùa xuân. Sắc thái lộng lẫy hồ điệp tại trong bụi hoa nhảy múa truy đuổi. Mà ở xanh mượt bãi cỏ bụi hoa gian tắc thì có một đám nhan sắc khác nhau hồ ly tại đuổi theo hồ điệp chơi đùa vui đùa ầm ĩ. Mục Trường Sinh từ phía trên bên trên chậm rãi đánh xuống thuyền rồng, lập tức đưa tới một đoàn hồ ly chú mục. Thanh Khâu chi chủ ở đâu? Bạch Long thuyền tại cách mặt đất một trượng giữa không trung dừng lại, Mục Trường Sinh đứng ở đầu thuyền cao giọng quát. Khách quý Lâm Môn, xin thứ cho lão thân không có từ xa tiếp đón. Mục Trường Sinh thoại âm rơi xuống. Thì có một cái tóc trắng xóa lao thái bà tại mấy cái mọc ra hồ thái trung niên nam nhân cùng phu nhân, còn có một đám tuấn mỹ người trẻ tuổi nâng cùng đi hạ đi tới chân núi. Nhìn thấy những người này về sau, những vừa rồi kia tại truy điệp trò chơi, tiếp theo tại trên đồng cỏ nhìn lên Mục Trường Sinh hồ ly trên người chúng trận trận hào quang lập lòe, cuối cùng biến thành nguyên một đám thiếu nữ xinh đẹp. Sau đó trong miệng kêu tộc trưởng bà, nhao nhao thân hình nhẹ nhàng thức tha chạy tới. Ngươi tiểu là Thanh Khâu chi chủ. Mục Trường Sinh dưới cao nhìn xuống hỏi. Lão phụ kia có người nói, Thanh Khâu chi không dám nhận, lão thân nhận được mọi người xem được rất tốt mà tôn sùng là Thanh Khâu hồ tộc tộc trưởng, không biết vị quý khách kia đường xa mà đến có gì muốn làm. Ngươi đã là tộc trưởng, ta đây có một kiện đồ vật ngược lại là muốn mời các ngươi hỗ trợ nhận, xem các ngươi nhận thức hay không. Mục Trường Sinh đạo, nói xong đối với Hắc Ngao nhẹ gật đầu, Hắc Ngao hiểu ý đưa tay ném ra một vật phịch một tiếng lăn đã rơi vào xanh mượt trên đồng cỏ, lại là một khỏa màu tím hồ ly đầu. Hồ Úc. Chứng kiến cái này khỏa hồ ly đầu mọi người đại thất sắc, mấy người trẻ tuổi hồ tộc người trẻ tuổi cùng thiếu nữ gấp bước lên phía trước cầm lên hồ ly đầu, trên mặt tất cả đều lộ ra bi phẫn biểu lộ. Các hạ rốt cuộc là ai, cái này khỏa thủ cấp ngươi lại là từ đâu được đến, nói mau. Lúc này một người trung niên nam hồ tiến lên chất vấn. Ngươi dám chất vấn bổn tọa. Mục Trường Sinh ánh mắt nhất thời lạnh quát, lập tức như là trời quang vang lên một đạo tiếng sấm. Trên cái kia trước chất vấn Mục Trường Sinh trung niên hồ tộc đứng nuôi chịu xào bị chấn sắc mặt trắng nhợt, nhổ ra một búng máu đến. Về phần những thứ khác hồ tộc mặc dù không có thổ huyết, nhưng Mục Trường Sinh cái kia một tiếng sư tử hống cũng làm cho bọn hắn cảm thụ không được tốt cho lắm, chấn đắc bọn hắn trong đầu ông tác hưởng, thân thể lung lay mấy cái, cả buổi cũng không thể chỉ hoãn qua thần đến. Bất quá Mục Trường Sinh chú ý tới, ở đây chúng hồ tộc trong tu vi cao nhất dĩ nhiên là kia niên kỷ già nua hồ tộc tộc trưởng. Tại hắn một cái sư tử hống hạ cũng chỉ là có chút nhoáng một cái liền khôi phục bình thường, tu vi cũng có thể ở trên tiên cảnh. Ngươi đến cùng là người nào, rõ ràng dám ở này tự dưng đả thương người. Hồ tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm đạo, thẳng đến lúc này chúng hồ tộc mới tất cả đều thay đổi sắc mặt, trên mặt hoảng sợ nhìn về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh khẽ nói, bổn tọa thiên giới phục ma thiên thần là vậy. Thanh Khâu hồ tộc các ngươi thật sự là tốt lớn mật, rõ ràng dám hạ núi làm loạn nhân gian. Hẳn là thực đương ta thiên đỉnh cùng bổn tọa là bài trí hay sao? Chương 286, tốt bệ buộn. Thiên đỉnh. Phục ma thiên thần. Tộc trưởng lão phụ lúc này đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Thần sắc gâm tình bất định một lát sau lão phụ kia lắc đầu, ta muốn tôn thần đại nhân là đã hiểu lầm, ngươi mang đến cái này khỏa thủ cấp cũng không phải là ta Thanh Khâu hồ tộc tộc nhân. Tộc trưởng. Những hồ tộc kia nam nữ trẻ tuổi nhẹ giọng kêu lên. nhìn về phía tộc trưởng lão phụ trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, có thể là tộc trưởng lão phụ không có lên tiếng, mà là thần sắc đau thương nhẹ khẽ lắc đầu. Hừ, còn muốn lừa gạt bổn tọa. Mục Trường Sinh lạnh lùng nói. Theo vừa rồi hắn ném ra cái này cái đầu sau những hồ ly này biểu hiện cũng có thể thấy được, cái này giã hồ quân tuyệt đối là thành khâu hồ tộc, hơn nữa những hồ tộc này có lẽ đều biết. Hiện tại xem ra cái này lão phụ đã đoán được hắn phạm phải sai lầm lớn, cho nên muốn thề thốt phủ nhận cùng giã hồ quân bỏ qua một bên quan hệ, dù sao giã hồ quân hiện tại chết rồi, nói đến nói đi đều là chết không có đối chứng. Tôn thần làm gì hùng hổ dọa người đâu rồi, hiện tại hắn cái này đầu sỏ gây nên cũng đã chết ở tôn thần thủ ở bên trong. Cái kia lại truy cứu là cũng không phải đều đã không có ý nghĩa, không phải sao? Lão phụ kia thần sắc cảm đạm, trong thanh âm mang thêm vài phần cầu xin nói. Mục Trường Sinh con mắt quang chớp động, đông nhiên nói, hồ tộc tộc trưởng, kính xin đi lên một tự. Tộc trưởng, không muốn đi. Những hồ tộc kia chi nhân nghe xong lời này tất cả đều sốt ruột nói. Lão phụ kia lắc đầu thở dài, đón lấy phi thân lên đã rơi vào bạch trên thuyền rồng Mục Trường Sinh bên cạnh. Tộc trưởng nhận thức cái này giã hồ quân A. Hơn nữa ta như không có đoán sai hắn có lẽ còn cùng tộc trưởng quan hệ sâu. Mục Trường Sinh cười nói. Giã hồ quân. Lão phụ kia sững sờ, đón lấy kịp phản ứng cười khổ nói, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, lao thân xác thực nhận thức hồ ốc đứa nhỏ này, hơn nữa hắn hay vẫn là lao thân tôn nhi, chỉ là không có nghĩ đến hắn rõ ràng cho mình nổi lên cái giã hồ quân như vậy ngoại hiệu. Tôn nhi. Nghe nói Mục Trường Sinh sắc mặt đống nhiên biến đổi, toàn thân siết chặt lập tức âm thầm đề phòng. Vừa rồi hắn chứng kiến cái này lão phụ bộ dạng tiểu đoán được nàng cùng giã hồ quân tầm đó có lẽ có chút quan hệ, chỉ là không nghĩ tới là đây là giã hồ quân mãi mãi. Tôn thần không cần khẩn trương, lão thân sẽ không đối với tôn thần động thủ, hơn nữa về sau cũng sẽ không tìm thiên thần trả thù. Tộc trưởng kia lão phụ cầu khẩn nói, chỉ là lão thân khẩn cầu thiên thần không muốn bởi vì việc này mà liên quan đến ta thanh khâu hồ tộc, nếu là ta cái kia tôn nhi tội nghiệt quá mức sâu nặng, vậy thì bắt ta đi đền mạng a. Mục Trường Sinh cười cười. Tuy nhiên lại không có buông lòng đề phòng, nói, bổn tọa làm việc từ trước đến nay ân oán rõ ràng, cháu của ngươi nhi hại vô số người sát thực nghiệp chướng nặng nề, nếu ngươi không tin đại có thể phái người đi thế gian nghe ngóng, nhưng giờ phút này hắn đã trả giá hắn ứng phó một cái giá lớn, bổn tọa không sẽ được mà liên quan đến các ngươi. Đa tạ tôn thần. Lão phụ kia không người vui vẻ nói. Mục Trường Sinh nghiêm túc nói, nhưng là ngươi nhớ kỹ, bổn tọa chính là Ngọc Đế bệ hạ chỗ phong phục ma thiên thần. Trảm yêu trừ ma bảo hộ nhân gian chính là bổn tọa chức trách, gặp được làm loạn nhân gian yêu ma tất sẽ không lưu tình, cho nên sau này nhìn qua ngươi cực kỳ ước thúc tộc nhân. Cần tuân thiên thần dạy bảo. Lão phụ kia không người nói. Thời gian không còn sớm, bổn tọa còn có chuyện quan trọng tại thân, tiêu không tại này làm nhiều dừng lại rồi, tộc trưởng, nhìn qua các ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt. Mục Trường Sinh giơ tay lên nói. Hồ tộc lão phụ nghe nói tranh thủ thời gian trở lại mặt đất. Lại ngẩng đầu lúc Mục Trường Sinh bạch long thuyền đã lần nữa hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Nhìn xem Mục Trường Sinh đi xa thân ảnh, tộc trưởng lão phụ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, đón lấy vây lui chúng hồ hậu hắn cùng với một cái trưởng lão đồng loạt hướng đỉnh núi một cái đại điện đi đến. Đương tiến vào đại điện về sau, lập tức có thể thấy được có một cái giống như lúc tộc trưởng lão phụ ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, hơn nữa lúc này nàng cái chán bị dán cái phù giấy, mặc dù ngồi ngay ngắn nhưng đã mê man đi qua. Hồ tộc trưởng lão tiến lên phía trước nói: Xích Diên, Hồ Úc là lão tổ tông trực hệ huyết mạch, có thể giúp chúng ta tìm được lão tổ tông lưu cho chúng ta thanh khâu truyền thừa, nhưng là bây giờ rõ ràng đã bị chết ở tại cái này ác thần trong tay, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Tại hắn đang khi nói chuyện, tộc trưởng này lão phụ đống nhiên thân tỏa ánh sáng mang, đón lấy biến thành một cái cực kỳ yêu dị áo đỏ nữ tử. Thiên lão tổ tông năm đó ngoại trừ thanh khâu bên ngoài, còn để lại mặt khác đồ sơn lưỡng mạch, tuy nhiên lại để lại ba phần truyền thừa. Mỗi một phần truyền thừa đều là lợi hại vô cùng thần thông. Cái kia Xích Diên trầm ngâm nói, trừ chúng ta thanh khâu cùng đồ sơn hai phần truyền thừa bên ngoài còn có một phần không biết tung tích. Hôm nay chúng ta thanh khâu đại trận bài trừ một lần nữa hiện thế, đồ sơn tất nhiên sẽ tại không lâu về sau trước để cướp đoạt chúng ta truyền thừa. Nói xong nàng phịch một tiếng chụp trên bàn, cắn răng nói, chúng ta truyền thừa tại truyền thừa động phủ, chỉ có lao tổ tông lưu lại trực hệ huyết mạch mới có thể mở ra. Nguyên bản chúng ta đã lợi dụng cái này hồ ước mở ra truyền thừa động phủ. Thế nhưng mà lại không nghĩ rằng bị lão già này phát hiện ý đồ của chúng ta mà âm thầm đưa đến hồ ức, để cho chúng ta lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng, thật sự là đáng hận a. Xích Diên âm lãnh nhìn hôn mê tộc trưởng lão phụ một mắt. Làm sao bây giờ? Cái kia trưởng lão nói, đồ sơn có được lão tổ tông lưu lại truyền thừa, chúng ta thanh khâu tuyệt đối không là đối thủ, lần này chỉ sợ chúng ta là giữ nhiều lành ít ta. Hừ, vội cái gì? Xích Diên ánh mắt lập lòe, trầm ngâm sau một lúc nói, chúng ta tiểu mượn đao giết người, lợi dụng vừa rồi cái này ác thần diệt trừ Đồ Sơn nhất mạch. À, lợi dụng thiên đình người. Cái kia trưởng lão lại càng hoảng sợ. Sợ cái gì? Xích Diên bất mãn nhìn thoáng qua cái kia trưởng lão, thon dài tinh tế tỉ mỉ bàn tay chăm chú nắm lại, lạnh giọng nói, hắn đã giết Hồ Ước xấu đại sự của chúng ta, ta hiện tại hận không thể thực hắn thịt gặm hắn cốt, lợi dụng thoáng một phát hắn thật sự là tiện nghi hắn rồi. Kế tiếp. Hưu. Phía chân trời một đạo lưu quang ngang trời, đúng là Mục Trường Sinh Bạch Long thuyền, mà Mục Trường Sinh tắc thì vẻ mặt ngưng trọng đứng ở mũi thuyền, không biết suy nghĩ cái gì. Mục tiểu tử, ngươi bờ mông sau lại không có lang đuổi lão hổ truy, chạy nhanh như vậy làm gì? Trung Linh chế nhạo nói. Không đúng. Mục Trường Sinh lắc đầu. Trung Linh cười nói, cái gì không đúng? Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, vừa rồi người tộc trưởng kia không đúng. A, ngươi phát hiện cái gì? Trung Linh nói. Mục Trường Sinh nói, nàng có vấn đề, mặc dù biến hóa của nàng chi thuật cũng rất tinh diệu, nhưng vẫn là lộ ra một ít sơ hở. Sơ hở? Trung Linh khẽ nói. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, ngươi đừng quên ta am hiểu nhất đúng là biến hóa chi thuật, hơn nữa ta cảm giác được, tại ta ném ra cái kia khỏa giã hổ quân đầu sau nàng tiểu đối với ta đã có nhàn nhạt địch ý cùng sát ý, mặc dù nàng che giấu vô cùng tốt, nhưng vẫn là bị ta cảm thấy. Lúc trước no bụng ẩm tắm rửa thiên trì chi thủy về sau, thân thể của hắn biến hóa có thể không chỉ là tăng trưởng một thân man lực, hắn linh giác trên phạm vi lớn tăng lên, trở nên thập phần nhạy cảm, cho nên mới vừa rồi bị hắn cảm thấy. Dừng một chút, Mục Trường Sinh tiếp tục nói, tựa như ngươi nói, chỗ đó thế nhưng mà cửu vĩ thiên hồ địa bàn, ai biết nàng tại đâu đó lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau, đối với nàng ta hay vẫn là hết sức kiêng kỵ, cho nên đã không động thủ cái kia hay vẫn là đi mau thì tốt hơn. Trung Linh cười nói, hảo tiểu tử, rõ ràng trở nên để ý như vậy. Mục Trường Sinh tức giận nói, coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền, cẩn thận một chút luôn đúng vậy, hơn nữa Thanh Khâu sự tình ta hiện tại thật là không muốn lại trộn rộn rồi, ta là người rất bận rộn ngươi cũng không phải không biết. Nói xong Mục Trường Sinh tan vỡ nói, ngươi xem à, ta đã muốn cố gắng tu luyện đạo hạnh thần thông, lại muốn đi hạ giới chém yêu, đi binh doanh luyện binh, còn muốn đi lăng tiêu điện vào chiều, cùng tiểu thiền. Á á á, ta tốt bể bộn a. Đếm lấy hắn tiểu khổ rơi xuống khuôn mặt. Ha ha ha. Trung Linh nghe xong cười ngửa tới ngửa lui. Chương 287, lừa bịp vũ khúc. Thời tiết nắng giao sáng sủa, xích ngày nhô lên cao. Mục Trường Sinh khống chế Bạch Long thuyền phi hành sau đó không lâu đi tới thế gian cùng thiên giới phân giới chỗ, đệ nhất trọng thiên. Đệ nhất trọng thiên tựa như một tầng cách ngăn, tách ra thiên giới thế gian, hai cái bất đồng thế giới. Đương Mục Trường Sinh vừa tiến vào đệ nhất trọng thiên sau lập tức cảm giác được, theo bốn phương tám hướng rất nhanh hướng hắn tụ tuân ra đại lượng thiên địa linh khí, lại để cho hắn tựa như cùng tắm cái linh thủy tắm đồng dạng thoải mái. Đồng dạng, tiến vào đệ nhất trọng thiên về sau, Mục Trường Sinh trước mắt ánh sáng liền hơi có chút ám xuống dưới. Bởi vì thiên giới lúc này hay vẫn là ngân nguyệt treo cao ban đêm, hơn nữa còn là hắn Mục Trường Sinh muốn hạ phàm chính là cái kia ban đêm. Hắn tại thế gian dừng lại 2 ngày, có thể bầu trời nhưng chỉ là đã qua ngắn ngủn một lát công phu. Mục Trường Sinh nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua thế gian, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, biến mất thân hình hướng chính mình thiên thần phủ mà đi. Thiên giới bầu trời đêm như trước yên tĩnh. Mục Trường Sinh lặng lẽ tiềm hồi thiên thần phủ, sau đó khổ tu một đêm. Thẳng đến ngày thứ 2 muốn vào chiều sớm thời điểm mới ra cửa phòng. Đại ca, ngươi khởi thật sớm a. Tôn Ngộ Không mặc khóa tử hoàng kim giáp, ngáp thủy nhãn mông lung theo hắn bên cạnh cách đó không xa trong phòng đi ra. Vui vặn, đi, đi với ta vào chiều. Mục Trường Sinh trông thấy Tôn Ngộ Không một bộ lười nhác bộ dáng, trực tiếp kéo hắn tiểu đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, bọn hắn gặp Thái Bạch Kim Tinh. Ngộ Không, ngươi trước ở ngoài điện chờ một chút, như thế này bệ hạ tảo triều lúc tất hội tuyên ngươi tiến điện phong quan. Bất quá nhớ rõ đến lúc đó có lễ phép điểm. Lâm Tiến Điện trước Mục Trường Sinh vẫn không quên dặn dò một câu. Tôn Ngộ Không vô ngực nói, đại ca ngươi cứ yên tâm đi, lời của ngươi ta nhớ kỹ rồi. Nói xong lại có chút u hoán nói, lời này của ngươi đến trên đường nói tất cả không dưới 10 lần rồi. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, có sao? Hắn không phải không yên tâm, mà là thập phần lo lắng, dù sao cái con khỉ này vận mệnh có thể không bị cải biến, tự xem hắn lúc này có thể hay không trợ giúp hầu tử vượt qua bản đảo yến đến rồi. Tham kiến bệ hạ. Lăng Tiêu Điện trong Ngọc Đế hiện thân, chúng tiên tranh thủ thời gian không mình hành lễ. Ngọc Đế ngồi cao Kim Long Đế vị phía trên, ánh mắt theo dưới đáy hành lễ trên thân mọi người đảo qua, tại trải qua Mục Trường Sinh ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, ánh mắt ở chỗ sâu trong lộ ra vài tia phức tạp. Mà thôi. Ngọc Đế trong nội tâm thở dài, sắc mặt lại bất động thanh sắc, có chút đưa tay không mất thanh âm uy nghiêm tại Lăng Tiêu Điện trong vang lên, chúng tiên khanh miễn lễ bình thân, không biết hôm nay các vị khanh gia còn có sự tình khải tấu. Bệ hạ, lão thần có tấu. Ngọc Đế vừa dứt lời, tiên trong ban tiểu lệ ra thái bạch kim tinh chắp tay cao giọng khải tấu nói, lão thần phụng chỉ đi mời Bật Mã Ôn Tôn Ngộ Không, hôm nay hắn đã ở ngoài điện chờ đã lâu. Vậy thì tuyên hắn tiến đến. Ngọc Đế nói, đón lấy thì có linh quan dẫn Tôn Ngộ Không lên Lăng Tiêu Điện. Ngọc Đế cười nói, Tôn Ngộ Không, nghe nói ngươi lên lần ngại chấm phái chức vụ của ngươi đê tiện, cho nên tự ý tạm rời cương vị công tác thủ chạy xuống dưới đi. Hầu tử không có ý tứ cười cười. Ngọc Đế nói tiếp, sau đó có mấy vị tiên gia chạy đến tìm chấm, nói bản lãnh của ngươi cao cường thần thông quảng đại, làm cái nho nhỏ Bật Mã Ôn xác thực vùi không có ngươi. Nghe nói ngươi muốn làm Tề Thiên Đại Thánh, cái kia hôm nay chấm liền phong ngươi cái Tề Thiên Đại Thánh, ngươi cắt không thể làm sằng làm bậy. Tôn Ngộ Không nghe vậy đại hỉ, đang muốn không người lĩnh chỉ tạ ơn, lại đột nhiên nghe sau lưng một người hô to nói, bệ hạ chấm đã, cho Tôn Ngộ Không cái này Tề Thiên Đại Thánh phong hào phong không được a. Nghe được cái kia làm hắn vô cùng chán ghét thanh âm, Mục Trường Sinh không quay đầu nhìn xem xét mở miệng người nọ là ai, sắc mặt tiểu chìm xuống đến, hơn nữa rủ xuống đã hạ thủ nhịn không được chăm chú nắm. Lúc này Tôn Ngộ Không kinh ngạc vừa quay đầu lại, rồi sau đó cười một trương mặt khỉ lúc này cũng khó nhìn lại, trong mắt ẩn có hung quang lập lòe, cắn răng nói, Vũ Khúc Tinh Quân. Không chỉ là Mục Trường Sinh cùng Tôn Ngộ Không, tiểu là cao tòa đế vị phía trên Ngọc Đế cũng sắc mặt có một chút không nhịn được. Cái này Vũ Khúc Tinh Quân ỷ vào sau lưng có Tử Vi Đại Đế chỗ dựa, những năm này làm việc cũng càng ngày càng làm càn, thỉnh thoảng tại hắn lúc nói chuyện vô cớ đánh gây hắn mà nói, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Mà Tử Vi Đại Đế lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn người, hắn những năm này nghỉ ngơi dưỡng sức mưu đồ quá nhiều, tự nhiên sẽ không bởi vì làm một cái nho nhỏ Vũ Khúc Tinh Quân như vậy cái tôm tép nhại nhép mà hư mất đại sự. Vũ Khúc Tinh Quân, hôm nay ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nói ta nhị đệ đến cùng như thế nào đảm đương không nổi cái này Tề Thiên Đại Thánh. Mục Trường Sinh đi ra tiên lớp cười tủm tỉm chất vấn, có thể ánh mắt lại là một mảnh lạnh như băng. Đại ca, chứng kiến Mục Trường Sinh đi ra, Tôn Ngộ Không đại hỉ nói. Bọn họ là huynh đệ. Chứng kiến đang tại thiên đình nhiều người như vậy mặt, Mục Trường Sinh không hề cố kỵ biểu lộ quan hệ của hai người. Ở đây thần tiên ngoại trừ số ít biết rõ việc này bên ngoài tất cả đều kinh hãi, cảm giác có chút khó tin. Dù sao một cái là thiên đình danh tiếng chính thịnh, đã bị Ngọc Đế thưởng thức tiền đồ vô lượng phục ma thiên thần, một người khác là thiên đình trăm ngựa Bật Mã Ôn, hai cái vốn bắn đại bắc cũng không tới người lại là huynh đệ, đổi ai chỉ sợ đều giật mình. Ngọc Đế nhìn xem dưới đáy nói ra lời này Mục Trường Sinh, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu nhíu một cái, cuối cùng có chút ý vị thâm trường nhìn Mục Trường Sinh một mắt. Vũ Khúc Tinh Quân cũng lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng hắn cũng không đốc, bằng không cũng làm không được thần tiên. Cho nên tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ gây thù hắn đắc tội với người. Hắn sở dĩ một lần lại một lần đắc tội với người, hoàn toàn là vì phụng Tử Vi Đại Đế chi mệnh, muốn hắn đem mới phi thăng đến thiên đỉnh nhân tài tất cả đều đánh đè xuống, lại để cho bọn hắn không ngẩng đầu được lên, ngăn chặn thiên đỉnh phát triển. Cho nên không chỉ là Mục Trường Sinh, tự là trước kia chèn ép nhân vật mới sự tình hắn cũng đã từng làm không ít. Thế nhưng mà không nghĩ tới cái này Mục Trường Sinh hắn không chỉ có không có đánh đè xuống, ngược lại đến thiên đỉnh sau hôn được phong sinh thủy khởi, nhất phi trùng thiên, hôm nay càng là đứng hàng tam phẩm thiên thần, so với hắn còn muốn quan đại. Càng làm hắn không nghĩ tới chính là, cái này Tôn Ngộ Không rõ ràng cùng cái này lại để cho hắn hiện tại cũng không muốn trêu chọc Mục Trường Sinh là huynh đệ. Cái này khó làm rồi. Vũ Khúc Tinh Quân khổ rơi xuống khuôn mặt, nhưng vẫn là kiên trì chỉ vào Tôn Ngộ Không nói, các ngươi nói hắn bản lĩnh cao cường thần thông quảng đại, có thể là chúng ta ở đây tiên gia lại có mấy người bái kiến. Cho nên nếu là hắn không bộc lộ tài năng sợ là không tốt phục chúng a. Đang khi nói chuyện Vũ Khúc Tinh Quân lại mang lên chúng tiên ra. Tốt. Nghe được Vũ Khúc Tinh Quân Mục Trường Sinh vui lên, đón lấy quay người cười ôm quyền nhìn về phía Ngọc Đế. Vậy hạ, đã tất cả mọi người đối với ta nhị đệ bản lĩnh tỏ vẻ nghi vấn, vậy hãy để cho Ngộ Không cùng Vũ Khúc Tinh Quân cùng ta nhị đệ qua mấy chiêu, nhìn xem có thể không phục chúng, có thể chứ. Phục ma thiên thần đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không có nghi vấn lệnh đệ bản lĩnh cùng thủ đoạn. Chúng tiên gia vội vàng giải thích nói, đồng thời trong nội tâm tất cả đều mắng to khởi Vũ Khúc Tinh Quân đến, dù sao đối mặt thiên đình danh tiếng chính thịnh Mục Trường Sinh, bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội. Ngọc Đế lúc này đối với Vũ Khúc Tinh Quân cũng khó chịu đâu rồi, nghe nói như thế lập tức vui vẻ đáp ứng, đồng thời nhìn về phía vẻ mặt tươi cười Mục Trường Sinh lúc trong nội tâm không khỏi lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Tiểu tử này hiện tại lừa bịp khởi người đến con mắt đều không nháy mắt ta. Tôn Ngộ Không buồn sự người khác không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ hắn cái này Ngọc Đế còn không rõ ràng lắm ấy ư, liền hắn phái đi đánh hoa quả sơn Na Cha đi lên giao thủ không có hơn 10 chiêu tiểu bại hạ trận đến, bằng một cái nho nhỏ Vũ Khúc Tinh Quân thì như thế nào là cái này mau hầu đối thủ. Chương 288, Đại Thánh Phủ. Ngộ Không, kế tiếp ngươi xin mời Vũ Khúc Tinh Quân chỉ giáo một chút ta, nhớ kỹ, ra tay đừng quá trọng. Mục Trường Sinh cười đi đến Tôn Ngộ Không trước người vô vô hắn bả vai, dùng chỉ có hai người bọn họ tài năng nghe rõ thanh âm nói, chỉ cần đem hắn đánh chính là 10 ngày nửa tháng không xuống giường được là được rồi, không phải sợ, xảy ra chuyện có đại ca chịu trách nhiệm. Chứng kiến Mục Trường Sinh cùng Tôn Ngộ Không hai cái châu đầu ghé thai, Vũ Khúc Tinh Quân đột nhiên trong nội tâm ẩn ẩn bay lên không ổn cảm giác, nhưng bởi vì lần trước Lý Tĩnh phụ tử đánh Hoa Quả Sơn bại trận mà quay về sự tình còn không có ở Thiên Đình truyền ra, cho nên hắn cũng không biết Na Cha đã bại vào Tôn Ngộ Không tay. Bằng không thì tiểu là mượn hắn 10 cái lá gan chỉ sợ hôm nay cũng là không dám chạy đến xấu Tôn Ngộ Không chuyện tốt rồi. Tôn Ngộ Không lập tức hiểu ý, cho Mục Trường Sinh một cái có ta ở đây, ngươi yên tâm ánh mắt, cười hì hì tiến lên ôm quyền nói, Vũ Khúc Tinh Quân, mời. Thỉnh. Vũ Khúc Tinh Quân trầm giọng nói, đang khi nói chuyện rút ra bên hông đeo một thanh mũi kiếm sáng như tuyết bảo kiếm, quắc, sáng binh khí à. Tôn Ngộ Không khoát tay cười nói, tạm thời không cần nói xong hướng chính mình méo một cái tay, khiêu khích nói, đến à. Cuồng vọng. Vũ Khúc Tinh Quân khí sắc mặt tái nhợt, cơ lấy bảo kiếm bước nhanh xông lên trước tiểu hướng Tôn Ngộ Không vào đầu chém tới. Xoẹt. Sau một khắc xùy một tiếng, bảo kiếm lên tiếng mà rơi, một kiếm liền đem Tôn Ngộ Không chém thành hai nửa. Cái này. Vũ Khúc Tinh Quân lại càng hoảng sợ, ngẩn người tại chỗ. Hắn cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, căn bản không có muốn Tôn Ngộ Không tánh mạng ý tứ, nếu không mình giết huynh đệ của hắn, chỉ sợ Mục Trường Sinh lúc này tiểu thật sự sẽ không bỏ qua cho hắn rồi. Nguyên bản hắn còn muốn Tôn Ngộ Không nếu quá yếu để lại nước, thật không nghĩ đến cái con khỉ này rõ ràng nhược đến nước này, trực tiếp bị hắn một kiếm đi lên tiểu cho bổ chết rồi, cái này cũng thật sự quá yếu chút ý ta. Vũ Khúc Tinh Quân. Tại hắn ngây người không đương, đống nhiên hai bên đang xem cuộc chiến thần tiên tất cả đều kinh kêu lên. Vũ Khúc Tinh Quân tranh thủ thời gian nhìn lại, cũng chỉ gặp bị hắn chém thành hai nửa Tôn Ngộ Không trong thân thể huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, sau một khắc vầng sáng lóe lên. Hai cái rất sống động lông tóc không tổn hao gì Tôn Ngộ Không tiểu xuất hiện ở tại chỗ. Tốt. Mục Trường Sinh cười kêu lên, hơn nữa hắn nhận ra đây là một môn 72 biến bên trong đích pháp thuật. Đừng nhìn vừa rồi Vũ Khúc Tinh Quân đem Tôn Ngộ Không bổ một phát V2, có thể trên thực tế trước đây Tôn Ngộ Không cũng đã sử dụng pháp thuật đem thân thể của mình từ trung gian phân làm hai nửa, cho nên Vũ Khúc Tinh Quân kiếm chỉ là từ trong đó xuyên qua mà thôi, cũng không có kể đến Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không dùng pháp thuật này, tự nhiên thực đang đùa bỡn Vũ Khúc Tinh Quân rồi. Phục Ma Thiên Thần, lệnh đệ thật sự là thật bản lĩnh a. Chứng kiến Mục Trường Sinh trầm trồ khen ngợi, mặc kệ có phải là thật hay không tâm, dù sao khác thần tiên tất cả đều phụ họa cười khích lệ nói. Mục Trường Sinh cũng tranh thủ thời gian cười gật đầu ý bảo. Vũ Khúc Tinh Quân, lão Tôn chơi chán rồi, kế tiếp tiểu cho ngươi nếm thử lão Tôn kim cô đồng lợi hại. Hai cái Tôn Ngộ Không nhảy qua một bên hợp hai là một, đón lấy Tôn Ngộ Không tay phải hướng trong thai một tóm. Đón lấy hướng trong lòng bàn tay thổi ngụm khí, lập tức một căn hai đầu kim chính giữa hồng trường côn sắt ra hiện tại trong tay của hắn. Chứng kiến Tôn Ngộ Không lấy ra kim cô đồng, Mục Trường Sinh trong nội tâm vì Vũ Khúc Tinh Quân mặc niệm 3 giây đồng hồ, bởi vì kim cô đồng một lấy ra tiểu tỏ vẻ Tôn Ngộ Không muốn bắt đầu đùa thật được rồi. Đến a, phóng ngựa tới, xem ta như thế nào giáo huấn ngựa như vậy cái không biết trời cao đất rộng hầu tử. Chứng kiến chính mình bị Tôn Ngộ Không trêu đùa, cùng với chung quanh thần tiên đối với Tôn Ngộ Không trầm trồ khen ngợi thanh âm, Vũ Khúc Tinh Quân thẹn quá hóa giận. Xem đồng. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, trong tay thiết đồng kéo tiếng gió quét ngang, phịch một tiếng nện ở Vũ Khúc Tinh Quân chào đón bảo kiếm. Đang. Binh khí va chạm hỏa hoa bắn tung tóe. Răng rắc. Thế nhưng mà sau một khắc răng rắc một tiếng, kim cô đồng trực tiếp liền đem bảo kiếm nện hiện đầy như là giống như mạng nhện vết dạng, cuối cùng phịch một tiếng toái đầy đất. Lui. Chứng kiến bảo kiếm bị hủy, Vũ Khúc Tinh Quân chẳng quan tâm đau lòng liền trực tiếp dùng chân điểm đấy. Quay người sau hướng xa xa bay đi. Vũ Khúc Tinh Quân, bị sốt ruột đi, chúng ta lại đến đùa nghịch đùa nghịch. Đông nhiên Vũ Khúc Tinh Quân trong lòng hoảng hốt, bởi vì thanh âm kia là từ sau lưng của hắn truyền đến. Chờ hắn quay đầu nhìn lại lúc chỉ thấy không biết lúc nào lên, Tôn Ngộ Không đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, hơn nữa như phụ giỏi trong xương giống như một mực đi theo hắn, mặc kệ hắn phi ở đâu đều vùng không hết. Thấy như vậy một màn Mục Trường Sinh cười to không thôi. Tôn Ngộ Không cân đầu vân một cái té ngã cách xa và dặm. Ở đây chỉ sợ ngoại trừ tu vi thâm bất khả chắc Ngọc Đế bên ngoài không có một cái có thể có bản lĩnh đuổi theo hắn, trái lại hắn truy ai còn không phải một truy một cái chắc. Cái này Tôn Ngộ Không là cố tình muốn buồn nôn chết Vũ Khúc Tinh Quân nha. Bật Ma Ôn, ngươi như vậy đi theo ta tính toán cái gì bổn sự, có bản lĩnh dừng lại chúng ta lại đánh qua. Rốt cục, bị quân phiền đến không được Vũ Khúc Tinh Quân mở miệng. Tốt, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tiếp được ta cái này một gậy. Lúc nói chuyện Tôn Ngộ Không đã dừng lại. Đón lấy hắn thi triển pháp thiên tượng địa sử thân thể trở nên ba trượng đến cao, trong tay kim cô bổng cũng trở nên như cùng một căn màu vàng cây cột giống như cực lớn. Đón lấy Tôn Ngộ Không giơ lên cao cao kim cây cột. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem như là cự nhân giống như đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện ở bên trong, trong tay cầm một cây cột như vậy thô kim cô bổng, Vũ Khúc Tinh Quân run giọng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Tôn Ngộ Không cười lạnh hỏi lại. Trước đó lần thứ nhất bật ma ôn tiểu là bái hắn ban tặng, lúc này rõ ràng còn dám lại chạy đến nhảy đáp, bởi vậy tiểu là Mục Trường Sinh không nói hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha tên hôn đàn này. Nghe được Tôn Ngộ Không, Vũ Khúc Tinh Quân sắc mặt lập tức trắng đi. Phanh. Sau một khắc Tôn Ngộ Không huy động cực lớn kim trụ, khiến cho kéo lên một đạo xinh đẹp đường vòng cung về sau, như đập con ruồi giống như đem phi tại giữa không trung Vũ Khúc Tinh Quân nện bay ra Lăng Tiêu Điện, hưu một tiếng hóa thành một đạo lưu tinh biến mất tại mọi người cuối tầm mắt. Đông Hải Long Vương nói hắn kim cô bổng lần lượt sẽ chết lao tiểu thường, hắn cam đoan cái này một gậy xuống dưới, Vũ Khúc Tinh Quân nhưng lại không sợ là nửa tháng là tuyệt đối sợ mặt giường. Đại ca, đem Vũ Khúc Tinh Quân đánh bay sau Tôn Ngộ Không triệt hồi pháp thiên tượng địa, thân thể biến thành nguyên lai lớn nhỏ đi vào Mục Trường Sinh trước người, trên mặt tất cả đều là thu lại không được vui vẻ. Nhìn ra được đánh Vũ Khúc Tinh Quân về sau, tâm tình của hắn rất mỹ lệ. Kỳ thật không chỉ Tôn Ngộ Không, tự là Mục Trường Sinh tâm tình bây giờ cũng rất mỹ lệ. Hơn nữa lúc này là hắn trước nghi vấn Tôn Ngộ Không, Mục Trường Sinh đưa ra hai người tỉ thí đề nghị sau Ngọc Đế cũng là tự mình gật đầu, cho nên hắn bữa này ý định là khổ sở uổng phí rồi. Tốt. Ngọc Đế chứng kiến Tôn Ngộ Không buồn sự ánh mắt lộ ra mừng rỡ, thế nhưng mà đón lấy như là nhớ ra cái gì đó mà thở dài, nói tiếp, truyền chấm ý chỉ, Mệnh Thiên Công Viện cùng Quỷ Phủ Viện cho Tôn Ngộ Không tại bàn đảo viên bên cạnh nhanh chóng kiến tạo một tòa đại thánh phủ, không được sai sót. Bàn đảo viên bên cạnh. Vốn Mục Trường Sinh có chút cao hứng Tôn Ngộ Không đắc thắng, thế nhưng mà nghe xong cái này năm chữ lúc ấy lại càng hoảng sợ. Cái này nếu đem đại thánh phủ kiến tạo tại bản đảo viên bên cạnh, cái kia đón lấy không phải là lại để cho hắn quản bản đảo viên, sau đó biển thủ an vụng bản đảo, đại náo bản đảo yến. Mục Trường Sinh không dám nghĩ tới, vội vàng cao giọng nói, bệ hạ, Tề Thiên đại thánh phủ tiểu không cần tu kiến đến rồi. Chương 289, chức nữ nhất tộc. Đối với Mục Trường Sinh đột nhiên lên tiếng, Ngọc Đế có chút khó hiểu. Vì sao không cần tu kiến đại thánh phủ? Cái này. Mục Trường Sinh đầu óc nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm một cái có thể đứng được ở chân, đem Ngọc Đế cho ứng phó được quá khứ đích lý do. Đồng thời Mục Trường Sinh cũng rất nghi hoặc Ngọc Đế tại sao lại sai người đem Tôn Ngộ Không đại thánh phủ kiến tại bàn đảo viên bên cạnh. Ngươi nói ngươi đem một con khỉ ra kiến tại đảo viên bên cạnh, cái này không cố tình dụ dỗ hắn phạm tội sao? Đã có. Đồng nhiên Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, khải tấu nói, vậy hạ. Tiểu lại để cho đại thánh cùng vi thần thiên thần quý phủ ở lại a, vừa vặn vi thần chỗ đó còn có rất nhiều trống không việc lạc, để đó không dùng lấy cũng là lãng phí. Đón lấy bất động thanh sắc nhìn Tôn Ngộ Không một mắt, Tôn Ngộ Không sau khi nhìn thấy cũng lập tức hiểu ý, nói, bệ hạ, tiểu để cho ta đi ta đại ca quý phủ ở lại a. Ân. Ngọc Đế nhìn xem Tôn Ngộ Không lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, đón lấy ý vị thâm trường nhìn Mục Trường Sinh một mắt, xem phía dưới trong nội tâm có quỷ Mục Trường Sinh có chút hãi hùng khiếp vía. Chuẩn. Ngọc Đế trầm tư sau một lúc lâu, trong miệng chậm rãi nói. Nghe thế cái chữ Mục Trường Sinh vui mừng quá đỗi, vội vàng bái tạ nói, tạ bệ hạ thành toàn. Ngọc Đế khẽ gật đầu, không nói gì. Sau đó không lâu Ngọc Đế tuyên bố bái triều, chúng thần lại từ Lăng Tiêu Bảo Điện ở bên trong nối đuôi nhau mà ra. Mục Trường Sinh cùng Thái Bạch Kim Tinh cùng nhau đi ra, Tôn Ngộ Không tất bị dẫn tiến đến làm quan bảo, thu Ngọc Đái. Trường Sinh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Như thế nào từ vừa mới bắt đầu người tiểu cao mày tại đâu đó không rên một tiếng. Thái Bạch Kim Tinh cùng Mục Trường Sinh đi ra Lăng Tiêu Điện lúc, phát hiện Mục Trường Sinh một mực nhíu mày túi đầu trầm tư không nói, không khỏi rất là kỳ quái. Mục Trường Sinh ngẩng đầu lên nói, tiền bối, ngươi nói bệ hạ lại để cho Ngộ Không một cái hầu tử ở tại bàn đảo viên bên cạnh là có ý gì? Thái Bạch Kim Tinh khẽ giật mình, rồi sau đó khoát tay cười nói, ngươi nói bệ hạ liền Tề Thiên Đại Thánh đều cho hắn che, còn có thể có ý gì? Ta nhìn ngươi là đối với Tôn Ngộ Không quan tâm quá mức suy nghĩ nhiều quá a. Ta suy nghĩ nhiều sao? Mục Trường Sinh ngẩng đầu cười khổ, cái kia chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều a. Không biết tại sao, trong lòng của hắn luôn ẩn ẩn có chút bất an. Nguyên bản Tây Du trong thế giới Ngọc Đế cho Tôn Ngộ Không che cái có quan không lộc Tề Thiên Đại Thánh, gồm Đại Thánh phủ kiến tại bản đảo viên bên cạnh. Đón lấy Tôn Ngộ Không trên trời trong lúc rảnh rỗi, Đông Du Tây đi dạo kết giao bầu trời chúng thần tiên, sau đó bị người dùng trong lúc rảnh rỗi. Sợ sinh sự đoan lý do báo cho Ngọc Đế về sau, lúc này mới bị Ngọc Đế phái đi trông coi đại thánh phủ bên cạnh bản đảo viên rồi. Ngọc Đế có thể ngồi vào trên danh nghĩa tam giới chí tôn bảo tọa, vậy hắn dĩ nhiên là không phải là một cái kẻ ngu, mà là một cái thập phần khôn khéo người, dùng trung linh nói tiểu là lòng dạ sâu đậm. Chỉ có như vậy một cái khôn khéo người rõ ràng làm ra phái một con khỉ trông coi đảo viên chuyện ngu xuẩn, trong lúc này nếu không có quỷ, cái kia đánh chết hắn Mục Trường Sinh hắn đều không tin. Bệ hạ, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng a. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thiên, rõ ràng gần ngay trước mắt, có thể hắn lại cảm giác là như vậy xa không thể chạm không cách nào tiếp cận. Lúc này trời đình ở chỗ sâu trong, một tòa cung điện bên trong. Như cũng là trên đời khó cầu quỳnh tương ngọc dịch tại bàn, nhẹ nhàng nhảy múa thiên nữ phía trước, dễ nghe êm thai âm luật tại trong đại điện phiêu động, có thể ngồi ở trên đại điện ngọc đế mặt đối trước mắt những lại có vẻ này có chút không yên lòng, hào hứng đần độn. Hán! Có phải hay không đã nhận ra cái gì? Ngọc đế nhắm lại mắt, trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi Mục Trường Sinh đang tại chúng thần mặt tuyên bố hắn cùng với Tôn Ngộ Không là huynh đệ, cùng với tại hắn nói ra cho Tôn Ngộ Không kiến phủ đệ lúc Mục Trường Sinh cực lực phản đối trắng cảnh. Ngựa khí có chút phức tạp nói, ngươi làm những làm này toàn bộ cũng là vì bảo hộ cái kia con khỉ sao. Nhớ tới ngày ấy Như Lai ưng thuận lời hứa, cùng với hai người bọn họ thương định tốt kế hoạch, Ngọc Đế trong nội tâm thở dài một hơi, thầm nghĩ, mặc kệ ngươi có phải thật vậy hay không đã nhận ra cái gì, nhưng này con khỉ đang mang ngày sau Phật môn Đông Bí truyền trách nhiệm, chỉ dựa vào một mình ngươi là bảo hộ không được hắn. Đón lấy trong đầu hắn lại xuất hiện Tôn Ngộ Không thân ảnh, cuối cùng hai con ngươi mở ra thấp giọng nói, đáng tiếc. Mặc dù ngươi có ngày sau có thể đi đến Đại La Kim Tiên tiềm lực, có thể khi đó quá muộn. Mục Trường Sinh cùng Thái Bạch Kim Tinh sau khi tách ra, chưa có trở về phủ, mà là đi trước Thiên Binh Đại Doanh một chuyến. Đại nhân, ngươi tìm thuộc hạ chuyện gì? Trong đại trướng, Phá Quân Tinh Quân bị hắn gọi đã đến. Mục Trường Sinh nhìn lều lớn cửa ra vào, phát hiện bốn bề vắng lặng sau lấy ra một chỉ sắp một người cao màu tím hồ ly thi thể, đúng là bị hắn chém giết dã hồ quân. Đây là... Phá Quân Tinh Quân chứng kiến giã hổ quân thi thể về sau, cùng với cảm nhận được cái kia hổ ly trên thi thể còn không có có tán đi thiên tiên cảnh pháp lực chấn động, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Một chỉ làm loạn nhân gian yêu nghiệt, bị bổn tọa cho chém. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, gọi ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi, ai có biện pháp bắt nó may thành một kiện hổ ly áo khoác ngoài. Phá Quân Tinh Quân nghe xong nuốt cảm nói lên làm quần áo, cái kia chức nữ nhất tộc làm quần áo cũng may thiên đình là mọi người đều biết. Cái gọi là không chê vào đâu được đã nói chính là các nàng làm y phục. Chức nữ nhất tộc. Mục Trường Sinh trừng lớn mắt, nói, chức nữ không phải chỉ có một, hơn nữa cùng cái kia tên gì Ngưu Lang bỏ trốn, cuối cùng bị Vương Mẫu nương nương làm đầu thiên hà tách ra sao. Giờ phút này hắn cảm giác đầu có chút không đủ dùng, phải biết rằng kiếp trước hắn theo trên sách chứng kiến Ngưu Lang chức nữ tình yêu câu chuyện chính là như vậy. Phá Quân Tinh Quân cười nói, đại nhân có chỗ không biết. Cái này chức nữ chính là thiên đình phụ trách bệnh vân hà chế tác áo trời một đám nữ tiên gọi chung, ngươi nói đây chẳng qua là trong đó một cái mà thôi, bằng không thì hiện tại hôm nay bên trên ánh bình minh ánh nắng chiều lại là từ đâu mà đến. Được rồi. Cuối cùng Mục Trường Sinh chỉ có thừa nhận, dù sao thần tiên sự tình cái nào phàm nhân có thể biết tinh tường, hơn nữa như vậy đệ nhất lưu truyền tới nay, thêm chút ít dầu thiếu chút ít giấm chua xuất hiện độ lệch rất bình thường. Cho, ngươi đi tìm các nàng cho bổn tọa làm kiện hồ cầu. Ta cùng các nàng không quá thủ. Mục Trường Sinh đem không có đầu chết hồ ly hướng Phá Quân Tinh Quân quăng ra, nó trên người huyết nhục quy ngươi, hồ ly thịt có thể là đồ tốt, đại bổ à, về phần da lông đi làm kiện áo khoác ngoài, nhớ rõ cho ta làm tốt một chút, đây là muốn tặng người. Phá Quân Tinh Quân ôm chết hồ ly, vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, ngươi nói ngươi cùng chức nữ nhất tộc không quen, ta đây cũng cùng chức nữ nhất tộc tầm đó tố không cái gì vãng lai à. Nói xong không bỏ nhìn một chút chết hồ ly, nói, mặc dù ta rất muốn những hồ ly này thịt, nhưng ta lúc này thật sự là lực bất tòng tâm. Đi đi đi, thật vô dụng. Mục Trường Sinh vẻ mặt ghét bỏ. Phá Quân Tinh Quân miết miệng. Cái kia lột ra ngươi biết sao? Mục Trường Sinh lại hỏi. Phá Quân Tinh Quân vô ý thức nhẹ gật đầu. Mục Trường Sinh khẽ nói, vậy ngươi tiểu đi lột ra ngoài của nó, huyết nhục những ngươi muốn này thì lấy đi, nhưng là không được ngươi tổn thương đến một điểm hồ ly da lông, bằng không thì bổn tọa tiểu lột da của ngươi. Vâng. Phá Quân Tinh Quân lập tức đại hỉ. Những yêu quái này đều là hấp thu thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa tu luyện thành tinh yêu vật, cho nên huyết nhục trong ẩn chứa đại lượng huyết nhục tinh hoa, tương đương với một khỏa huyết nhục đại thuốc bổ, ăn hết tuyệt đối có thể tăng trưởng pháp lực của hắn. Chương 290, chức nữ cung. Phá Quân Tinh Quân bị kích động dẫn theo không có đầu hồ ly đi ra, chỉ chốc lát sau tiểu đầu đầy mồ hôi cho Mục Trường Sinh nâng đã đến một trương lột bỏ màu tím hồ ly ra, da lông nóng ánh, xem xét tiểu không phải là phàm vật. Bất quá xác thực thế gian có thể xa xỉ đến dùng thiên tiên cảnh cao thủ làm quần áo thần ma chỉ sợ cũng không nhiều. Mục Trường Sinh tiếp nhận hồ ly ra mảnh nhìn kỹ xem, xác thực không có phát hiện cái gì tổn thương đến địa phương, mà ngay cả một giọt huyết cũng không có tung tóe đến, cái này phá quân tinh quân làm hoàn toàn chính xác đủ chăm chú. Sát thoáng một phát hãn, sau đó cùng ta đi. Mục Trường Sinh nhìn thoáng qua phá quân tinh quân sau ra lều lớn. Đại nhân, chúng ta đi thì sao? Phá quân tinh quân tùy ý lao đem trên đầu hãn đuổi theo Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh nói, ngươi mang bổn tọa đi tìm chức nữ nhất tộc, đi vào trong đó lộ bổn tọa không quá thủ. Đại nhân, ta phá quân tinh quân vừa muốn há miệng. Ngươi nếu còn dám nói một câu ngươi cũng không biết đường đi, tin hay không bổn tọa trực tiếp che pháp lực của ngươi đem ngươi từ nơi này ném xuống. Lúc này hai người đã đáp mây bay bay lên không trung, Mục Trường Sinh trực tiếp quay người lại trừng mắt uy hiếp phá quân tinh quân. Phá quân tinh quân lập tức không lên tiếng. Mục Trường Sinh lúc này mới cảm thấy mị mãn triệt hồi chính mình vân, một cái xoay người nhảy tới phá quân tinh quân vân thượng. Ai, phá quân, chức nữ nhất tộc, còn có cùng Ngưu Lang chạy chính là cái kia chức nữ chuyện gì xảy ra, ngươi lại cùng ta nói một chút quá. Mục Trường Sinh lòng hiếu kỳ nổi lên. Bầu trời nhớ trần tục hạ giới nữ tiên nhiều lắm, vốn là Ngọc Đế muội tử, Dương Tiễn Dương Thiền mẫu thân, ngày sau rất có thể thành vì chính mình mẹ vợ Vân Hoa tiên tử. Thứ hai tiểu là cái này cùng Ngưu Lang chạy chức nữ rồi, tiếp theo là mấy trăm năm trước thất tiên nữ. Bất quá chức nữ hạ phàm sự tình, phát sinh ở phong thần đại chiến sau đó không lâu Tây Chu thời kỳ, mà hắn trọng sinh buổi tối thiên trễ, cho nên không có vượt qua bỏ lỡ chuyện này nhi. Đại nhân ngươi không biết, cái này chức nữ nhưng thật ra là một loại vinh quang, thiên đình phụ trách bệnh Vân Hà chức nữ nhất tộc nữ tiên có rất nhiều, nhưng chỉ có tay nghề tốt nhất một vị mới có thể bị trao tặng chức nữ danh xưng. Phá quân tinh quân đạo. Nói xong thở dài một hơi, năm đó lén thế gian là đời thứ 7 chức nữ rồi. Vậy bây giờ là đời thứ mấy? Mục Trường Sinh nhìn về phía phá quân tinh quân. Phá quân tinh quân trầm ngâm nói, hẳn là đời thứ 9A. Có lẽ. Mục Trường Sinh thanh âm đề cao vài lần. Phá quân tinh quân nhớ lại nói, ta nghe nói trước đó không lâu bên trên đệ nhất chức nữ mới đã chọn một vị tuổi trẻ danh xưng người thừa kế. Như thế nói đến chỉ có đạt được chức nữ danh hiệu vị kia nữ tiên mới là tay nghề tốt nhất. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, cái kia bổn tọa hồ áo khoác bằng da tìm nàng làm, mau dẫn bổn tọa đi. Đại nhân, chức nữ ngoại trừ chế tác bệ hạ cùng nương nương tham gia các loại thịnh hội lễ phục bên ngoài, bình thời là không dễ dàng đám người làm quần áo, cho nên ngươi lần này có rất lớn khả năng. Hội bị cự tuyệt. Phá quân tinh quân tận lực uyển chuyển nói. Bổn tọa thế nhưng mà tam phẩm Mục Trường Sinh nói. Chức quan tại người ta chỗ đó vô dụng, sau lưng của nàng còn có bệ hạ cùng nương nương chỗ dựa. Có thể hắn chưa nói xong phá quân tinh quân tiểu lắc đầu, nói, trừ phi. Trừ phi cái gì? Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian nói. Ta nghe nói lục công chúa cùng cái này đại chức nữ quan hệ rất tốt, các nàng thường xuyên cùng một chỗ chơi, có lẽ. Ngươi có thể thỉnh nàng giúp đỡ chút. Phá quân tinh quân nghĩ kế nói. Nghe xong lời này, Mục Trường Sinh sắc mặt âm tình bất định biến đổi, cuối cùng bực bội khua tay nói, đã thành, đi nhanh đi, ngươi những tất cả đều là này nghe nói mà thôi, đến cùng thế nào chúng ta đi lại nhìn. Lục công chúa hắn là vô luận như thế nào đều không muốn trêu chọc. Mặc dù như nàng xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ hải tử không có nam nhân thấy hội không thích, mà Mục Trường Sinh là cái nam nhân, cho nên tự nhiên cũng ưa thích. Hắn mặc dù tại thế giới này sống mấy trăm năm, nhưng hắn thụ kiếp trước tư tưởng văn hóa ảnh hưởng so sánh sâu, mà chỗ đó để sướng chính là chế độ một vợ một chồng, cho nên hắn tạm thời còn không có thích đứng tại đây ba vợ bốn nàng hầu chế. Bởi vậy nếu như không nên tại Dương Thiền cùng lục công chúa trong tuyển lấy một cái, vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự tiểu lựa chọn người phía trước. Không lâu về sau phá quân tinh quân liền chở Mục Trường Sinh đi tới sao chức nữ bên trên một tòa cự đại vườn ngự huyện trước rơi xuống, vườn ngự huyện phía trên tắc thì có một khối đã viết chức nữ cung bảng hiệu. Lúc này vườn ngự huyện đại môn đóng chặt, thấy vậy Mục Trường Sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo phá quân tinh quân tiến lên đi gõ cửa. Xin hỏi các ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Rất nhanh một cái mười mấy tuổi. Chắt lấy xong đuôi tóc tiểu nữ hài liền mở ra đại môn thò ra một cái cơ linh đầu đến. Phá quân tinh quân tranh thủ thời gian nói, ta là phá quân tinh quân nói xong chỉ sau lưng Mục Trường Sinh nói, hắn là phục ma thiên thần đại nhân, chúng ta là đến có việc tìm các ngươi cung chủ, nàng có ở đấy không? Nguyên lai là thiên thần đại nhân cùng tinh quân đại nhân. Tiểu nữ hài cười cười, chúng ta cung chủ ở đây, các ngươi đã có việc tìm nàng vậy thì vào đi. Nói xong đem đại môn mở ra. Mục Trường Sinh thấy vậy cất bước vào trước nữ cung. Tiến đại môn Mục Trường Sinh liền sững sờ, chỉ thấy trong chức nữ cung này mặt là một cái rất lớn sân nhỏ, lúc này xếp đặt rất nhiều khung như cơ chuất đồng dạng đồ vật. Hơn nữa có rất nhiều tiên nữ ngồi ở bên cạnh, đem màu trắng đám mây chịu thành một mảnh dài hẹp tinh tế sợi tơ, sau đó dùng loại này sợi tơ đem hắn tại ẩm ẩm trong tiếng dệt thành từng mảnh hoa mỹ ánh bình minh cùng ánh nắng chiều. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, ánh bình minh ánh nắng chiều lại là như vậy đến hay sao? Thật sự là sống lâu thấy. Đang tại hắn ngây người thời điểm, Chính đang làm việc một vị tiên nữ ngẩng đầu cười hỏi tiểu cô nương kia nói, Thải Hà, ngươi mang vào hai vị này là ai à, như thế nào chúng ta không biết đâu rồi. Tiểu nữ hải chỉ vào phá quân nói, hắn là phá quân tinh quân vừa chỉ Mục Trường Sinh nói, hắn là phục ma thiên thần. Nghe nói như thế, những tiên nữ kia sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, các nàng cũng không phải là cái này cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hải, tam phẩm phục ma thiên thần tại thiên đỉnh cái gì phân lượng các nàng thế nhưng mà tin tưởng. Đây tuyệt đối là một vị đại nhân vật. Chính là hắn bên người phá quân tinh quân thân phận cũng đủ để cùng các nàng chức nữ cung chức nữ tương đương. Rất nhanh một cái diện mục thanh tú tuổi trẻ tiên nữ tiến lên hành lễ, nói, tham kiến phục ma, phá quân đại nhân, không biết hai vị đại nhân quang lâm chúng ta tại đây có gì muốn làm. Bổn tọa tìm các ngươi cung chủ, thỉnh ngươi thay thông truyền. Mục Trường Sinh nói, cái kia tiên nữ nghe vậy tranh thủ thời gian dẫn hai người xuyên qua thật dài sân nhỏ người hiểu biết ít một tòa đại sảnh, nói, hai vị đại nhân thỉnh lúc này chờ một chút một lát. Ta cái này đi vào thông truyền chúng ta cung chủ. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Đón lấy Mục Trường Sinh lại bắt đầu đánh giá đến cái này tòa đại sảnh đến, phát hiện có rất nhiều bồi tốt tinh mỹ theo thừa, cùng sở hữu tám kiện, trong đó có tráng lệ cảnh thanh tú non sông, có huyền ảo nhật nguyện tinh thần, có trông rất sống động chim thú trùng cá, tất cả đều hồn nhiên thiên thành, nhìn không ra một tia xuất từ nhân công thủ bút, xem Mục Trường Sinh khen không dứt miệng. Tốt, tốt, có thể theo ra như vậy tinh mỹ theo thừa. Cái này trước nữ nhất tộc đích tay nghề quả nhiên danh bất hư truyền. Mục Trường Sinh cười nói. Đại nhân, nghe nói những thêu thùa này tất cả đều lịch đại trước nữ kế tác, thuộc hạ đây cũng là đầu một hồi chứng kiến, cái này tay nghề xác thực là xảo đoạt thiên công, độc nhất vô nhị a. Phá quân tinh quân cũng phát ra từ nội tâm tán thán nói. Chương 291, không hiểu xung đột. Mục Trường Sinh cùng phá quân đợi không bao lâu, vị nào đi vào báo tin tiên nữ hay theo một nữ tử rất nhanh mà đến. Chỉ thấy nàng kia mặt che một đầu lụa trắng, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thân hình cao gầy vòng eo hết sức nhỏ, Mục Trường Sinh muốn nàng tư sắc cũng có thể không kém đi nơi nào mới đúng. Chỉ thấy nàng thân mặc một bộ xảo đoạt thiên công bích màu xanh áo trời, hai cái khuỷu tay gian còn quấn quanh lấy một đầu dài xa, lộ ra càng thêm ưu nhã động lòng người. Cung chủ, vị này tiểu là Mục Thiên Thần. Tên kia tiên nữ đương mở miệng trước thay cái này trước nữ giới thiệu đến. Không cần ngươi nói, ta biết rõ hắn. Trước nữ quay đầu đi. Ngữ khí có chút không vui mở miệng quát lên. Mục Trường Sinh lập tức ngạc nhiên nhìn về phía phá quân, trước nữ cái này mới mở miệng lập tức đem vừa xuất hiện lúc lưu cho trong lòng của hắn mỹ ấn tượng tốt phá hủy cái không còn một mảnh. Vừa rồi phá quân nói cái này trước nữ cái giá đỡ đại lúc hắn vẫn còn có chút không tin, có thể hiện tại xem ra cái này trước nữ cái giá đỡ đại hắn còn không biết, nhưng cái này tính tình không tốt hắn ngược lại là đã nhìn ra. Hai người các ngươi tìm ta có chuyện gì? Trách cứ hết bọn thủ hạ về sau. Nàng lại rất không khách khí mà hỏi. Là như thế này, cung chủ, hôm nay phục ma đại nhân tới này, là muốn mời ngươi hỗ trợ làm kiện hồ cầu. Phá quân tinh quân tranh thủ thời gian đứng dậy trên mặt chất đầy dáng tươi cười nói. A, làm quần áo. Ai? Hắn sao? Trước nữ hai đầu lông mày đã hiện lên một tia nghiền ngẫm vui vẻ, quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở trên mặt ghế còn chưa mở miệng Mục Trường Sinh. Nghe xong trước nữ hỏi như vậy, phá quân tinh quân cho rằng nàng đã đồng ý muốn xuất thủ. Không khỏi vui mừng nhướng mày nói, tự nhiên là hắn rồi, toàn bộ thiên đình người nào không biết người chức nữ đích tay nghề tốt nhất, làm không khe hở áo trời càng là trên đời khó cầu chân bảo. Phá quân tinh quân cuối cùng lại càng không quên nịnh nọt chức nữ hai câu. Không làm. Thế nhưng mà sau một khắc, chức nữ sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp mở miệng cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt căn bản không cho người lưu một tia tình cảm. Đang tại hướng chức nữ cười làm lành phá quân tinh quân tại chỗ bị chức nữ khí chướng đỏ mặt sững sờ ở đấy. Cảm giác trên mặt nóng rất đau. Hai vị nếu không có chuyện gì khác, vậy thì mời hồi à, xin thứ cho thiếp thân còn có việc vụ muốn bề bộn, tiểu thứ cho không tiễn xa được rồi. Trước nữ tiếp tục nói, nói xong muốn đi ra đại điện. Người quá mức. Lúc này tự trước nữ sau khi đi vào, còn một tiếng không cổ họng qua Mục Trường Sinh đột nhiên trầm mặt nói. Vậy sao, nguyên lai thiếp thân chỉ cần không cho Mục Thiên Thần làm quần áo tiểu là quá mức, cái kia thiếp thân hôm nay thật đúng là thêm kiến thức. Trước nữ nghe nói đang tại đi ra ngoài bước chân dừng lại, đón lấy quay người cười nhìn về phía Mục Trường Sinh, trong lời nói kẹp thương đeo gậy nói. Ta không biết rõ lúc nào đắc tội qua ngươi, khiến cho ngươi hôm nay như thế trêu đùa hí lộng nhục nhã thuộc hạ của ta, ngươi muốn không muốn làm vậy ngươi đại khái có thể tại vừa mới bắt đầu liền trực tiếp đương từ chối chúng ta. Mục Trường Sinh sắc mặt khó coi nói, chúng ta đây không nói hai lời quay người ly khai ngươi trước nữ cũng là, ta cũng không tin thiên đình lớn như vậy. Trừ ngươi ở ngoài tiểu không ai có thể giúp ta làm bộ y phục rồi, thế nhưng mà ngươi vạn không nên như thế nhục nhã thuộc hạ của ta. Nói xong lời cuối cùng lúc Mục Trường Sinh thanh âm cũng lạnh xuống. Cái này trước nữ hôm nay đối với phá quân nhục nhã, thật là làm cho hắn không hiểu thấu lại nổi trận lôi đình. Phải biết rằng cái này phá quân vừa rồi có thể là vì chuyện của hắn mà thấp kém cầu cái này trước nữ. Chỉ là không nghĩ tới rõ ràng vô duyên vô cơ thụ này nhục nhã, Mục Trường Sinh mắt lẽ nhìn về phía một bên phá quân. Muốn phá quân chủ chính là thế gian binh cách sự tình, tự nhiên cũng là có tâm huyết đàn ông, thụ này nhục nhã lại há có thể không tức giận, nhưng là bây giờ hắn hay bởi vì chức nữ thân phận địa vị, cho nên không thể không cố gắng đè nén hắn đầy ngập lửa giận. Hôm nay chính mình nếu không cho hắn lấy cái thuyết pháp, vậy hắn tiểu thật sự hưởng là cấp trên của hắn rồi. Ha ha ha. Chức nữ đột nhiên che miệng nở nụ cười, nói, cái kia theo ngươi Mục Thiên Thần có ý tứ là muốn làm sao bây giờ? Xin lỗi. Mục Trường Sinh đưa tay một ngón tay phá quân tinh quân, lạnh lùng nói, hôm nay ngươi phải cho hắn xin lỗi, sau đó ta coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh qua ly khai tại đây, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đại nhân, chứng kiến Mục Trường Sinh thay mình xuất đầu, phá quân tinh quân cảm động không thôi. Không khách khí. Chức nữ giả bộ như sợ hãi bộ dạng, nâng lên một chỉ tiêm thanh tú bàn tay như ngọc trắng vô vô chính mình là bộ ngực nói, ta rất sợ hãi à, Mục Thiên Thần ngươi thật sự làm sợ ta rồi. Ngươi, bị cái này chức nữ luân phiên nhục nhã, Mục Trường Sinh giận dữ, nâng lên một đầu sáng lên cánh tay hướng chức nữ chụp tới. Chức nữ lạnh lùng cười cười, giơ lên một chỉ đồng dạng sáng lên, bóng loáng ôn nhuận như ngọc bàn tay hướng Mục Trường Sinh nên đón, hai trưởng chạm vào nhau phát ra phịch một tiếng chân tiếng vang, đồng thời vang lên nhỏ không thể thấy đinh một tiếng. Hai trưởng chạm vào nhau sau Mục Trường Sinh thân hình vững như bàn thạch, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, có thể chức nữ lại bị Mục Trường Sinh một trưởng đánh bay. Cuối cùng trên không trung nhẹ nhàng một cái quay thân, như là một chỉ nhẹ nhàng nhảy múa linh điệp nhẹ nhàng rơi vào Mục Trường Sinh trước mắt. Người dùng ám khí. Mục Trường Sinh nâng lên tay phải của mình, tự gặp lòng bàn tay của mình chỗ có một cái thật nhỏ điểm đỏ. Chức nữ cười nói, ngươi xem cái này là ám khí sao? Nói xong giơ lên vừa rồi cái tay kia, Mục Trường Sinh bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn chứng kiến chức nữ giơ lên cái tay kia ngón trỏ cùng ngón giữa giữa ngón tay ánh sáng lóe lên, lại là một cây dài nhỏ tú hoa châm. Hơn nữa theo tú hoa châm thượng truyền đến pháp lực chấn động đến xem, đây là một kiện tú hoa châm pháp bảo, nếu không phải mình tu luyện thân thể, chỉ sợ cần phải bị vừa rồi cái này một châm đâm thủng bàn tay không thể. Theo vừa rồi chức nữ hiển lộ ra cảnh giới đến xem, tu vi của nàng hẳn là tại chân tiên cảnh. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi không có nói xin lỗi. Mục Trường Sinh tâm niệm vừa động, lòng bàn tay ra thịt mà bắt đầu nhúc nhích, cái kia điểm nhỏ màu đỏ cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn về phía chức nữ. Ta không ngờ ngươi lại có thể làm gì ta. Chức nữ không có sợ hãi, rất là đắc ý, ta thừa nhận ngươi Mục Trường Sinh pháp lực cao cường, ta đánh không lại ngươi, nhưng ta cũng không sợ ngươi, hôm nay ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ngươi có tin ta hay không đi Vương Mẫu nương nương chỗ đó cáo ngươi một hình dáng. Xuy. Nhưng lại tại hắn đang khi nói chuyện, Mục Trường Sinh thi triển tung địa kim quang, trong đại điện chỉ là kim quang lóe lên Mục Trường Sinh tiểu bỗng nhiên xuất hiện ở đang tại mở miệng chức nữ bên cạnh. Phảng phất trống rông xuất hiện một loại, hơn nữa thò tay liền muốn đi khấu trừ bờ vai của nàng. Mục Trường Sinh đột nhiên ra tay, hơn nữa trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh của nàng khiến cho chức nữ giật mình, căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể vô ý thức bằng vào thân thể bản năng hướng bên cạnh lóe lên. Tại chỗ thanh ảnh lóe lên, người ấy đã biến mất tại nguyên chỗ, Mục Trường Sinh thò tay không thể bắt lấy người lại bắt được một đầu màu trắng không lưu dư hương khăn che mặt. Đem của ta khăn che mặt đưa ta. Chức nữ tránh đến một bên sau trông thấy Mục Trường Sinh trong tay khăn che mặt, không khỏi tranh thủ thời gian dùng tay háo che mặt, vừa sợ vừa giận nói. Ngươi cũng đừng cầm Vương Mẫu nương nương tới dọa ta rồi, hôm nay ngươi nếu không xin lỗi ai đến cũng vô dụng. Mục Trường Sinh giơ lên khăn che mặt, nhẹ giọng khẽ nói, còn có, ngươi cũng đừng che che lấp lấp được rồi, nữ nhân lớn lên lại xinh đẹp, cần phải là như vậy tranh chua cũng không có người sẽ thích. Chương 292, vận khí quá nát. Ngươi, chức nữ chán nản. Một đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Mục Trường Sinh, nâng lên một đầu cánh tay dùng ống tay áo ngăn cản trên mặt. Ở này sao rằng có không dưới thời điểm, đột nhiên Mục Trường Sinh nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, quay đầu nhìn lại không khỏi chấn động, Lục công chúa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là một cách tinh quái Lam Y Lục công chúa, bất quá hôm nay thoạt nhìn sắc mặt của nàng thật không tốt, đã mất đi ngày xưa hoạt bát cùng động lòng người sáng rọi trở nên tiểu tụy, xem Mục Trường Sinh rất là đau lòng. Lục công chúa tới sau kinh ngạc hỏi: Chức nữ tỷ tỷ, Mục đại ca, các ngươi đây là đang làm gì đó? Chứng kiến Lục công chúa xuất hiện ở tại đây, lại liên tưởng đến phá quân phía trước cũng đã nói Lục công chúa cùng chức nữ hai cái là bạn tốt, Mục Trường Sinh lập tức tiểu đoán xảy ra sự tình chân tướng. Đây là mình hai ngày trước đắc tội Lục công chúa sự tình, không biết như thế nào bị cái này chức nữ đã biết, mà chức nữ cùng Lục công chúa quan hệ tốt cho nên thay nàng tìm chính mình xuất đầu đã đến. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh cười khổ thở dài một hơi, đây chính là hắn vì cái gì tại Thiên Đình ưa thích giao bằng hữu, mà không muốn đắc tội với người rồi. Bởi vì hôm nay đình nhân mạch quan hệ rắc rối phức tạp, tựu như là một trường cực lớn mạng nhện, bốn phương thông suốt, ai cũng không biết ngươi đắc tội người này sau lưng sẽ có cái dạng gì đại nhân vật tại chỗ dựa. Mượn lần trước Tôn Ngộ Không sự tình mà nói a, cái này tại chính mình không có công bố hai người bọn họ quan hệ trước, ai có thể nghĩ đến Tôn Ngộ Không một con khỉ sau lưng đứng lại là chính mình Tôn Tam Phẩm Chính Thần. Còn có lần này lại nói tiếp vận khí cũng đủ học thuộc, bị kích động chạy đến tìm người làm quần áo, cuối cùng lại nhẫn nhịn một bụng khí. Ai có thể nghĩ vậy trước nữ uống hắn cả buổi, lại là nhục nhã phá quân lại là không tiếc cùng hắn động thủ, cuối cùng lại là vì hắn quyết định muốn đứng xa mà trông Lục công chúa hạ giận. Trước nữ chỉ vào Mục Trường Sinh nói, ta hai ngày trước nghe thế hôn đản như vậy khi dễ ngươi tiểu hận không thể tìm hắn lý luận một phen, hôm nay hắn rõ ràng còn dám chạy đến tìm ta làm quần áo, ta nếu không thay ngươi xả giận còn thế nào làm tỷ tỷ ngươi. Cái gì kia? Chứng kiến Lục công chúa đã đến, Mục Trường Sinh cười khăn nói, hai vị, ta đột nhiên nhớ tới ta trong quân doanh còn có chút sự tình muốn bề bộn, tiểu cáo từ trước, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong kéo một bên phá quân tình quân dùng 36 kế bên trong đích tẩu vi thượng kế, vội vàng ra trước nữ cung, thẳng đến một lần nữa đáp mây bay bay đến bầu trời hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ Mục Trường Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước nữ tỷ tỷ, ngươi đem Mục đại ca dọa chạy. Chứng kiến Mục Trường Sinh lòng bàn chân bôi mờ chạy mất dạng, Lục công chúa lập tức cú hoán nhìn về phía trước nữ. Trước nữ khẽ nói, tính toán hắn thức thời chạy nhanh, bằng không ta tuyệt đối không tha cho. Ai nha? Trước nữ vừa nói một bên buông xuống che mặt tay áo, đồng nhiên cảm giác ở đâu có chút không đúng, đợi nàng sờ sờ gương mặt sau kinh kêu một tiếng, cắn răng nói, tên khốn kia đem của ta khăn che mặt cầm đi. Lúc này Bạch Vân bên trên, không có ý tư a, phá quân, hôm nay liên lụy ngươi rồi. Mục Trường Sinh đối với phá quân tính quân đạo, hơn nữa tiện tay xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, đồng nhiên cũng đã nhận ra trong tay có chút không đúng, cầm xuống đến xem xét không khỏi khẽ giật mình, khăn che mặt. Đại nhân nói chuyện này. Phá quân tinh quân khoát tay áo, chỉ là lắc đầu cười khổ không thôi. Đón lấy phá quân cũng chứng kiến Mục Trường Sinh trong tay dẫn theo khăn che mặt, nói, đại nhân, ngươi như thế nào đem chức nữ trên mặt che mặt khăn che mặt cho lấy ra rồi hả? Nhìn ra được hắn rất giật mình. Vừa rồi đi gấp, chưa kịp còn. Mục Trường Sinh cầm mạng che mặt lật qua lật lại nhìn nhìn, phát hiện trên khăn che mặt ngoại trừ thêu một cái nho nhỏ chữ tuyết bên ngoài, khác cũng không có gì không đồng dạng như vậy địa phương, như thế nào, cầm không được sao? Cũng không phải nói không thể cầm. Phá quân tinh quân cười khổ nói, chỉ là của ta trên trời nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua lấy đi người ta chức nữ che mặt khăn che mặt người. Vậy thì có sao, vậy thì sao? Mục Trường Sinh không thèm để ý khoát khoát tay, vừa rồi nếu không phải Lục công chúa đi ra, nàng nếu không xin lỗi ngươi, độc ác hơn sự tình ta đều có thể làm được. Cái gì ngoan độc sự tình? Phá quân tinh quân vẻ mặt cảm động. Mục Trường Sinh cười hắc hắc, ta đi bắt rất nhiều cóc côn trùng xà đến hủ chết nàng. Phá quân tinh quân sắc mặt nhất thời một hắc. Nói xong Mục Trường Sinh lại khoát khoát tay bên trong đích khăn che mặt, cười nói, cái này khối khăn che mặt cũng không tệ, giống như dùng như thế nào cũng sẽ không tạm. Cái kia người đàn bà chanh chua ngày hôm nay như vậy nhục nhã ngươi, nếu không ngươi sẽ cầm đi lao hãn, tiểu xem như tiền lãi tốt rồi. Phá quân tinh quân lại càng hoảng sợ, liên tục khoát tay, đừng đừng đừng, như vậy đồ tốt thuộc hạ thì không dám, chỉ có đại nhân ngươi lớn như vậy nhân vật mới xứng được với. Đã thành. Ngó ngó ngươi cái kia lá gan, không dám muốn cứ việc nói thẳng, như vậy nịnh nọt ta làm gì. Mục Trường Sinh vẻ mặt ghét bỏ, tiện tay đem khăn che mặt ước lượng tiến vào ngực. Đón lấy Mục Trường Sinh lại lấy ra giá hổ quân da lông, vuốt ve bóng loáng mềm mại da lông nói, tốt như vậy da lông làm không thành áo khoác ngoài, thật sự là đáng tiếc. Có lẽ, phá quân tinh quân trầm ngâm nói, đại nhân có thể tìm chức nữ nhất tộc những người khác làm, mặc dù chức nữ kỹ nghệ tốt nhất, nhưng là khác tranh đoạt qua chức nữ danh hiệu người cũng không kém. Mục Trường Sinh nói, tranh đoạt chức nữ danh xưng. Phá quân tinh quân nhẹ gật đầu, đại nhân có chỗ không biết, chúng ta thiên đỉnh chức nữ nhất tộc nữ tiên trường hơn vạn, nhưng trải qua tầng tầng sàng chọn sau cuối cùng nhất sẽ có 10 người trổ hết tài năng, mới đệ nhất chức nữ sẽ gặp theo trong 10 người này sinh ra đời, tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thu hồi ra lông, muốn đưa người ta muốn tốt nhất, không phải tốt nhất ta đây tình nguyện không tiễn, tốt rồi, chúng ta trở về đi. Đón lấy Mục Trường Sinh mang theo phá quân đi Thiên Thần Phủ. Tôn Ngộ Không ở kiếp trước bởi vì quá mức nhàn tản, cho nên bị phái đi trông giữ bản đảo viên. Lúc này hắn đem Tôn Ngộ Không an bài tiến phục ma quân đoàn, dùng hắn võ nghệ tu vi đánh một cái chức tướng quân vị không là rất khó. Nói như vậy Ngọc Đế nên không có lý do gì sẽ đem hắn đuổi nhìn bản đảo viên đi à nha, nếu như lúc này Tôn Ngộ không còn bị phái đi xem bản đảo viên, vậy hắn thực nên hảo hảo phỏng đoán thoáng một phát Ngọc Đế tâm ý rồi. Mục Trường Sinh đã đem Thiên Thần Phủ chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn khối, hắn cùng Cao Minh Cao Tuyệt, còn có Tôn Ngộ không bốn người một khối, người như vậy có người tư nhân không gian cũng thuận tiện một ít. Lúc này trời Thần Phủ trong rất là náo nhiệt, Tôn Ngộ không thân mặc một thân đẹp đẽ quý giá mới tinh quan bảo. Lâm Tuyển cười ha hả giúp hắn dưới sự chỉ huy người tại trong sân nhỏ của hắn bể bộn đến bể bộn đi. Đại ca, ngươi trở lại vừa vặn. Xem xét Mục Trường Sinh vào được, Tôn Ngộ không cao hứng nói. Mục Trường Sinh nghi hoặc nhìn thoáng qua chung quanh, nói, ngươi đây là đang làm gì đó. Lúc này Lâm Tuyển tiến lên cười nói, thiếu gia, đại thánh gia lúc này quang vinh phong tề thiên đại thánh nhất phẩm đại quan. Theo lý mà nói chúng ta có lẽ hảo hảo giúp hắn ăn mừng một phen mới là, ta đây là tại chủ bị tiệc rượu đâu. Mục Trường Sinh trầm ngâm một lát sau nói, xử lý, nhất định phải xử lý. Chương 293, xảy ra chuyện lớn. Tục ngữ nói, hơn bằng hữu hơn đường, bởi vậy mặc kệ ngày sau hầu tử cùng trên người mình sẽ phát sinh cái gì, nhưng nhiều kết giao vài bằng hữu luôn tốt, dưới mắt Tôn Ngộ không quang vinh phong tề thiên đại thánh, đúng là một cái kết giao bầu trời chúng tinh tú cơ hội. Thiếu gia, cái này hồi chúng ta cho đại thánh đặt mua tiệc rượu, lại nên thỉnh nào thần tiên qua phủ? Lâm Tuyến hỏi. Mục Trường Sinh trầm ngâm sau nửa ngày, nói, khách mới tại tinh không tại nhiều, tán thiếp mời lúc thỉnh vài ngày đỉnh nổi danh nhìn qua thần tiên là, nhưng là cái này tiệc rượu quy mô lớn nhỏ nhất định phải thận trọng một ít. A, đại ca, như thế nào thận trọng? Tôn Ngộ không con mắt quang lóe lên, tiến lên hỏi. Mục Trường Sinh nói, tiệc rượu quy mô xử lý quá lớn quá náo nhiệt, tất sẽ khiến bệ hạ phản cảm cùng không vui, nhưng tiệc rượu xử lý quá nhỏ lại lộ ra ngươi cái này tề thiên đại thánh cùng ta quá mức keo kiệt. Cho nên tu phải hảo hảo cân nhắc một chút cái này độ lượng. Tôn Ngộ không nghĩ nghĩ, đông nhiên ôm quyền cười nói, cái kia hết thể tiểu toàn bộ bằng đại ca ngươi làm chủ rồi. Mục Trường Sinh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi cái này rảo hoạt dội hầu, sẽ đem đụng phải nan để ném cho ta, chính mình ngược lại một người trốn ở một bên hưởng thanh nhàn. Tôn Ngộ không cười hắc hắc, lơ đễnh, nói, ai bảo ngươi là ta tín nhiệm nhất đại ca đâu. Đúng đấy, ai bảo ta là đại ca ngươi đâu. Nghe được câu này Mục Trường Sinh trong nội tâm không hiểu ấm áp, nói, vậy ngươi chuyện này tiểu giao cho ta đến xử lý à, cam đoan xử lý đã có mặt mũi lại có lót bên trong áo hay chăn, về phần thời gian tiểu đính tại trưa mai. Ân. Tôn Ngộ không lại nhìn về phía Mục Trường Sinh bên người Phá Quân, chạy tới kể vai sát cánh nói, đến đến, Phá Quân, nghe nói ngươi là ta đại ca tọa hạ đệ nhất cao thủ, đi, theo giúp ta đi qua qua hai chiêu. Cái này. Phá Quân vô ý thức nhìn về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh cười nói, nộ không ta có thể cảnh cáo ngươi, Phá Quân là ta tại trong quân phụ tá đắc lực, các ngươi so chiêu thời điểm ngươi tốt nhất cho ta có chừng mực một chút, đừng bắt hắn cho ta làm bị thương rồi, bằng không thì ta cũng không tha cho ngươi. Đã biết, chúng ta chỉ là chơi đùa mà thôi. Tôn Nộ không cười nói, đón lấy dẫn cùng Phá Quân tinh quân cùng đi Thiên Thần Phủ hậu viện diễn võ trường. Đúng rồi, nộ không 72 biến đến cùng có hay không chỗ thiếu hụt, như thế này ta lấy được xác nhận thoáng một phát. Nếu là thật có cái kia chỗ thiếu hụt ta đây tiểu phải nghĩ biện pháp giúp hắn giải quyết mới được. Nhìn xem Tôn Ngộ không bóng lưng, Mục Trường Sinh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Cái kia chính là Tây Du trong nguyên thư ghi đến, Tôn Ngộ không biến hóa chi thuật có phi thường đại chỗ thiếu hụt, một là cái đuôi không cách nào biến hóa, hai là biến thành người sau lưng toàn thân là hay vẫn là một thân lông khỉ, hắn cũng bởi vậy tại Tây Du lộ mấy lần trước bị yêu quái nhìn thấu. Phải biết rằng cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ ở trong nháy mắt. Có đôi khi phạm một cái đảo ngũ sai cũng có thể trở thành trong chiến đấu chí mạng nhược điểm mà bị đối thủ bắt lấy cũng bởi vậy chết, cho nên hắn cũng không khỏi không thay Tôn Ngộ không lưu tâm thoáng một phát. Tôn Ngộ không dẫn Phá Quân hướng diễn võ trường đi đến, thế nhưng mà trên đường đi Phá Quân tinh quân đều túi đầu không rên một tiếng, có chút dầu dị không vui, rốt cục Tôn Ngộ không nhịn không được đã mở miệng. Ai, Phá Quân, ta nói ngươi người này cũng quá mất hứng đi à nha, ta chỉ có điều gọi ngươi cùng ta qua hai chiêu mà thôi. Ngươi về phần như vậy một đường đều cho ta căn cứ cái mặt sao, ngươi muốn không muốn đi cứ việc nói thẳng. Phá Quân tinh quân nghe nói tranh thủ thời gian lắc đầu, cười khổ nói, ta muốn đại thánh đã hiểu lầm, ta mất hứng cũng không phải là bởi vì đại thánh ngươi, mà là vừa rồi cùng phục ma đại nhân gặp được một kiện để cho ta mặt mất hết sự tình mà thôi. Đại ca, Tôn Ngộ không khẽ giật mình, các ngươi đụng phải chuyện gì? Cái này Phá Quân tinh quân có chút chần chờ bất quyết. Tôn Ngộ không đem mặt cau lại, ta nói Phá Quân tinh quân. Ngươi người này cũng quá khó chịu nhanh, ngươi nói đem lời đều nói đến nước này lại đột nhiên ngừng cho ta khẩu đây cũng là mấy cái ý tứ. Phá Quân tinh quân mặt lộ khó xử, cuối cùng có chút lúng túng nói, thực không dám đấu giếm đại thánh, kỳ thật ta cùng với Phục Ma đại nhân là vừa theo sao chức nữ bên trên chức nữ cung ở bên trong đi ra. Chức nữ cung? Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, các ngươi đi vào trong đó làm gì? Phá Quân Tinh Quân nói, đại nhân muốn làm bộ y phục, hay bởi vì chức nữ là thiên đình làm quần áo tay nghề tốt nhất, cho nên ta hướng đại nhân đề cử chức nữ, cái đó từng nghĩ tới chúng ta đi lại bị người nhục nhã một phen. Nói xong đưa hắn cùng Mục Trường Sinh tại chức nữ cung bị chức nữ làm khó dễ nhục nhã sự tình một năm một mười cho Tôn Ngộ Không nói ra. Hoa nha nha, thật sự là tức chết ta lão Tôn rồi. Tôn Ngộ Không nghe xong giận dữ, cái này chức nữ bất quá là thiên đình cho người làm quần áo mà thôi, rõ ràng dám bày lớn như vậy cái giá đỡ, không chỉ cự tuyệt còn dám như vậy nhục nhã các người, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Dứt lời trừng mắt dắt Phá Quân Tinh Quân cánh tay, cả giận nói, ngươi nói mau, cái kia tên gì chức nữ ở tại nơi nào, ta cái này đi cho các ngươi hả giận. Lúc này Tôn Ngộ Không đang tại nổi nóng, nhiếp tại trên người hắn tản mát ra khí thế cường đại, Phá Quân Tinh Quân cuối cùng không thể không ấp há ấp úng nói ra chức nữ cung chỗ. Ta lão Tôn đi đấy. Phá Quân vừa nói xong, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp giá khởi Cân Đẩu Vân biến mất tại Phá Quân Tinh Quân trước mắt, thậm chí bởi vì Cân Đẩu Vân tốc độ quá nhanh, thế cho nên hắn liền Tôn Ngộ Không như thế nào biến mất đều không có nhìn rõ ràng. Chứng kiến Tôn Ngộ Không lăng không biến mất ở trước mắt, Phá Quân Tinh Quân không thể tin đưa tay xoa xoa con mắt, tưởng rằng chính mình hoa mắt. Nhưng khi hắn lau con mắt sau nhưng như cũ không có ở trước mắt trông thấy Tôn Ngộ Không thân ảnh, hơn nữa mở miệng kêu vài tiếng đại thánh cũng không có Tôn Ngộ Không thanh âm đáp lại hắn về sau. Hắn lập tức sợ hãi kêu lên một cái. Hắn biết rõ, cái này muốn xảy ra chuyện lớn. Chức nữ kỹ nghệ tuyệt luân, chính là bầu trời làm quần áo tốt nhất đại sư, chính là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu nương nương chuyên dụng làm quần áo chi nhân, trên người bọn họ xuyên các loại quần áo cũng tất cả đều do lịch đại chức nữ chỗ chế tác, chức nữ nhất tộc có thể nói là rất được thư của bọn hắn lại. Tôn Ngộ Không lúc này nén giận mà đi chức nữ cung, đi qua gây ra sự tình khẳng định nhỏ không được, đến lúc đó Ngọc Đế cùng Vương Mẫu trách tội xuống. Tự nhiên muốn liên quan đến Mục Trường Sinh trên người, hắn thân là Mục Trường Sinh tín nhiệm người, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn loại sự tình này phát sinh. Không được, phải đem chuyện này chạy nhanh nói cho đại nhân mới được. Phá Quân Tinh Quân lấy lại bình tĩnh, đón lấy quay người tiểu đi phía trước viện vội vàng xử lý Tôn Ngộ Không đại thánh yến Mục Trường Sinh mà đi. Đồng Lai Phúc Lộc Thọ Tam Tiên khẳng định phải thỉnh, Lý Thiên Vương phụ tử hai người cũng muốn thỉnh, còn có Chân Vũ Đại Đế, Tứ Đại Thần Quân, Cửu Diệu Tinh Quan 12 nguyên thần cùng Nhị Thập Bát Tú. Đúng rồi, còn có Tam Thánh Mẫu. Lúc này tiền viện ở bên trong Mục Trường Sinh đang ngồi ở một cái trên mặt ghế đá, bên cạnh ngồi đang tại ghi chép hắn nói muốn thỉnh thần tiên danh tự, nói xong lời cuối cùng hắn vẫn không quên nho nhỏ lấy việc công làm việc tư thoáng một phát, nghĩa chính ngôn từ nói ra Dương Thiền danh hảo. Đúng rồi, thiếu gia, muốn hay không thỉnh thoáng một phát Thường Nga Tiên Tử. Lâm Tuyền đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nghe nói Thường Nga Tiên Tử chính là tam giới đệ nhất mỹ nhân, kỹ thuật nhảy vẻ đẹp thế chỗ hiếm thấy. Nếu có thể đem nàng mời đến hiến vũ một chi nhất định có thể vì thế phiên yến hội làm dạng dỡ rất nhiều. Hàng Nga. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, trong đầu không tự chủ được nhớ tới lúc trước đệ nhất hồi luyện tập đáp mây bay lúc tại trong trẻo nhưng lạnh lùng Quảng Hàn Cung nhìn thấy chính là cái kia cô đơn tịch liêu thân ảnh, cuối cùng lắc đầu, lời của nàng hay vẫn là được rồi. Thỏ Ngọc lúc trước đã từng nói qua, Hàng Nga tính cách yêu thích yên tĩnh không thích náo, cho nên Mục Trường Sinh cũng không muốn bởi vì những tục sự này đi quấy rầy nàng. Đang nói đâu rồi? Chỉ thấy Phá Quân Tinh Quân tiểu vẻ mặt vội vàng hấp tấp chạy tới, hơn nữa vừa chạy vừa hô lớn, đại nhân, không tốt rồi, muốn xảy ra chuyện lớn. Chương 294, bắt cóc chức nữ. Ta cái này không hảo hảo đấy sao, mò mẫm gào to cái gì? Mục Trường Sinh bất mãn nhìn Phá Quân Tinh Quân một mắt, nói, ngươi phải học được cùng ta đồng dạng, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, nhìn ngươi cái này vội vàng hấp tấp như bộ dáng gì nữa, chẳng lẽ là trời sập hay sao? Phá Quân Tinh Quân cười khổ. Đại nhân, thiên ngược lại là không có sập, ngược lại là đại thánh gia nghe xong chúng ta bị chức nữ nhục nhã về sau, đã chạy đi chức nữ cùng vì chúng ta chút giận. Ngươi nói cái gì? Mục Trường Sinh nghe nói sắc mặt đại biến, đang điệu thoáng một phát tiểu từ trên ghế đứng lên, trên mặt mây trôi nước chảy biến mất vô tung vô ảnh, nộ không đi chức nữ cung tìm chức nữ tính sổ rồi hả? Hiện ở trên đời này có thể làm cho hắn sắc mặt đại biến người không nhiều lắm, nhưng không hề nghi ngờ chính là Tôn Ngộ Không tuyệt đối là trong đó một cái. Chức nữ bối cảnh hắn cũng biết, cho nên đừng nhìn hắn vừa rồi tại chức nữ cung hào không sợ hãi, nói rất hay như không sợ trời không sợ đất đồng dạng, nhưng chức nữ muốn thật sự là không xin lỗi, hắn thật đúng là không có thể đem người ra thế nào. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không phải là hắn, cho nên hắn cũng không xác định cái con khỉ này cuối cùng đến cùng sẽ đem người ta chức nữ thế nào, nếu là thật bị hắn thất thủ làm bị thương chức nữ, cái kia đoán chừng Tôn Ngộ Không lúc này tất nhiên muốn ăn vài ngày đầu đau khổ rồi. Mà ngay cả hắn lúc trước cũng đã trúng mấy trăm kim truy, đánh chính là sau lưng của hắn bờ mông ra chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, cho dù hiện tại nhục thể của hắn thành thánh tiểu có sở thành, kim truy đối với thương thế của hắn hại đã thập phần có hạn rồi, nhưng dù sao cái kia mùi vị mục trường sinh đời này đều không muốn lại đi thử xem rồi. Là hà giận. Phá quân tinh quân nhỏ giọng mở miệng sửa chữa. Còn không phải một cái ý tứ. Mục trường sinh có chút tức giận nói đến nói đi đều là tìm người ta phiền toái đi, ngươi nói mau, hắn đã đi bao lâu rồi, ta nhìn xem còn có thể hay không có cơ hội đem hắn đuổi theo ngăn lại. Mặc dù nói là nói như vậy rồi, nhưng mục trường sinh đối với đuổi theo Tôn Ngộ Không kỳ thật trong nội tâm đã không ôm cái gì hy vọng rồi, hắn chỉ có tại trong lòng cầu nguyện Tôn Ngộ Không ngàn vạn đừng có dùng Cân Đẩu Vân đi trước nữ cung là tốt rồi. Cân Đẩu Vân lợi hại người khác không biết, nhưng hắn cái này đọc thuộc lòng Tây Du người có thể không biết sao. Đây chính là được xưng có thể một cái bổ nhào tiểu là cách xa vạn dặm đỉnh cấp đại thần thông A. Lựa xem Tây Du một lá thư, ngoại trừ Kim Sĩ Đại Bằng có thể tại tốc độ bên trên còn hơn hắn bên ngoài, lại có ai có thể đuổi theo kịp hắn, như Lai Phật Tổ càng lợi hại còn không phải cũng không dám cho hắn một cái thi triển Cân Đẩu Vân cơ hội. Từ phía trên thần phủ mặc dù đến trước nữ cung khoảng cách cũng không gần, nhưng xa không có cách xa vạn dặm, còn không phải người ta một cái bổ nhào công việc. Hơn nữa phá quân chạy tới báo tin thời gian. Hiện tại đoán chừng hầu tử đều đến trước nữ cung một hồi lâu rồi. Chính mình một lát cho dù thi triển tung địa kim quang đuổi đi qua, có thể đoán chừng đã đến rau cúc vàng cũng nhanh nguội lạnh. Mục trường sinh trong lòng có chút im lặng, ngươi nói cái này bổ đề lao tổ cái này sư phó đương, dạy hầu tử có thể đánh nhau có thể trốn Cân Đẩu Vân, cái kia tốt xấu cũng cho mình cái này đồ đệ giáo cái có thể chạy trốn lợi hại thần thông quá. Bất quá Tôn Ngộ Không học chính là địa sát thất thập nhị biến. Hắn lại đem thiên cương địa sát 108 môn thần thông tất cả đều cho tất cả học được, mặc dù cho tới bây giờ hắn mới đã luyện thành hơn 10 môn tả hữu, nhưng lại nói tiếp còn là mình chiếm tiện nghi. Đại thánh đã đi rồi thuộc hạ từ sau viện chạy đến nơi đây thời gian dài như vậy. Phá quân tinh quân nói đến đại thánh bổn sự thật đúng là lợi hại, thoáng cái liền từ trước mắt ta biến mất. Đã xong. Nghe được phá quân mục trường sinh trong nội tâm thở dài, đón lấy chán nản ngồi ở trên mặt ghế đá. Cái con khỉ này tuyệt bức chỉ dùng để bên trên Cân Đẩu Vân trở thành tháo chạy thiên hầu rồi, cái kia chính mình là đừng muốn đuổi theo bên trên hắn, về phần sự tình kế tiếp hội phát triển trở thành bộ dáng gì nữa, cái kia cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Đại ca, bỗng nhiên mục trường sinh nghe thấy có người gọi hắn, có thể dương mắt xem xét bốn phía lại cái gì đều không phát hiện, chờ hắn hướng trước mắt quét qua liền phát hiện một chỉ mọc ra hầu tử đầu hạt vừng đại con muỗi chính ghé vào trên chóp mũi của hắn. Cái này con muỗi không cần đoán mục trường sinh cũng biết là ai trở nên rồi. Ngươi cái con khỉ này thực không cho đại ca bất lo. Mục trường sinh đối với trên mũi cái kia hạt vừng đại đầu khỉ con muỗi truyền âm cười lạnh nói đi, ngươi chạy tới đem người ta chức nữ làm sao vậy, ta xem có thể hay không nghĩ biện pháp cho ngươi giải quyết, bằng không thì ngươi tiểu tự cầu nhiều phúc ca. Hắn đã làm tốt cho hầu tử chùi đít chuẩn bị. Hết cách rồi, ai bảo hắn lúc trước đầu vóc nóng lên cùng hắn kết bái, hơn nữa làm đại ca của hắn đâu rồi. Cùng cái này con khỉ làm huynh đệ mục trường sinh đã biết rõ sau này mình tuyệt đối không có sống yên ổn cuộc sống. Nhưng không thể phủ nhận, đã có như vậy cái nghịch ngợm mà lại cùng hắn đồng bệnh tương liên đều không có cha mẹ hầu tử nhị đệ, cuộc sống của hắn so về lúc trước bình thản như nước cũng càng thêm muôn màu muôn vẻ, có ý tứ rất nhiều. Ta không có đem cái kia chức nữ thế nào. Cái kia mặt khỉ con muỗi cũng truyền âm nói, đại ca ngươi đừng nóng giận, ngươi về trước ngươi gian phòng chúng ta nói sau. Mục trường sinh có chút quay hàm thủ. Đón lấy đối với phá quân cùng Lâm Tuyền nói, hai người các ngươi ở chỗ này chờ cái kia dội hầu, chờ hắn trở lại rồi lập tức lại để cho hắn đến gian phòng của ta gặp ta. Nói xong đứng dậy hướng gian phòng của mình đi đến. Thiếu gia, cái kia đại thánh tiệc rượu. Lâm Tuyền thăm dò nói, trước cho ta đem việc này đặt. Mục trường sinh khẽ nói, đợi ta trước tiên đem hắn lúc này sự tình cho hắn giải quyết nói sau, nếu không giải quyết được đừng nói tiệc rượu rồi, đoán chừng hắn còn muốn tại trong thiên ngục ngồi xổm một hồi rồi. Dứt lời quay người đi gian phòng của mình, lưu lại Lâm Tuyển cùng phá quân tinh quân hai người tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau không nói gì. Phanh! Tiến vào gian phòng về sau, mục trường sinh thuận tay khép cửa phòng lại. Đón lấy bấm tay dùng nhanh như tốc độ như tia chớp hướng chính mình trên mũi cái kia con muỗi bắn ra, lập tức cái kia con muỗi rơi trên mặt đất sau biến trở về Tôn Ngộ Không thân ảnh trên mặt đất lăn vài vòng. Ôi, đại ca ngươi điểm nhẹ, ngã chết ta rồi. Tôn Ngộ Không ngồi dậy trên mặt đất xoa bờ mông ú và nói. Ngã chết đáng đời ngươi. Mục trường sinh tức giận nói, thế nhưng mà tay của hắn sớm đã hướng Tôn Ngộ Không đưa ra ngoài, Tôn Ngộ Không lập tức cười hì hì vươn một chỉ lông xù tay bắt lấy tay của hắn bị mục trường sinh kéo lên. Đúng rồi, ngươi cái tên này đem người ta chức nữ thế nào? Mục trường sinh bỗng nhiên khẩn trương nói, ngươi nếu đã thương nàng, đoán chừng huynh đệ chúng ta hai cái lúc này muốn thảm rồi. Tôn Ngộ Không cười nói, ta vốn là muốn đánh nàng một trầu, sau đó cho ngươi cùng Phá Quân hảo hảo hả giận, thế nhưng mà ngươi lúc trước không phải đã nói với ta nói nam nhân nếu không có bị bất đắc dĩ dưới tình huống không thể đánh nữ nhân, cho nên ta không có thương nàng. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh mới nhẹ nhàng thở ra, không có đem chức nữ thế nào là tốt rồi, nói cách khác lúc này hai người bọn họ tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Dù sao chức nữ sau lưng thế nhưng mà Vương Mẫu Nương Nương, mặc dù hắn còn chưa từng gặp qua Vương Mẫu Nương Nương, nhưng vị này Vương Mẫu Nương Nương tại hắn kiếp trước trong thần thoại hình tượng một mực cũng không thế nào tốt, dù sao đời thứ bảy chức nữ cùng Ngưu Lang Tiểu là bị nàng chia rẽ. Đồng thời hắn cũng may mắn lúc trước chính mình đủ chính trực, cho nên không có đem cái con khỉ này cho dạy hư. Nếu để cho đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau trở nên rất âm hiểm vô cùng máu lạnh hắn lại đi giáo, quỷ biết rõ hội giáo thành bộ dáng gì nữa. Thế nhưng mà không đợi hắn tùng hết cái này khẩu khí, Tôn Ngộ Không hạ một câu lập tức lại để cho lòng của hắn lại nhấc lên, chỉ thấy Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười cười lộ ra nanh trắng, cho nên ta đem nàng trộm tới giao cho đại ca ngươi, tùy ý ngươi xử trí như thế nào hả giận. Mục Trường Sinh trên mặt cứng đờ, ngơ ngác ác ngộng nói, ngươi bắt cóc chức nữ. Chương 295, chú thuật. Mục Trường Sinh gần đây rất khẩn trương. Hiện tại Thiên Đình bàn đào yến sắp bắt đầu, cái này cũng chính là hắn bang Tôn Ngộ Không cái này đầu khỉ có thể không cải biến ngày sau tiến hành Tây Du thời khắc mấu chốt. Cho nên hiện tại Mục Trường Sinh rất khẩn trương, bởi vì tại hiện tại nơi này mấu chốt nhì bên trên hắn là tuyệt đối không muốn lại mọc lan tràn bất luận cái gì chi tiết xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự tình rồi. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, hắn vừa còn không có may mắn hết cái con khỉ này bị hắn giáo coi như quân tử, không có làm bị thương chức nữ lúc. Nhưng này hàng rõ ràng đem người ta chức nữ trực tiếp cho trộm tới rồi, cái này là cố tình muốn cho hắn hãi hùng khiếp vía à. Mục Trường Sinh hung hăng trường hướng về phía Tôn Ngộ Không, trường Tôn Ngộ Không có chút không hiểu thấu đồng thời trong nội tâm thẳng sợ hãi. Chức nữ ở đâu? Mục Trường Sinh cắn răng, mỗi chữ mỗi câu theo trong kẽ răng nhảy ra mấy chữ. Tại đây, tại đây. Tôn Ngộ Không không ngớt lời ừ đạo, nói xong tranh thủ thời gian thò tay hướng trong ngực một chảo sau hướng về phía trước ném đi. Đón lấy chỉ thấy một bóng người nhanh chóng theo biến lớn hơn nữa phịch một tiếng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu đau đớn. Cung chủ, người không sao chớ. Đáng đợi hắn chứng kiến bị Tôn Ngộ Không ném đến trên mặt đất người, Mục Trường Sinh liền đánh một chầu cái này rồi hầu tâm đều đã có. Bởi vì bị cái này đầu khỉ ném đến trên mặt đất ngoại trừ một thân thanh y dì, trên mặt vừa nhờ một đầu khăn che mặt trước nữ bên ngoài còn có thể là ai. Chỉ thấy trước nữ lúc này nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, song mắt nhắm chặt trao mày lộ ra vẻ thống khổ. Mục Trường Sinh im lặng, cái con khỉ này cũng quá sẽ không thương hương tiếc ngọc rồi. Đồng thời hắn cũng lại càng hoảng sợ, cho rằng cái con khỉ này thoáng một phát đem người chức nữ cho ngã hư mất, lại chừng Tôn Ngộ Không một mắt sau tranh thủ thời gian tiến lên thò tay đem hắn nâng dậy theo trên mặt đất ngồi dậy. Cảm giác được có người vị nàng về sau, chức nữ hai mắt lập tức mở ra, khi thấy Mục Trường Sinh lúc lập tức trong mắt lập tức vừa sợ vừa giận, dùng hung dữ ánh mắt chằm chằm vào Mục Trường Sinh, tựa như hận không thể ăn hết hắn. No đủ bộ ngực cũng bởi vì nộ khí mà bắt đầu phập phồng bất định. Có thể làm cho Mục Trường Sinh kinh ngạc chính là, cái kia chức nữ ánh mắt mặc dù thoạt nhìn hung ác, thế nhưng mà nàng như trước không chút sức mẹ không có gì động tác, thậm chí liền mắng một tiếng đều không có mở miệng, chỉ là dùng ngăn người hung ác ánh mắt theo dõi hắn. Bị như vậy một chằm chằm, Mục Trường Sinh trong nội tâm cũng hơi có chút sợ hãi, lúc này hắn cũng phát hiện có chút không đúng, không khỏi trầm mặt nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói, chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu. Đại ca, ta đây không phải sợ nàng hô lên âm thanh kinh động những người khác nha, cho nên tiểu thuận tay cho nàng dùng định thân chú. Mục Trường Sinh nhất thời bị tức không lời nào để nói. Đón lấy hắn tranh thủ thời gian tại niệm động chân luôn muốn cái bỏ, thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào giải cũng không giải được Tôn Ngộ Không thi tại chức nữ trên người định thân chú, cuối cùng chỉ có thể dương mắt nhìn nói, còn không tranh thủ thời gian cho cung chủ cải bỏ. Định thân thuật cùng định thân chú là bất đồng hai môn thần thông pháp thuật, hơn nữa tầm đó có không nhỏ khác nhau. Định thân thuật là một môn cấp thấp bình thường pháp thuật, bình thường đến hơi có chút đạo hạnh tu luyện giả cũng có thể dùng, cho nên uy lực rất có hạn, chỉ có thể chế phục một ít tu vi không cao người tu hành. Mà định ra thân chú thì là định thân thuật bên trên phát triển một môn thần thông, uy lực so về định thân thuật cũng càng cường đại hơn, đương nhiên cũng có thể chế trụ đạo hạnh tương đối cao sâu người. Ví dụ như hiện tại nếu là có người đối với Mục Trường Sinh thi triển định thân thuật, cái kia 100% đều định bất trụ Mục Trường Sinh. Nhưng nếu là có người đối với Mục Trường Sinh dùng định thân chú, cái kia Mục Trường Sinh tiểu rất có thể chúng chiêu bị định trụ. Chức nữ là chân tiên cảnh cao thủ, tu vi cao cường căn cơ thâm hậu, Tôn Ngộ Không muốn một chiêu chế phục nàng tự nhiên không dám kinh thường. Từng cái thần ma đều có chính mình một bộ đặc biệt định thân chú, thi triển lúc chú ngữ bất đồng, khởi bỏ phương pháp tự nhiên bất đồng, dưới mắt Mục Trường Sinh vô luận như thế nào cũng không giải được Tôn Ngộ Không định thân chú là Tôn Ngộ Không khiến chính mình độc môn định thân chú ngự nguyên nhân. Đương nhiên, nếu Mục Trường Sinh dùng chính mình độc môn định thân chú, cái kia Tôn Ngộ Không cho dù đem hết tất cả vốn liếng cùng bú sữa mẹ khí lực cũng là không giải được Mục Trường Sinh độc môn định thân chú. Được rồi. Tôn Ngộ Không hì hì cười cười, nhảy tiến lên đây trong miệng lặng yên niệm khẩu quyết, niệm xong khẩu quyết sau hướng trước nữ thổi khẩu tiên khí, kêu lên, giải. Vừa dứt lời, Mục Trường Sinh cũng cảm giác được bị chính mình đỡ lấy trước nữ thân thể tiểu bóng nhúc nhích. Ngay sau đó trước nữ đẩy ra bên cạnh vị nàng Mục Trường Sinh, rồi sau đó vội vàng theo trên mặt đất đứng lên hơn nữa cảnh giác chằm chằm vào Mục Trường Sinh, trên mặt cười lạnh nói, nguyên lai lại là ngươi cái này chứng dở trò quỷ. Không phải ta làm, trước nữ, đây là một cái hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi. Mục Trường Sinh vội vàng khoát tay tiến hành giải thích, hôm nay chuyện này nếu không lo mặt nói rõ ràng, vậy bọn họ hai huynh đệ cái lúc này là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nói như vậy, thực không phải ngươi lại để cho hắn buộc ta đây. Sau một lúc lâu, nghe xong giải thích trước nữ bán tín bán nghi nhìn về phía Mục Trường Sinh cùng Tôn Ngộ Không. Không phải, tuyệt đối không phải. Mục Trường Sinh vội vàng lắc đầu, đồng thời cho Tôn Ngộ Không xử suy nghĩ sắc. Cung chủ, ta thừa nhận, hôm nay buộc ngươi tới này chuyện này là ta lão Tôn lô mãng không đúng, lão Tôn hướng ngươi nói âm thanh xin lỗi. Tôn Ngộ Không đối với trước nữ ôm quyền nói ra. Lời nói này nghe Mục Trường Sinh âm thầm gật đầu, cái con khỉ này hay vẫn là rất biết nói chuyện, đồng thời trước nữ nhíu chặt lông mày cũng có chút giãn ra. Thế nhưng mà Tôn Ngộ Không sau một khắc tiếng nói một chuyện, lại nói, thế nhưng mà chẳng lẽ ngươi tiểu không sai. Ta đại ca chẳng qua là thỉnh ngươi làm bộ y phục, cũng không có bất kỳ mạo phạm ngươi chỗ, có thể ngươi lại mở miệng làm nhục hắn, ta cho ngươi biết, ta chính là không quen nhìn có người khi dễ ta đại ca. Trước nữ lông mày lần nữa nhíu chặt. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh bỗng nhiên trong nội tâm ấm, cảm giác đã có hắn những lời này, chính mình phía trước thay hắn làm hết thệ cũng đều đáng giá. Đón lấy hắn giơ tay lên nhẹ nhàng đã rơi vào Tôn Ngộ Không trên bờ vai. Đại ca. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh cười lắc đầu, nói, có một số việc ngươi không biết, cho nên ngươi đi ra ngoài trước ca, chuyện này tiểu giao cho đại ca giải quyết. Tôn Ngộ Không cười gật gật đầu, quay người ra gian phòng. Cung chủ. Mục Trường Sinh đối với nhíu mày trước nữ nói, xá đệ lỗ mãng, tại hạ quản giáo vô phương thế cho nên hắn hôm nay vì việc này mà mạo phạm ngươi, tại hạ lúc này hướng ngươi xin lỗi, nhưng hắn cũng không làm bị thương cung chủ, cho nên hôm nay chuyện này chúng ta như vậy bỏ qua như thế nào. Trước nữ cúi đầu không nói, sau một hồi khá lâu mới thở dài, nói, mà thôi, việc này xét đến cùng cũng là thiếp thân không đúng trước đây, lệnh đệ cử động lần này đã ở lẽ thường bên trong, thiếp thân hôm nay thất lễ. Mục Trường Sinh nói, những hứa này không khoái nếu có thể như vậy bỏ qua, đó là dù cho cũng không quá đáng rồi. Chỉ là Lam Nhi nàng. Trước nữ nhắc tới Lục Công Chúa muốn nói lại thôi. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, Lục Công Chúa quý vi thiên đình công chúa, chính là thiên kim thân thể, tại hạ thì như thế nào trèo cao khởi. Còn có, cung chủ nhưng chớ có đã quên chúng ta thiên đình luật trời. Nghe nói như thế trước nữ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đúng rồi, Mục Thiên Thần. Trước nữ bỗng nhiên nói, hôm nay ngươi đường xa mà đến là muốn làm quần áo, vừa rồi thiếp thân bởi vì thất lễ, hiện tại muốn hỏi không biết ngươi có thể hoàn nguyện ý để cho ta thay ngươi làm bộ y phục này đến lấy công chỗ tội. Chương 296, pháp thuật chỗ thiếu hụt. Mục Trường Sinh đại hỉ nói, cầu còn không được. Dứt lời giơ lên tay khẽ vẫy, một trương tản ra mịt mở pháp lực chấn động màu tím óng ánh hồ ly da lông xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là tài liệu. Mục Trường Sinh cười đem hồ ly da đưa cho trước nữ. Đây là thiên tiên cảnh yêu hồ. Trước nữ quả nhiên là cái biết hàng người, tầm mắt bất phàm, chỉ là xem xét liền nhìn ra Mục Trường Sinh trong tay hồ ra lai lịch. Mục Trường Sinh cười nói, lần trước hạ phàm, đúng lúc đụng phải này yêu hồ bắt người gian nữ tử tu luyện thái bổ chi thuật, cuối cùng với tư cách huyết nhục gặm thức ăn, tàn bạo vô cùng, cho nên tại hạ đem hắn chém giết, vừa vặn đem bề ngoài của hắn làm một kiện hồ cầu áo ngoài. Trước nữ nghe xong cao hứng bưng lấy hồ ra nhìn, tán dương nói, đã sớm nghe nói Phục Ma Thiên Thần võ nghệ cao cường, đạo hạnh không tầm thường, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nói xong nàng ôm lấy hồ ra cười nói, thiên tiên cảnh yêu hồ ra lông chân quý vô cùng, Mục Thiên Thần yên tâm, ta nhất định không phụ nhờ vả, đem hắn chế thành thích hợp nhất ngươi hồ cầu. Cung chủ đã hiểu lầm. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian nói, cái này hồ cầu cũng không phải là cho ta mà chế, chủ nhân của nó một người khác hoàn toàn, ngươi chỉ cần đem nó chế thành một kiện nữ tử xuyên áo khoác ngoài là được. Nữ thức. Trước nữ khẽ giật mình, sau đó cười nói, chẳng lẽ là cho Lam Nhi hay sao? Mặc dù nàng đang cười, nhưng chẳng biết tại sao đống nhiên cảm giác trong nội tâm có chút không quá thoải mái, có thể cụ thể vì cái gì không thoải mái nàng cũng không nói lên được. Mục Trường Sinh xấu hổ cười lắc đầu. Trước nữ tranh thủ thời gian bỏ qua trong đầu tạp nghiệm, cười nói, kính xin Mục Thiên Thần yên tâm, việc này tiểu bao tại trên người của ta. Mục Trường Sinh cười ôm quyền, hết thể tiểu xin nhờ cung chủ rồi, sau khi chuyện thành công tại hạ tất có thâm tạ. Trước nữ bỗng nhiên có chút ngượng ngập nói, không biết Mục Thiên Thần có thể không đem hôm nay theo thiếp thân trô đó hái đi cái kia khăn che mặt trả lại. Khăn che mặt. Mục Trường Sinh sững sờ, đón lấy cười khổ nói, thật sự không trùng hợp, vừa rồi trở về trên đường tại hạ không cẩn thận đem nó thất lạc, thật sự là xin lỗi cung chủ rồi. Trên thực tế cái kia khăn che mặt không chỉ có không có mất đi, phản mà lúc này chính hoàn hảo không tổn hao gì nằm ở Mục Trường Sinh trong ngực trong quần áo, thế nhưng mà cái này đầu khăn che mặt Mục Trường Sinh hiện tại vô luận như thế nào cũng không dám lấy ra. Người ta khăn che mặt là tới che mặt, có thể hắn vừa rồi trả lại đến trên đường bởi vì bị thụ khí, cho nên trực tiếp dùng khăn che mặt lao đi trên đầu hãn. Nữ nhân trời sinh đều yêu sạch sẽ, mà theo hắn quan sát vị này trước nữ, phát hiện kỳ thật trên người tất cả đều là sạch sẽ như mới không nhiễm một hạt bụi, cho nên nhìn ra được nàng yêu sạch sẽ so với bình thường người càng lớn. Cái này nếu là hắn hiện tại đem khăn che mặt trả lại cho người ta, cái kia được phát hiện thượng diện mùi mồ hôi nhiều lắm xấu hổ. Cho nên càng nghĩ phía dưới, cuối cùng Mục Trường Sinh hay vẫn là quyết định không trả rồi. Ném đi. Trước nữ nghe xong thần sắc khẽ giật mình. Trông thấy trước nữ phản ứng, Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian nói, bất quá cung chủ còn xin yên tâm, tại hạ kế tiếp nhất định sẽ tận hết sức lực tìm kiếm, hơn nữa vì bề ngoài ấy nấy, tại hạ ngày sau còn có thể có khắc đền bù tổn thất. Không cần làm phiền Mục Thiên Thần phí tâm. Trước nữ nói, đây không phải là cái gì trọng yếu chi vật, chỉ là thiếp thân xuất sư sau đệ nhất kiện chế tác đồ vật, không có việc gì làm kỷ niệm mà thôi, ném đi cũng tiểu ném đi. Nói xong cùng Mục Trường Sinh cáo biệt sau ra Thiên Thần phủ. Ai, Mục tiểu tử, ngươi hôm nay hái được người ta khăn che mặt, vậy ngươi nhìn rõ ràng nàng bộ dạng dài ngắn thế nào không vậy? Trung Linh cười nói, ta có thể nghe nói có chút che mặt xa cô nương chỉ biết gả cho hái được nàng khăn che mặt xem thấy mặt nàng cho người, hơn nữa còn là khăng khăng một mực không phải ngươi không lấy chồng a? Không có. Mục Trường Sinh không hề nghĩ ngợi tiểu quả quyết phủ nhận, ngươi cái này đều từ chỗ nào nghe tới không có yên lòng công việc, ngươi cũng đừng quên ta là thần tiên. Thiên điều quy định thần tiên là không thể nói chuyện yêu đương. Vậy ngươi tiểu thiền muội muội đâu rồi? Trung Linh học nữ nhân nũng nịu đạo, xem Mục Trường Sinh một hồi ác hàn. Bầu trời những cái gọi là kia thần tiên tỷ tỷ mặc dù nhiều, nhưng là Mục Trường Sinh là không dám đi trêu chọc. Bầu trời nhân đa nhãn tạp, nhưng lại tại Ngọc Đế mí mắt dưới đáy, cái này nếu một cái sơ sẩy đây tuyệt đối là vạn kiếp bất phục. Tây Du trong nhị thập bát tú trong khuê Mộc Lang tiểu động tình, yêu không phải nữ tiên mà là cho khoác trên vai hương điện thị hương thị nữ. Hai người hay vẫn là lưỡng tình tương duyệt cái chủng loại kia. Kết quả bọn hắn tiểu bị phát hiện rồi. Sau đó cái kia thị nữ trực tiếp đã bị giáng chức hạ phàm chuyển thế trưởng thành, mà khuê Mộc Lang không thể không truy hạ giới làm yêu, hơn nữa đoạt hắn làm phu nhân, cùng hắn tại hạ giới làm 13 năm vợ chồng, trở lại bầu trời sau đã bị phạt đi cho thái thượng lão quân nhóm lửa rồi. Kỳ thật hai người bọn họ coi như tốt, dù sao không có bỏ mệnh. Nếu như Vân Hoa tiên tử, Thất công chúa, còn có nguyên bản tam thánh mẫu mấy vị này cùng Ngọc Đế quan hệ họ hàng mang cố, thì là hoặc là ném mạng, hoặc là kết cục rất thê thảm. Mục Trường Sinh sở dĩ dám truy Dương Thiền là vì mặc kệ có hay không hắn, Dương Thiền ngày sau đều đối với người động tình, hơn nữa nàng không trên trời, không dễ dàng bị người phát hiện, đã như vậy vậy hắn Mục Trường Sinh đã yêu vì cái gì không thể truy nàng. Trước nữ mang theo hồ ly ra đi rồi, lúc gần đi nói hồ áo khoác bằng da buổi tối có thể làm tốt đưa tới, Mục Trường Sinh vui vô cùng. Đưa một đầu theo Giao Ma Vương trong bảo khố lấy được vòng tay đường tạ lễ. Giao Ma Vương tốt nhất bảo bối đều tại trong cơ thể hắn tử phủ, nhưng mặc dù như thế trong bảo khố vẫn có không ít thứ tốt, Mục Trường Sinh lấy ra tặng người tuyệt đối là đúng quy cách rồi. Đại ca, sự tình giải quyết. Trước nữ đi rồi, Tôn Ngộ Không cùng Phá Quân, Lâm Tuyển ba người một bên nhìn xem rời đi trước nữ bóng lưng vừa nói. Mục Trường Sinh nhừ một tiếng, nói, quên hết ân oán trước kia rồi, hơn nữa mấy người các ngươi cũng nhớ kỹ. Ngày sau trước nữ cung chủ liền là khách quý của ta, ai cũng không cho lãnh đạm. Thiếu gia, cái kia đại thánh yến. Lâm Tuyền thăm dò nói. Mục Trường Sinh nói, như thường lệ cử hành, hôm nay các ngươi liền phái người đem ta nói những đại tiên kia thiếp mời toàn bộ đưa đến. Đúng rồi, cho trước nữ cung chủ cũng tiễn đưa một phần. Tốt. Lâm Tuyền đáp ứng. Cho Lâm Tuyền, Phá Quân bàn giao xong việc về sau, hai người tất cả đều vội vàng chạy tới vội vàng làm việc, chỉ có Tôn Ngộ Không một cái thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó nhanh chóng vào đầu bức thai. Đại ca, ta làm gì? Rốt cục, Tôn Ngộ Không nhịn không được hỏi. Theo giúp ta làm trò chơi. Mục Trường Sinh cười nói. Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, trò chơi gì? Mục Trường Sinh nói, nhìn ngươi vừa rồi biến hóa chi thuật rất không lại, thế nào, có dám hay không cùng ta nhiều lần? Tôn Ngộ Không biến hóa chi thuật phải chăng có trong sách chỗ thiếu hụt, vấn đề này vẫn là hắn trong lòng đích đâm, không nhìn xem biến hóa của hắn hắn thủy chung không thể yên tâm, hắn cử động lần này đây chính là muốn xác nhận biến hóa của hắn phải chăng có chỗ thiếu hụt. Tốt. Tôn Ngộ Không miệng đầy đáp ứng, đại ca ngươi biến hóa chi thuật lợi hại ngày ấy tại Hoa Quả Sơn ta kiến thức rồi, hôm nay ta cũng làm cho ngươi kiến thức của ta, ngươi nói đi, như thế nào so? Mục Trường Sinh nói, chúng ta đổi lấy cho đối phương ra đề mục. Nói một vật lại để cho hắn tiến hành biến hóa, như thế nào đây? Tôn Ngộ Không cười nhảy vào trong phòng gian, nói, ai sợ ai? Đại ca ngươi trước ra để mục A. Mục Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói, ngươi tiểu cho ta biến tòa miếu vũ, trong phòng không gian quá nhỏ ngươi thi triển không khai, chúng ta đi trong nội viện biến. Đây là Mục Trường Sinh sau khi tự hỏi, nhớ tới Tôn Ngộ Không cùng nhị lang thần đấu pháp lúc xuất hiện cái đuôi không thể biến hóa cái thứ nhất chỗ thiếu hụt. Chương 297, nuốt lời. Tôn Ngộ Không đi đầu nhảy ra khỏi cửa phòng tiến vào trong nội viện, đón lấy thân thể hướng trên mặt đất một phục biến thành một tòa thổ địa miếu. Chỉ thấy hắn khẩu hóa thành miếu thờ đại môn, hàm răng biến thành cánh cửa, đầu lưỡi biến thành thần tượng, hai mắt biến thành miếu thờ hai cái cửa sổ quan tài. Mục Trường Sinh đi vào trong nội viện lúc Tôn Ngộ Không miếu đã biến tốt, chỉ có miếu sau còn có một đầu dài lớn lên hầu tử cái đuôi chính tại trái phải không ngừng lắc lư, lộ ra chẳng ra cái gì cả quái dị vô cùng. Mục Trường Sinh đi ra lúc Tôn Ngộ Không đang tại cố gắng khống chế hắn cái kia không quá nghe lời cái đuôi, ý đồ đem hắn thu lại, có thể khi thấy Mục Trường Sinh đi ra sau hắn lập tức nóng nảy, hảo hảo một tòa miếu đột nhiên theo bên cạnh dài ra một đầu cánh tay đến. Cánh tay này dài ra sau trực tiếp ngã vào miếu sau một phát bắt được hầu tử cái đuôi, hơn nữa cái này tòa miếu vũ một bên đột nhiên nâng lên, đem hầu tử cái đuôi đặt ở miếu thờ phía dưới, đón lấy cái này tòa miếu thở dài ra một hơi sau lúc này mới đem cánh tay lại thu vào miếu đi. Nhưng khi Tôn Ngộ Không đang chuẩn bị hướng Mục Trường Sinh khoe khoang một phen lúc, hắn cái kiêm nghịch ngậm hầu tử cái đuôi lại lần nữa không nghe lời chạy ra tại phía sau hắn phiêu đãng. Chứng kiến cái đuôi lần nữa chạy đến, miếu thờ cửa sổ quan tài đột nhiên xuất hiện Tôn Ngộ Không đồng tử, hơn nữa đại môn một chương bắt đầu nói chuyện, chỉ nghe Tôn Ngộ Không cười gượng nói, sai lầm, sai lầm. Nói xong bất động thanh sắc lần nữa duỗi ra cánh tay đem cái đuôi phóng tới miếu thờ ép xuống ở, thế nhưng mà chỉ chốc lát sau cái đuôi lại chạy ra. Chứng kiến cái này xấu mặt là một màn, Tôn Ngộ Không lập tức cảm giác người của hắn ngày hôm nay ném đi được rồi, thực tế đây là đang tại Mục Trường Sinh cái này đại ca mặt xảy ra lớn như vậy xấu. Đón lấy có chút thẹn quá hóa giận hắn không tin tà đồng dạng, một lần lại một lần đem cái đuôi đặt ở miếu thờ phía dưới, thế nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra chính là cũng không lâu lắm cái kia cái đuôi lại lần nữa không nghe lời chạy ra. Cuối cùng Tôn Ngộ Không cũng bị cái đuôi của mình chỉnh không có tính tình, không biết xử lý như thế nào chính mình đầu cái đuôi rồi. Bởi vậy trong nội tâm lại là tức giận lại là buồn cười. Chứng kiến Tôn Ngộ Không nhanh chóng đầu đầy mồ hôi, tuy nhiên lại lấy chính mình cái kia cái đuôi không thể làm gì bộ dạng, Mục Trường Sinh trong nội tâm dở khóc dở cười đồng thời xác nhận hắn cái thứ nhất chỗ thiếu hụt. Đại ca, ngươi xem ta cái này đầu cái đuôi. Cuối cùng Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ chỉ sau lưng cái đuôi của mình, tức giận nói, ta là thực cầm nó không cách nào, thật sự là tức chết ta rồi, ta hiện tại liền một đao chém mất lòng của nó đều đã có. Ngộ Không tỉnh táo, ngàn vạn đừng xúc động, ngươi nếu bắt nó chém mất không có cái đuôi, vậy ngươi coi như một chỉ nguyên vẹn hầu tử sao? Mục Trường Sinh lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, muốn không đại ca nói sau cái những vật khác cho ngươi biến như thế nào đây? Được rồi. Trên mặt đất miếu thờ đạo, đón lấy đột nhiên hướng chỗ cao bay lên, rơi xuống đất biến thành Tôn Ngộ Không đứng tại hắn trước người, chỉ có thoạt nhìn ánh mắt né tránh có chút không có ý tứ. Ngươi còn ngượng ngùng. Mục Trường Sinh không khách khí vỗ hắn một bàn tay, dạy dỗ, ta cho ngươi biết. Ngươi hôm nay ném đi người này không chỉ có không cần phải hề hoài, ngược lại có lẽ cảm thấy cao hứng mới là, biết không? Đại ca, ý của ngươi là... Tôn Ngộ Không nghe xong có chút hiểu ra. May mắn hôm nay là hai người chúng ta trong lúc vô tình phát hiện ngươi pháp thuật chỗ thiếu hụt, bằng không thì nếu ngươi tại đấu pháp lúc xuất hiện lớn như vậy sơ hở, hậu quả kia không cần ta nhiều lời a. Mục Trường Sinh nghiêm túc nói, ngươi nên biết lời của ta không phải nói chuyện giật gân hù dọa ngươi. Hơn nữa ngươi pháp thuật sơ hở bị chúng ta phát hiện sau cũng có thể nhanh chóng nghĩ biện pháp bổ cứu, không phải sao? Nghe xong Mục Trường Sinh, trầm ngâm một lát Tôn Ngộ Không bỗng nhiên bị sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, vội la lên, đại ca giáo huấn chính là, chỉ là đại ca ngươi nói của ta cái này sơ hở làm như thế nào bổ cứu? Mục Trường Sinh giơ tay lên nói, ngươi đừng nội, ngươi lại tùy tiện biến một cái ngưu đầu tiểu yêu đi ra, đối đãi ta nhìn về sau nói sau. Mặc dù Mục Trường Sinh nói đừng nóng nội, nhưng đang mang hắn sơ hở. Tôn Ngộ Không lại có thể nào không nổi. nhưng là Mục Trường Sinh so với hắn thông minh mà lại ánh mắt sâu xa, nghĩ đến chứng kiến đều so với hắn muốn xa, bởi vậy hắn đối với Mục Trường Sinh luôn nói gì nghe nấy, thậm chí còn thập phần ỷ lại cái này trí kế hơn người đại ca. Cái này đơn giản, không làm khó được ta. Bởi vậy nghe xong Mục Trường Sinh, hắn cũng hơi chút an quyết tâm, trực tiếp biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái mọc ra sừng trâu, mặc vải thô áo xám như đầu tiểu yêu. Đại ca, như thế nào đây? Tôn Ngộ Không cười hì hì nhìn về phía Mục Trường Sinh, đồng thời trong nội tâm rất tự tin lúc này biến hóa của hắn. Mục Trường Sinh cười lắc đầu, tiếp theo tại Tôn Ngộ Không ánh mắt kinh ngạc trong trực tiếp bước nhanh đến phía trước đi vào như đầu tiểu yêu trước, rồi ra hai tay tháo ra Tôn Ngộ Không ngực quần áo, sau đó hắn thấy được Tôn Ngộ Không trên người lông khỉ. Mục Trường Sinh thở dài, quay người đi tới một bên. Tôn Ngộ Không tại Tây Du trong biến hóa chi thuật hai cái chỗ thiếu hụt theo như cái này thì tất cả đều là sự thật. Tôn Ngộ Không cái đuôi cùng nhị lang thần đấu pháp lúc ăn phải cái lô vốn, tiếp theo tại đằng sau gặp được Kim Giác Ngân Giác Đại Vương lúc, hắn đánh chết lao hổ ly sau biến thành hắn bộ dáng lẫn vào yêu động, chưa từng nghĩ cũng bị Trư Bát Giới nhận ra cái đuôi của hắn mà bại lộ thân phận. Còn có một hồi là ở Sư Đà Lĩnh lúc, hắn biến thành tiểu toàn phong đã bị Bạch Tượng phát hiện không đúng, trói lại sau búng ngực quần áo mà thấy được một thân lông khỉ. Kết quả bị cất vào đại bằng âm dương nhị khí trong bình đem mình đồng ra sắt chi thân thể đều cho nướng nhuyễn, hơi kém ném đi tánh mạng. Đối với Tôn Ngộ Không biến hóa chỗ thiếu hụt, Tây Du Nguyên Văn trong là như vậy ghi. Vậy được người cùng sở hữu 72 loại biến hóa, nếu là biến phi cầm, tẩu thú, hoa mục, dụng cụ, côn trùng các loại, lại mà ngay cả thân thể lăn đi rồi, nhưng biến nhân vật, nhưng chỉ là diện mạo thay đổi, thân thể biến không đến, quả nhiên một thân tóc vàng, hai khối hồng cổ, một đầu cái đuôi. Mục Trường Sinh hỏi Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không, biến hóa của ngươi chỉ có tại biến phi cầm, tẩu thú, hoa mục, dụng cụ, côn trùng các loại lúc mới không có những chỗ thiếu hụt này à, bằng không thì biến thành hình người thời điểm mau cùng cái đuôi đít đỏ không cách nào tiến hành biến hóa, vậy sao? Tôn Ngộ Không không có ý tứ cười nói, không dối gạt đại ca ngươi nói, ta từ khi học nghệ trở về lúc chỉ biến qua con rồi con muỗi, này hình người chi vật ngược lại là rất ít biến đến, cho dù thay đổi cũng không có nhiều hơn lưu ý. Cho nên ngươi nói ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Mục Trường Sinh nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian biến đến xem. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, đón lấy biến thành người cùng các loại hình người tiểu yêu, nhưng là trên người lông khỉ cùng sau lưng cái đuôi, cùng với hai khối đít đỏ lại là như thế nào cũng ẩn không đi. Đại ca, ngươi nói thật đúng là đúng. Cuối cùng Tôn Ngộ Không nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc cười khổ, sắc mặt kinh nghi bất định túi đầu lẩm bẩm, hẳn là. Đúng như lúc trước sư phó truyền ta pháp thuật lúc nói như vậy. Chứng kiến Tôn Ngộ Không một người tự nói, Mục Trường Sinh hỏi, Ngộ Không một mình ngươi nhắc tới cái gì đâu rồi, ta có Bát Cửu Huyền Công, nếu không chuyển cho ngươi thử một lần. Bát Cửu Huyền Công là hắn học cái thứ nhất pháp môn, lúc trước Viên Hồng Thụ Nghệ lúc từng gọi hắn không muốn truyền nhân, nhưng hôm nay đang mang Tôn Ngộ Không, hắn cũng chỉ có thể nuốt lời rồi. Không cần, đại ca. Tôn Ngộ Không nghe xong mặt lộ vẻ cảm động, nhưng cảm động ngoài hay vẫn là cười khổ lắc đầu, ta muốn, ta biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Chương 298, lại tìm hiểu Viên Hồng. Ngươi biết, cái kia đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh cảm thấy thập phần kinh ngạc. Nếu như hiện tại Tôn Ngộ Không hiện tại có thể nghĩ đến phương pháp thuật chỗ thiếu hụt, trong nguyên văn kia hắn khẳng định cũng có thể phát hiện. Cho dù phía trước không có phát hiện, nhưng trải qua cùng nhị lang thần đấu pháp cùng vàng bạc giác đại vương lưỡng sự tình kinh nghiệm sau hắn cũng tổng nên phát hiện a. Nhưng là Mục Trường Sinh nhớ rõ thẳng đến đằng sau Sư Đà Lĩnh. Tôn Ngộ Không biến hóa chi thuật những chỗ thiếu hụt này như trước không có bổ toàn. Tôn Ngộ Không buồn vô cớ thở dài, nói, có lẽ, bởi vì ta không phải một người a. A. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh bỗng nhiên trong đầu muốn tới một chuyện, không khỏi trên mặt thần sắc hơi đổi, bởi vì hắn biết rõ Bồ Đề Tổ Sư đã sớm tại truyền nghề lúc đem pháp thuật kia chỗ thiếu hụt nói cho Tôn Ngộ Không rồi. Lúc trước Tôn Ngộ Không muốn học tập 72 biến lúc Bồ Đề Tổ Sư vốn là không muốn truyền thụ cho, nói thẳng Tôn Ngộ Không cùng nhân loại bất đồng. Cho nên truyền không được cái này 72 loại biến hóa. Nhưng là hắn Mục Trường Sinh cũng tu luyện 72 biến, nhưng là sử dụng lại không có bất kỳ chỗ thiếu hụt. Kết hợp với Bồ Đề Tổ Sư khi đó không khó đoán ra, cái này 72 biến hẳn là nhân tộc tài năng tu luyện, hơn nữa phát huy uy lực lớn nhất pháp thuật thần thông, những thứ khác dị tộc tu luyện định sẽ xuất hiện một ít chỗ thiếu hụt. Ví dụ như Tôn Ngộ Không, hắn tuy có cùng người tương tự chính là thân thể tứ chi cùng ngũ tạng lục phủ, nhưng bởi vì là hầu tử cho nên không có người má. Hơn nữa cùng người so sánh với lại thêm một thân lông khỉ cùng một đầu cái đuôi, cho nên cái này là được phương pháp thuật lớn nhất lỗ thủng cùng sơ hở. Quả nhiên, đón lấy cũng chỉ nghe Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, lúc trước truyền ta bản lĩnh cao nhân đã từng nói qua, bởi vì ta không phải người không có má, cho nên học không được cái này 72 loại biến hóa thần thông. Hôm nay nghĩ đến pháp thuật kia chỗ thiếu hụt liền là vì này cố rồi. Thì ra là thế. Mục Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ nguyên lấy ở bên trong Tôn Ngộ Không vì sao phát hiện chính mình pháp thuật lại không nghĩ biện pháp bổ toàn rồi, bởi vì cũng không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể. Chỉ cần hắn không cách nào thoát khỏi này là hầu tử chi thân, vậy hắn cái này 72 biến thành chỗ thiếu hụt tiểu vĩnh viễn tồn tại, nhưng cái con khỉ này chi thân chính là hắn tiên thiên thần thân thể, bởi vậy hắn lại không thể bỏ qua. Mục Trường Sinh túi đầu trầm tư bổ toàn chỗ thiếu hụt chi pháp, lông mày có trong lúc bất chi bất giác càng nhăn càng chặt. Đại ca, coi như hết, ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Tôn Ngộ Không giả bộ như không thèm để ý khoát tay cười nói, pháp thuật kia chỗ thiếu hụt cũng không có gì lớn, cùng lắm thì ngày sau ta tận lực không thay đổi hoặc là thiếu biến hình người chi vật không được sao. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không một mắt, mở miệng nói, ngươi đừng nội, đối đãi ta còn muốn nghĩ biện pháp, nếu không phải đem pháp thuật kia chỗ thiếu hụt cho ngươi giải quyết, đại ca thực khó yên tâm xuống. Đại ca, đón lấy Mục Trường Sinh đi vào trong sân trên bàn đá ngồi xuống, đón lấy hai tay trống trên bàn tiếp tục suy nghĩ. Lúc này đã đến giữa trưa, Mục Trường Sinh như thế ngồi xuống tiểu không chút sức mẻ, thẳng đến lúc chạng vạng tối mặt trời chiều ngã về tây, đang trầm tư Mục Trường Sinh bỗng nhiên cười ha ha lấy đứng dậy, nói, có biện pháp rồi. Mục Trường Sinh tại nghĩ biện pháp lúc Tôn Ngộ Không cảm thấy thập phần nhàm chán, trời sinh tính hiếu động hắn ngồi không yên, vì vậy chạy tới cùng Lâm Tuyển Phá Quân bận việc tiệc rượu sự tình rồi. Đợi đến lúc hắn khi trở về chứng kiến Mục Trường Sinh như trước bảo trì hắn ly khai bộ dạng vẫn không nhúc nhích, không khỏi cực kỳ cảm động, vì vậy ngồi ở Mục Trường Sinh đối diện cùng hắn cùng một chỗ ngồi, có thể là đang ngồi ngồi hắn tiểu phạm khởi khốn đã ra động tác chợp mắt. Thẳng đến Mục Trường Sinh đại cười ra tiếng hắn mới tỉnh lại, đồng dạng đứng dậy vẻ mặt kinh hỉ nói, đại ca, biện pháp gì? Mục Trường Sinh vô vô bờ vai của hắn, cười nói, đi, đại ca mang ngươi đi gặp một người. Nói xong đi ra phía ngoài, Tôn Ngộ Không vội vàng đuổi kịp. Rất nghi ngờ hỏi, đại ca, chúng ta đi gặp ai? Mục Trường Sinh cười nói, hắn là đại ca lão sư, đi qua hắn cũng là một cái phi thường rất giỏi người, nếu như ngay cả hắn đều không giúp được ngươi, cái kia trên cái thế giới này ta tiểu thật sự nghĩ không ra ai còn có thể giúp ngươi rồi, chỉ là hắn hiện tại. Nói đến đây Mục Trường Sinh ở khẩu lắc đầu, trên mặt cười cũng biến thành không thể làm gì cười khổ. Chứng kiến Mục Trường Sinh bộ dạng cùng lời hắn nói, Tôn Ngộ Không trong lòng nghi hoặc càng lớn. Không biết Mục Trường Sinh muốn dẫn hắn đi gặp người nào. Bất quá từ đối với Mục Trường Sinh tín nhiệm, Tôn Ngộ Không không hề nghĩ ngợi liền đi theo Mục Trường Sinh ra cửa. Ra cửa sau Mục Trường Sinh lại để cho Tôn Ngộ Không giá cân đầu vân mang tới mấy hũ lớn chân tàng hầu nhi tiểu. Tôn Ngộ Không cân đầu vân tốc độ mau đến dọa người, chỉ là đã qua không đến 2-3 cái hô hấp gian, hắn liền từ Thiên Đình Hoa Quả Sơn đi cái qua lại, hơn nữa còn ôm trở về mấy hũ lớn hầu nhi tiểu, xem Mục Trường Sinh trong nội tâm quả thực không ngừng hâm mộ. Đón lấy Mục Trường Sinh mang theo Tôn Ngộ Không lái vân, cũng không lâu lắm liền đi tới Hoang Vu Bốn Phế Tinh, hắn việc này đúng là tìm kiếm Viên Hồng mà đến. Hắn lao sư Viên Hồng lúc trước cũng là một vị loại người hung ác, người mang Bát Cửu Huyền Công cùng Bất Tử Chi Thân tuyệt kỹ, võ nghệ cũng thập phần cao cường, là trọng yếu hơn là hắn đã từng cùng có Thiên Nhãn Dương Tiễn cũng đấu pháp qua đã giao thủ. Hơn nữa hai người từng đấu cái bất phân thắng bại, nếu không phải Dương Tiễn có mi tâm cái kia miếng có thể công nhận các loại yêu ma quỷ quái thiên nhãn, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể nhìn thấu Viên Hồng biến hóa chi thuật. Đón lấy Dương Tiễn tại Nữ Hoa Nương Nương ban cho Tiên Thiên Pháp Bảo, Sơn Hà xã Tắc Đồ Tường trợ hạ mới bắt được Viên Hồng, hơn nữa tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì bắt lấy nhưng lại giết không chết tu luyện bất tử chi thân Viên Hồng. Cuối cùng vẫn là lai lịch thần bí tán nhân Lục Gáp dâng ra hắn lại một kiện Tiên Thiên Pháp Bảo, Trảm Tiên Phi Đao mới giết chết hắn. Hai kiện Tiên Thiên Pháp Bảo tăng thêm Dương Tiễn mới đưa hắn lên phong thần bảng, người này vật chẳng lẽ còn không đủ mãnh liệt sao? Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không cùng thuộc tứ đại linh hầu, bất đồng chính là một cái là thần lực đệ nhất thông tí thần viên, một cái là thiên điệu thai nghén tạo hóa chỗ sinh linh minh thạch hầu. Dương Tiễn thiên nhãn lai lịch kinh người, hơn nữa có công nhận các loại yêu ma quỷ quái chi năng, Viên Hồng biến hóa không thể gạt được hắn rất bình thường, nhưng Viên Hồng nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua Tôn Ngộ Không như vậy cái đuôi lông khỉ đít đỏ không cách nào biến hóa chỗ thiếu hụt, cho nên Mục Trường Sinh tin tưởng hắn nhất định có biện pháp giải quyết Tôn Ngộ Không pháp thuật chỗ thiếu hụt vấn đề. Bốn phế tinh trên trời rất nhiều tinh thần trong cũng không thấy được, tại thế gian nhìn lại càng là ảm đạm vô cùng, không hề hào quang, tại trong bầu trời đêm cơ hồ khó có thể lại để cho người trông thấy. Bốn phế tinh bên trên tắc thì thảo là một không sinh, trước mắt lộ vẻ hoang vu màu nâu xám cùng gồ ghề, Mục Trường Sinh năm đó chỗ thấy vậy, đã nhiều năm như vậy nhưng như cũ không có gì cải biến. Thấy như vậy một màn Mục Trường Sinh lần nữa thở dài một hơi. Như Viên Hồng thật sự nguyện ý làm quan. Cái kia bằng Viên Hồng có thể cùng Dương Tiễn địa vị ngang nhau bổn sự, chỉ sợ làm được thiên đình một lượng phẩm thần tiên cũng tuyệt đối dễ dàng, cho dù nếu không thế, đoán chừng hắn cũng có thể hôn đến hắn như bây giờ tam phẩm chính thần đương đương. Chẳng qua là khi sơ phong thần lúc hắn liên lụy huynh đệ sau thật sâu tự trách lại để cho hắn thẹn cho gặp lại năm đó cố nhân, cũng đem hắn biến thành một cái không dám ra môn, cả ngày chỉ là trốn đi sống mơ mơ màng màng tự quỷ, thậm chí liền hắn năm đó tung hoành thiên hạ binh khí về sau cũng đưa cho Mục Trường Sinh. Mỗi người khó khăn nhất chiến thắng chính là mình, Mục Trường Sinh biết rõ, Viên Hồng Tiểu là chiến thắng không được lòng của mình, cho nên bị nhốt tại quá khứ của hắn mà không cách nào đi tới. Chương 299, Song Hầu Tương Kiến. Mục Trường Sinh đáp mây bay trở Tôn Ngộ Không, tại bốn phế tinh cách mặt đất bất quá 4-5 thước cao tầng trời thấp phi hành. Hai người trong ngực tất cả ôm lưỡng vỏ rượu ngon, như thế đã bay không bao lâu phía trước hoang vu trên tinh cầu liền có một tòa phủ đệ thình lình đang nhìn, chỉ là tại đây hoang vu bốn phế tinh bên trên như trước không thế nào dễ làm người khác chú ý. Đã đến. Mục Trường Sinh trong mắt vui vẻ, trong mắt hồi ức chi sắc, nhất là nhớ tới năm đó gọi Viên Hồng đại gia chàng cảnh lúc, trên mặt càng là lộ ra mỉm cười thản nhiên. Lão sư, ta tới thăm ngươi rồi. Mục Trường Sinh nhìn xem cái này tòa phủ đệ trong nội tâm yên lặng nói. Hai người tới phủ chỗ ở trước rơi xuống vân đến, Mục Trường Sinh ý bảo Tôn Ngộ Không tiến lên tiến hành gõ cửa. Tôn Ngộ Không đánh giá một phen cái này phủ đệ sau nhẹ gật đầu, tiến lên gõ đại môn, rất nhanh thì có một cái xúc lấy dâu đen, mặc thâm lam quần áo trung niên nhân mở ra đại môn. Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua cửa ra vào cái này chỉ một thân tóc vàng, mặc trên người đẹp đẽ quý giá quan bào hầu tử, hỏi, không biết vị này thượng tiên đến nơi đây cần làm chuyện gì. Tôn Ngộ Không tắc thì quay đầu nhìn về phía sau lưng Mục Trường Sinh. Lúc này trung niên nhân kia mới phát hiện Tôn Ngộ Không sau lưng trước cổng chính còn đứng lấy một người. Đồng nhi, ngươi không biết ta rồi hả? Mục Trường Sinh mở miệng cười nói, hắn nhận ra trung niên nhân này đúng là hắn lúc trước tới đây học nghệ lúc mở cửa chính là cái kia tiểu đồng tử, chỉ là không nghĩ tới hôm nay thời gian thấm thoát, hắn sớm đã lớn lên thành một trung niên nhân. Ngươi là? Trung niên nhân kia lần nữa nhíu mày ngưng mắt nhìn kỹ một phen Mục Trường Sinh, cuối cùng gật đầu nói, nhìn xem là có chút nhìn quen mắt. Chỉ là của ta nhất thời nhớ không ra thì sao ngươi là ai rồi? Mục Trường Sinh tiến lên cười nói, đồng nhi, ngươi chớ không phải là đã quên, lần trước ta tới cũng là ngươi cho mở cửa, bất quá khi đó ngươi hay vẫn là cái thiếu niên, hơn nữa lần kia còn có hai người cùng ta cùng đi. Lần trước hắn ở chỗ này học nghệ lúc ngây người một đoạn thời gian, tự nhiên cùng cái này hầu hạ Viên Hồng tiểu đồng tử hốn được hết sức quen thuộc. Truy, en của tui đốt nét a, nguyên lai là ngươi a. Trung niên nhân kia rốt cục nhớ lại Mục Trường Sinh, cười nói, bất quá khi đó ngươi là người trẻ tuổi, hôm nay phong thái như trước, chỉ là của ta nhưng bây giờ đã biến già rồi. Nói xong lời cuối cùng trung niên nhân này trên mặt cười biến thành cười khổ. Lão sư đâu rồi, hắn gần đây có khỏe không? Mục Trường Sinh rối đầu hướng trong cửa thở dài. Ai, còn không phải như cũ. Trung niên nhân cười khổ lắc đầu, nói, mỗi ngày ngoại trừ uống rượu chưa bao giờ quản những chuyện khác. Mỗi lần tỉnh lại bảo ta đều là hắn không có rượu bảo ta đi tìm rượu. Nói xong hắn thở dài, nói, rượu của hắn đều là hắn dùng chính mình hương khói bảo ta tìm khắc thần tiên đổi, có thể bởi vì hắn mặc kệ sự tình, cho nên hắn hiện tại đã bị thế gian hương khói càng ngày càng ít, hạ giới đã có rất ít người cung phụng hắn rồi, chỉ sợ tiếp qua không lâu liền một nén nhang đều không có người đốt cho hắn rồi. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra một khối đại biểu chính hắn lệnh bài nói, ta hiện tại hôn được không tệ. Về sau nếu là hắn lại muốn rượu ngươi liền cầm cái này tấm lệnh bài trực tiếp đi phục ma thiên thần phủ mớn, đến lúc đó tự sẽ có người cho ngươi rượu. Thật sự, trung niên nhân này vui vẻ, lại có chút bán tín bán nghi. Tự nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì? Đừng quên, hắn có thể là sư phụ của ta. Mục Trường Sinh nói, trung niên nhân kia kinh hỉ nhẹ gật đầu, trân trọng đem lệnh bài đã thu vào trong ngực của mình. Về phần Tôn Ngộ Không tắc thì ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù. Không biết hai người nói cái gì nữa người, bất quá hắn hay là nghe đã hiểu lúc này người bọn họ muốn tìm là cái thích rượu như mạng tử quỷ. Hắn nhìn trong ngực chính mình mang đến hai vò rượu, nói, trách không được đại ca muốn ta mang rượu tới đến. Đã đến, cũng đừng tại cửa ra vào đứng đấy rồi, vào đi. Đống nhiên phủ chỗ ở trong truyền ra một thanh âm. Nghe thấy thanh âm trung niên nhân kia cùng Mục Trường Sinh liếc nhau, sau đó thấp giọng cười nói, chuẩn là nghe thấy được ngươi mang mùi rượu rồi. Ngoại trừ rượu cái mũi của hắn cơ hồ người không đến bất luận cái gì mùi. Nói xong hai người cười thầm, rồi sau đó trung niên nhân dẫn Mục Trường Sinh cùng Tôn Ngộ Không tiến vào đại môn, xuyên qua đình viện người hiểu biết ít phòng khách. Đệ tử bái kiến lão sư. Tiến đại sảnh, Mục Trường Sinh liền chứng kiến phòng khách ở giữa một cái ghế bên trên nằm nghiêng một cái trần trụi tặng chân, ăn mặc áo thủng, hèm rượu mũi, một đầu màu trắng tóc ngắn say khướt lao đầu từ từ nhắm hai mắt phát ra tiếng ấy. Trông thấy lao nhân này, Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian không người cúi đầu hành lễ, Tôn Ngộ Không vừa thấy sau cũng chắp tay thi lễ, lại không có bái. Thế nhưng mà Viên Hồng nhưng thật giống như không có nghe được thanh âm đồng dạng, như trước phát ra tiếng ấy, không có mở mắt ra, Mục Trường Sinh vừa vặn cong xuống eo không đứng dậy. Trung niên nhân kia xấu hổ đối với Mục Trường Sinh cười cười, tranh thủ thời gian tiến lên đẩy Viên Hồng, nói khẽ, đại nhân, Trường Sinh trở lại rồi. Ân. Viên Hồng bị đánh thức, xoa mắt say lờ đờ nhìn về phía trong tràng, có thể ánh mắt tại lơ đãng hướng trong đại sảnh quét qua lúc vừa hay nhìn thấy lung tung nghiêng mắt nhìn lấy phòng khách nhìn loạn Tôn Ngộ Không. Chứng kiến Tôn Ngộ Không sau Viên Hồng đột nhiên tinh thần chấn động, hai cái xương mù mắt say lờ đờ trong cũng phát ra hai đạo khiếp người hừng hực màu vàng chùm tia sáng trực tiếp quang hướng về phía Tôn Ngộ Không. Cảm nhận được Viên Hồng trong mắt phát ra kim quang, Tôn Ngộ Không cũng ngẩng đầu nhìn hướng về phía Viên Hồng, trong mắt đột nhiên vang lên ken két hai thanh âm, như là đồ sứ vỡ vụn lại giống như phá vỡ cái gì gông xiềng đồng dạng. Đón lấy làm cho người kinh ngạc một màn đã xảy ra, chỉ thấy Tôn Ngộ Không trong mắt đồng dạng có lưỡng đạo kim quang bắn ra, cuối cùng chiếu xuất tại ngồi tại phía trước Viên Hồng trên người. Đang tại không người Mục Trường Sinh ngẩng đầu liền thấy được hai người trong mắt có tất cả kim quang bắn ra, hơn nữa như là bốn cái đèn pha đồng dạng, hào quang hừng hực chói mắt làm cho người khó có thể nhìn thẳng, không khỏi sắc mặt đại biến chấn động. Đang lúc hắn chuẩn bị ra tay ngăn cản hai người lúc, đồng nhiên tại hắn không thể tin trong ánh mắt, phía trước tóc trắng lao đầu Viên Hồng đột nhiên tại Tôn Ngộ Không trong mắt thả ra kim quang chiếu xuống biến thành một cái màu trắng lao vượng. Viên Hồng vậy mà hiện ra nguyên hình. Đối mặt cái này rồi đột nhiên phát sinh dị biến, cùng với Viên Hồng không hiểu thấu hiện ra nguyên hình, Mục Trường Sinh lộ ra thập phần khẩn trương, nói, lao sư, các ngươi. Ha ha ha. Màu trắng lao vượng ngồi ở trên mặt ghế mở miệng cười to không chỉ, trong mắt thả ra lưỡng đạo kim quang cũng chậm chậm nội liễm tiến đồng tử, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình thường. Mà Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang cũng là như thế, chỉ là mắt của hắn kiểm đột nhiên theo màu đỏ biến thành màu vàng, một đôi đồng tử cũng biến thành màu vàng đồng tử. Sau một khắc Viên Hồng trên người bạch quang lóe lên, lại biến thành cái kia màu trắng tóc ngắn hẻm rượu mũi lao đầu. Lao sư, Ngộ Không, các ngươi không có sao chứ? Mục Trường Sinh khẩn trương hỏi. Hắn mang Tôn Ngộ Không đến có thể là vì thỉnh Viên Hồng giải quyết Tôn Ngộ Không pháp thuật chỗ thiếu hụt, mà không phải lại để cho ai bị thương tổn. Hai người bọn họ đối với Mục Trường Sinh mà nói đều là rất người trọng yếu, mặc kệ ai bị thương tổn đều là Mục Trường Sinh không muốn chứng kiến, cũng không tiếp thụ được sự tình. Trường Sinh, không cần khẩn trương, ta không sao. Viên Hồng đưa tay cười mở miệng, trên người đã không có một tia men say, đón lấy nhìn về phía Tôn Ngộ Không, lộ ra hết sức cao hứng cùng mừng rỡ, người rốt cục xuất thế. Chương 300, tạo hóa thần nhãn. Nghe được Viên Hồng, Tôn Ngộ Không đưa ánh mắt quang hướng về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh tiến lên cười hắc hắc, nói, lão sư, vị này chính là của ta kết bái nhị đệ Tôn Ngộ Không, ngươi mới vừa nói cái gì rốt cục xuất thế. Viên Hồng nghe xong bật cười nói, ngươi cái tên này theo chúng ta hầu tộc thật đúng là có duyên phận, lại là gọi lão sư lại là bái huynh đệ. Mục Trường Sinh sững sờ, cẩn thận tưởng tượng thật đúng là như vậy, vốn là tìm cái ngàn năm lão bạch vượn làm lão sư, về sau tìm trời sinh thạch hầu đương anh em kết nghĩa, chính mình cùng hầu tộc duyên phận thật đúng là sâu. Nói xong Viên Hồng tán thưởng nhìn xem Tôn Ngộ Không thở dài, không nghĩ tới kế ta cùng với Lao Mã Hầu về sau, chúng ta hầu tộc rõ ràng còn có thể ra một cái như thế được thiên địa độc dạy trời sinh thần thành đến, thật sự là khó lường a. Lao sư, ngươi biết Ngộ Không lai lịch? Mục Trường Sinh có một chút giật mình, về phần trong miệng hắn Lao Mã Hầu hắn tắc thì nghĩ tới hôn thê bốn hầu trong thần bí nhất Xích Khảo Mã Hầu. Phải biết rằng cái này Viên Hồng mấy ngàn năm nay chưa bao giờ bước ra tứ phế tinh một bước. Có thể hắn vậy mà có thể một mắt đã kêu phá Tôn Ngộ Không lai lịch, cái này không thể không làm hắn giật mình. Lúc trước hắn xuất thế gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, ta làm sao có thể một chút cũng phát giác không đến. Viên Hồng chỉ vào Tôn Ngộ Không cười nói, về sau tiểu nghĩa đi ra ngoài đổi rượu lúc mới thăm dò được là hạ giới một chỉ thiên sản thạch hầu xuất thế gây ra động tĩnh. Hôm nay lúc này mới đi qua bao lâu ngươi thì có hôm nay tu vi, quả nhiên không giống bình thường người có thể so sánh. Nói xong Viên Hồng từ phía sau lưng lấy ra một cái hổ lô rượu hướng bên miệng đưa đi. Lão sư, Ngộ Không cái này thân tu vi chỉ dùng 3 năm. Lúc này Mục Trường Sinh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, chỉ là thằng này gần đây những năm này bắt đầu lười biếng rồi, đều không có chính nhi bắt kinh hảo hảo tu luyện vài lần. Lúc trước chính mình cũng không thiếu thụ thằng này đả kích. Mục Trường Sinh vừa dứt lời, Viên Hồng đang tại hướng bên miệng tiễn đưa hổ lô rượu tay lập tức cứng đờ, thần sắc mang theo ngây người ngạc nhìn xem Mục Trường Sinh. Không thể tin thất thanh nói, 3 năm. Mục Trường Sinh khổ gật đầu cười, được, xem ra chính mình thuận miệng vừa nói cái con khỉ này bất phàm, kết quả đem Tôn Ngộ Không vị này lão tiền bối cũng cho dọa. Đón lấy Mục Trường Sinh trong mắt mang theo hâm mộ, lại có chút vui mừng nói, hắn năm đó may mắn bái một cao nhân vi sư, đã học được 72 loại biến hóa thần thông, còn có một bổ nhào tiểu là cách xa vạn dặm cân đổ vân, các tiểu kỹ năng càng là mọi thứ tinh thông, hiện tại ta đều không nhất định có thể đấu qua được hắn. Kỳ thật những lời này Mục Trường Sinh có chút khiêm tốn, bởi vì hiện tại cho dù hắn đánh không thắng Tôn Ngộ Không, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng thua. Bỏ trên người hắn càn khôn đồ chờ vài món pháp bảo, Tôn Ngộ Không thần thông ngoại trừ cân đầu vân bên ngoài hắn cũng đã biết, hắn mấy trăm năm cùng yêu ma chém giết ra võ nghệ tuyệt đối không kém, một thân thần lực cũng đại biến thái, trong tay thần kích binh khí so kim cô đổng càng là chỉ có hơn chứ không kém. Mà ngay cả cảnh giới hắn cũng không lâu tấn thăng đến thượng tiên, cùng hiện tại Tôn Ngộ Không cùng một cái cảnh giới. Mặc dù khả năng bởi vì tấn chức muộn cho nên pháp lực của hắn không có Tôn Ngộ Không hùng hậu, nhưng khắp nơi tổng hợp xuống thực lực của hắn hiện tại tuyệt đối cùng thất đại thánh một cái trình độ. Liền ngươi cũng đánh không lại. Viên Hồng biến sắc. Dù nói thế nào Mục Trường Sinh cũng là hắn dạy dỗ, hôm nay đồ đệ của hắn nói đánh không lại hắn một cái văn bối, cái này tự nhiên lại để cho trên mặt hắn hơi có chút không nhịn được. Đại ca, ta nào có lười biếng. Nghe xong Mục Trường Sinh Tôn Ngộ Không rất bất mãn, hét lên. Tiếp qua không lâu ta có thể tấn chức huyền tiên rồi. Viên Hồng. Mục Trường Sinh. Ẩm. Viên Hồng cùng Mục Trường Sinh lập tức ngây ra như phỗng. Viên Hồng trong tay hồ lô rượu cũng bất chi bất giác nhẹ buông tay rơi xuống đất. Sau một lúc lâu, bị Tôn Ngộ Không một câu chấn trụ, Viên Hồng cùng Mục Trường Sinh rốt cục hồi phục thần trí. Đón lấy cái này đối với thầy trò rất có ăn ý liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra cười khổ. Mục Trường Sinh lại là ăn tiên đan, lại là tập hương khói sau cái này mới thật không dễ dàng tấn chức thượng tiên. Nguyên bản hắn một lần cho là mình rốt cục đuổi theo Tôn Ngộ Không, thế nhưng mà hôm nay xem ra hắn còn thì không bằng cái con khỉ này. Về phần Viên Hồng thì là khiếp sợ tại Tôn Ngộ Không tốc độ tu luyện, cuối cùng chỉ có lắc đầu cười khổ nói, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Đúng rồi, lão sư, cái kia Ngộ Không con mắt chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh nhớ tới vừa rồi Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang, nói, ngươi như thế nào biết vô cớ hiện ra nguyên hình? Lúc này Tôn Ngộ Không trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò. Ta đã từng ngẫu nhiên nghe qua, cái này mỗi một tiên thiên thần thánh đều là thiên địa chỗ chung sùng nhi, cho nên trong đó một ít xuất thế lúc đều có một môn kèm theo thiên phú thần thông. Viên Hồng trầm tư nói, ta nghe nói ngươi cái này huynh đệ xuất thế lúc mục vận lưỡng đạo kim quang chấn động lăng tiêu bảo điện, cho nên suy đoán thiên phú của hắn thần thông là cặp mắt của hắn, ra tay thử một lần quả nhiên, ngay cả ta tại trong mắt của hắn kim quang hạ đều được hiện ra nguyên hình, cái này song tạo hóa thần nhãn quả thực so kinh chiếu yêu còn muốn lợi hại hơn. Nói xong lời cuối cùng Viên Hồng lâm vào cười khổ. Nguyên lai Ngộ Không con mắt lợi hại như vậy. Mục Trường Sinh nghe xong lâm vào trầm tư, bởi vì quen thuộc Tây Du người cũng biết, Tôn Ngộ Không ngoại trừ 72 biến cùng cân đầu vân bên ngoài, còn có một đôi tại Thái Thượng lão quân lò bắt quái trong nung khô ra một đôi có thể công nhận yêu ma quỷ quái hỏa nhãn kim tinh. Chỉ là hiện tại xem ra Tôn Ngộ Không có thể công nhận yêu ma quỷ quái bản lĩnh căn bản chính là trời sinh, hơn nữa liền nói đi thâm hậu Viên Hồng đều gánh không được hắn trong mục này kim quang uy lực. Không thể không hiện ra nguyên hình. Hỏa nhãn kim tinh mặc dù có thể nhận ra rất nhiều yêu ma, phần ngoại lệ ở bên trong lại nói đây là bị lò bát quái ở bên trong hun khói lửa cháy đi ra một cái mắt bệnh, hơn nữa đối mặt Tây Du trên đường những thần Phật kia trước người lây dính thần quang cùng Phật quang yêu ma lúc cũng sẽ mất đi hiệu lực. Như thế nói đến Tôn Ngộ Không tạo hóa thần nhãn căn bản là bị Thái Thượng lão quân lò bát quái cho cháy hỏng, cuối cùng bị hun khói lửa cháy mới thành mắt bệnh hỏa nhãn kim tinh, nghĩ tới đây Mục Trường Sinh nắm đấm âm thầm nắm lại. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn bất quá cái gì cậu, cái giám hỏa nhãn kim tinh, tuyệt đối. Đúng rồi, nói nhiều như vậy, tiểu tử ngươi hôm nay tới sợ là vô sự không lên điện tam bảo a. Viên Hồng đống nhiên tiếng nói một chuyện, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mục Trường Sinh. Ta đây không phải rất lâu không có đến xem lão nhân ra người, nhớ ngươi, cho nên mang tốt hơn rượu tới thăm ngươi nhà, ngươi nghe, đây chính là Ngộ Không hoa quả sơn mấy trăm loại linh hoa linh quả sản xuất hầu nhi tiểu, người ta còn không cho hắn uống đấy. Mục Trường Sinh mặt không đổi sắc mày dạn mặt dày đạo, nói xong búng một vò rượu nút lọ tại Viên Hồng trước người nhoáng một cái, lập tức trận trận nồng đậm mùi rượu phiêu tán trong không khí. Chứng kiến Mục Trường Sinh biểu lộ, Tôn Ngộ Không trong mắt tất cả đều là kính nghệ, nếu không phải hắn đã sớm biết rõ Mục Trường Sinh là tới mang hắn cầu người, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ đối với Mục Trường Sinh lời nói tin là thật đâu. Xác thực là hảo tiểu, bất quá ngươi hay vẫn là tỉnh lại đi. Thế nhưng mà Viên Hồng thoạt nhìn cũng không tốt lựa gạt. Hít hà mùi rượu sau chỉ vào Mục Trường Sinh cười nói, ta đã sớm nhìn ra tiểu tử ngươi không thành thật một chút, ta vậy mới không tin ngươi biết chuyên môn chạy tới xem ta chuyện ma quỷ đâu rồi, chẳng lẽ ngươi không biết có câu nói gọi vô sự mà ân cần, không gian thì đạo sao? Chương 301, Bất tử chi thân. Mục Trường Sinh cười hắc hắc, chết không thừa nhận, lão sư ngươi thật là nhiều suy nghĩ, đệ tử tiểu là đến xem. Lúc này Viên Hồng khẽ nói, tiểu tử ngươi nếu cho ta nói nhăng nói cuội, không cho ta nói rõ ý đồ đến, ta đây cần phải tiễn khách rồi. Mục Trường Sinh mới cười hát hát nói, lao sư tiểu là lao sư, quả nhiên tuệ nhãn như đuốc nhìn rõ mọi việc, đệ tử bội phục, bội phục. Thiếu cho ta mang mũ cao nhi. Viên Hồng trắng rồi Mục Trường Sinh một mắt, nói đi, chuyện gì? Kỳ thật cũng không phải chuyện của ta, mà là Ngộ Không. Mục Trường Sinh chỉ Tôn Ngộ Không, đón lấy đem Tôn Ngộ Không biến hóa chi thuật bên trên chỗ thiếu hụt cho Viên Hồng rõ ràng rành mạch, không có một điểm bỏ sót nói một lần, cuối cùng hỏi, lão sư, chúng ta Bát Cửu Huyền Công phải chăng lại để cho Ngộ Không lúc tu luyện không có loại này chỗ thiếu hụt? Nghĩ khá lắm. Viên Hồng tức giận nhìn Mục Trường Sinh một mắt, nói, Bát Cửu Huyền Công đồng dạng cũng là nhân tộc hộ pháp thần thông, dị loại tu luyện đồng dạng có loại này chỗ thiếu hụt. Lão sư kia khẳng định có biện pháp giải quyết. Mục Trường Sinh cười nhìn mặc một bộ cũ nát áo mỏng, lộ ra hai nửa đoạn cánh tay cùng hai nửa đoạn chân, nhưng trên người ngoại trừ có chút tạng bên ngoài lại nhìn không tới một căn lông khỉ. Viên Hồng cười nói. Viên Hồng chừng không ngừng hướng trên người hắn nhìn Mục Trường Sinh, vừa bực mình vừa buồn cười nói, tiểu tử ngươi cơ linh. Nói tiếp, ta xác thực có biện pháp giải quyết vấn đề này. Nghe được Viên Hồng khẳng định, Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, quay đầu lại lúc phát hiện Tôn Ngộ Không trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động. Ta biết ngay, lão sư ta tiểu là lợi hại. Mục Trường Sinh cười hì hì đi qua cho Viên Hồng mát xa bả vai, Viên Hồng cũng thích gì nhắm mắt lại, hưởng thụ người học sinh này dùng chuyên nghiệp mát xa thủ pháp phục vụ. Không không không, lời này ngươi có thể nói sai rồi, bởi vì này vấn đề cũng không phải ta có thể giải quyết, mà là ta sư phụ giúp ta giải quyết. Nói xong Viên Hồng chỉ Tôn Ngộ Không, nói, nếu để cho lão nhân gia ông ta chứng kiến ngươi cái này nhị đệ, không chừng đem hắn vui thành dạng gì đâu rồi, hơn nữa nói không chừng các ngươi về sau cũng có thể gặp hắn. Lão sư sư phụ là ai? Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Viên Hồng lai lịch cực kỳ thần bí, phong thần xuất hiện lúc đã đắc đạo, đã luyện thành Bát Cửu Huyền Công đón gió biến hóa cùng bất tử chi thân, cùng với một thân thập phần cao cường võ nghệ. Nghe nói hắn là một đầu tại Mai Sơn tu luyện ngàn năm lão bạch vượng, thế nhưng mà Mai Sơn trong thất quái cũng chỉ có hắn thần thông quảng đại, tu luyện cũng là chính tông pháp thuật thần thông, không hề giống khác mấy cái yêu quái huynh đệ đồng dạng, bản lĩnh thường thường còn tu luyện chính là yêu pháp tà thuật. Bởi vậy có thể thấy được lai lịch của hắn cũng không tầm thường, tuy nhiên lại theo không ai biết hắn sư thừa nơi nào, hôm nay nghe được chính hắn nhắc tới, Mục Trường Sinh không khỏi đối với cái kia cao nhân thập phần cảm thấy hứng thú. Hơn nữa có thể dạy dỗ ra Viên Hồng cao thủ như vậy, có thể thấy được sau lưng của hắn sư phụ cũng tuyệt đối không tầm thường, tối thiểu nhất là một cái thái ớt kim tiên, thậm chí là một cái đại la kim tiên cũng không phải là không được. Ha ha, các ngươi một cái là ta người trong hầu tộc, một cái lại cùng ta hầu tộc có sâu đậm sâu xa. Cái kia nói cho các ngươi biết cũng không sao. Lúc này Viên Hồng đống nhiên mở mắt ra ngồi dậy, đối với hết sức tò mò Mục Trường Sinh cùng Tôn Ngộ Không nói, các ngươi đã kêu hắn Hầu Tổ Tông A. Hầu Tổ Tông. Nghe được cái tên này, Mục Trường Sinh cùng Tôn Ngộ Không hai mặt nhìn nhau. Mặc dù hai người chưa bao giờ nghe nói qua nhân vật như thế, nhưng là Hầu Tổ Tông cái tên này. Chỉ có thể nói thô bạo đơn giản, khí phách bên cạnh giò, cao đoan đại khí cao đẳng lần. Mục Trường Sinh vắt hết óc nghĩ nửa ngày. Cuối cùng cũng chỉ có thể dùng cái này mấy cái từ để hình dung cái tên này. Hầu Tổ Tông. Vậy hắn sẽ không phải là cái này thiên địa khai hích sau con thứ nhất hầu tử A. Mục Trường Sinh chứng kiến hào khí có chút xấu hổ, vì vậy mở miệng cười đối với Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng đạo, chuẩn bị hòa hoãn thoáng một phát không khí trong sân. Nghe nói Tôn Ngộ Không nở nụ cười, thế nhưng mà Viên Hồng không có cười. Không chỉ có không có cười, ngược lại hắn quay đầu nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc trong mắt đống nhiên dẫn theo loại rất kỳ dị hào quang. Xem Mục Trường Sinh rốt cục cảm nhận được chút ít mất tự nhiên, cười khăn nói, không biết. Thật sự a. Viên Hồng trong mắt cái loại này kỳ quái hào quang càng lớn, cuối cùng tại Mục Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc trong khẽ gật đầu một cái. Ba mẹ nó, thật đúng là. Mục Trường Sinh lập tức im lặng. Lần trước bởi vì biết rõ Cửu Vĩ Thiên Hồ là cả hồ tộc chi tổ, trong thiên địa con thứ nhất hồ ly, cho nên nghe được Hầu Tổ Tông cái tên này hắn tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến trong thiên địa con thứ nhất hầu tử lên rồi. Chỉ là không nghĩ tới thật sự chính là. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Viên Hồng ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, đêm nay huynh đệ ngươi tiểu ngủ lại tại ta cái này tốt rồi, giải quyết phương pháp thuật chỗ thiếu hụt phương pháp ta sẽ dạy cho hắn. Mục Trường Sinh thần sắc một khổ, nói, lão sư, đại khái muốn bao lâu, ngươi cũng biết, ngày mai thế nhưng mà ta tuyển hắn lấy được phong tề thiên đại thánh sau cho hắn xử lý ăn mừng tiệc rượu thời gian, mời không ít thần tiên đâu rồi. Thiếp mời cũng tất cả đều phát ra ngoài rồi. Hừ, chậm trễ không có bao nhiêu công phu, cả đêm là đủ. Viên Hồng nói, đúng rồi, ngươi cho ta thiếp mời ta nhận được, nhưng là ta tiểu đừng tới. Đừng a, lão sư, ngày mai ngươi có thể nhất định phải tới. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian đạo, Viên Hồng không muốn gặp người sự tình hắn cái này đương đệ tử cũng là nhìn ở trong mắt gấp trong lòng, cái này Viên Hồng nếu đặt ở thế giới của hắn, thỏa thỏa một cái chứng bệnh tự bế cô độc chứng người bệnh là không có chạy. Mà muốn trị liệu cái này chứng bệnh tự bế cùng cô độc chứng, cái kia tự nhiên là muốn cho bọn họ cùng người tiếp xúc nhiều, bằng không thì chỉ biết càng ngày càng phong bế càng nghiêm trọng, mặc dù cái này Viên Hồng là thần tiên hội pháp thuật, nhưng nhìn hắn tựa hồ lấy người không có gì khác nhau. Dưới mắt Tôn Ngộ Không đại thánh yến sẽ đến rất nhiều người, cái này không phải là hắn tốt nhất trị liệu cơ hội sao? Thế nhưng mà Viên Hồng như trước cố chấp lắc đầu, cười khổ nói, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng này loại nơi thật sự không thích hợp ta. Ngươi về sau cũng đừng tốn tâm tư tại ta một cái xác không hồn trên người, tự để cho ta một người sống mơ mơ màng màng, tự sanh tự diệt ta. Mục Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể tinh tế bản giao Tôn Ngộ Không hai câu sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Chứng kiến Mục Trường Sinh phải đi, Viên Hồng đột nhiên gọi hắn lại, cũng đưa hắn lĩnh ra đại sảnh đã đến một bên hành lang ở bên trong. Lão sư, chuyện gì? Mục Trường Sinh không hiểu ra sao, không biết Viên Hồng muốn làm gì. Viên Hồng nghiêm túc nói, ngươi có thể ở cái này mấy trăm năm thời gian tu luyện tới thượng tiên cảnh, ngoại trừ phúc duyên thâm hậu cũng coi như một người kỳ tài. Ngươi trung thực nói cho ta biết, ngươi có phải thật vậy hay không đấu không lại Tôn Ngộ Không? Chứng kiến Viên Hồng thần sắc nghiêm trọng, Mục Trường Sinh cũng chăm chú trầm ngâm một lát, lúc này mới nói, thắng bại cũng ngay tại 5 năm tầm đó a. Đồng thời Mục Trường Sinh trong nội tâm bổ sung một câu nói, nếu dùng pháp bảo vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Viên Hồng hết sức cao hứng, đột nhiên hướng Mục Trường Sinh mi tâm một ngón tay, lập tức một đạo kim quang bắn vào Mục Trường Sinh mi tâm. Đây là Mục Trường Sinh lắp bắp kinh hãi. Đây là ta cuối cùng có thể cho ngươi đồ vật, bất tử chi thân tu luyện pháp quyết. Viên Hồng vui mừng nói, lúc trước ngươi ly khai tại đây thời điểm, trong nội tâm của ta cũng có chút hối hận không có bắt nó truyền thụ cho ngươi, bất quá hiện tại truyền cho ngươi tựa hồ cũng không muộn. Chương 302, lại hạ phàm gian. Lão sư. Mục Trường Sinh trong lòng có dòng nước gấm sẽ qua. Bất quá đón lấy Viên Hồng lại nghiêm túc nói, bất quá trước khi đi ta còn cần khuyên bảo ngươi một câu. Mục Trường Sinh gấp vội vàng không người, đệ tử rửa tai lắng nghe. Viên Hồng thở dài, nói, ngươi tu ghi nhớ, bất tử chi thân luyện thành sau chỉ là bình thường pháp thuật cùng binh khí pháp bảo khó làm thương tổn ngươi thân, cũng không phải là thật sự hội bất tử. Một ít uy lực vô cùng đại thần thông cùng tiên thiên pháp bảo như trước có thể gây tổn thương cho tánh mạng của ngươi, ví dụ như Trảm Tiên Phi Đao. Nói xong lời cuối cùng, Viên Hồng đống nhiên thân thể run lên, thần sắc trong hoảng hốt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra lúc nói ra một kiện thầy trò hai cái cũng hết sức quen thuộc tiên thiên pháp bảo. Mục Trường Sinh vành mắt đỏ lên, bởi vì hắn theo Viên Hồng trong câu nói này cảm nhận được thật sâu quan tâm chi ý. Có lẽ ngoại trừ tự mình kinh nghiệm việc này mấy người bên ngoài, hiện tại đã có rất ít người biết rõ tu luyện bất tử chi thân Viên Hồng lúc trước rốt cuộc là chết như thế nào rồi. Dù sao tại lúc trước trận kia chấn động tam giới phong thần cuộc chiến ở bên trong, xiển đoạn hai giáo cao thủ mới thật sự là trên ý nghĩa nhân vật chính, bất luận là Tam Thanh hay vẫn là nữ hoa mấy vị này cao cao tại thượng siêu thoát tại chúng sinh bên ngoài thiên tôn, lại có ai hội chú ý một cái nho nhỏ khỉ trắng tinh chết sống đâu rồi. Dù sao thiên tôn phía dưới, chúng sinh đều vì con sâu cái kiến. Cho dù là có thông thiên triệt địa chi năng đại la kim tiên, có lẽ trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một cái lớn một chút con sâu cái kiến a. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh lại biết, Viên Hồng lúc trước là bị nữ hoa chủ động cấp cho Dương Tiễn Sơn Hà xã tắc đồ bắt về sau, cuối cùng mới bị Khương Tử Nha cầm Tây Côn Luân tán nhân lục gáp Trảm Tiên Phi Đao giết chết. Trảm Tiên Phi Đao cũng nhất định sẽ trong lòng hắn lưu lại bóng mờ, có thể Viên Hồng hôm nay lại tự vạch trần vết sẹo, dùng chính hắn vết xe đổ đến cảnh bày ra hắn Mục Trường Sinh, hắn không phải ý chí sắt đá thì như thế nào không sẽ cảm động. Nói xong Viên Hồng đem thân một chuyện, giơ tay lên nói, hiện tại ta biết rồi toàn bộ dạy cho ngươi rồi, rốt cuộc không có gì có thể dạy cho ngươi rồi, ngày sau ngươi cũng không cần lại xưng lão sư ta, cũng không cần lại đến chỗ của ta rồi, cho dù ngươi tới ta cũng sẽ không gặp lại ngươi. Lão sư, ngươi cái này làm sao khổ? Mục Trường Sinh lòng có không đành lòng, Viên Hồng lúc trước bởi vì thiếu cao minh cao tuyệt tình mà cùng mình đã có một đoạn thầy trò tình nghĩa. Hôm nay chính như chính mình lúc trước khoái đao chặt đứt mình cùng lục công chúa một tia tình cảm đồng dạng, hắn cũng muốn đã đoạn mình cùng hắn thầy trò tình nghĩa rồi. Viên Hồng chỉ là thở dài, cái gì cũng không nói. Mục Trường Sinh lắc đầu, trong mắt lộ ra vô cùng kiên định chi sắc, một ngày vi sư, ngươi tiểu cả đời cho ta sư. Lão sư, ta về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi đi ra đi qua, khôi phục ngày xưa dũng mãnh phi thường. Dứt lời Mục Trường Sinh đạp trên kiên định bước chân quay người rời đi. Nghe nói như thế, Viên Hồng thân thể lại là run lên, đón lấy hắn quay đầu lại kinh ngạc nhìn xem Mục Trường Sinh bóng lưng rời đi, đục ngầu lao trong mắt có chút hiện lên lệ quang, nói khẽ, ngươi hỏi ta tội gì, vậy ngươi làm sao khổ lên giá hao tâm tổn trí tư tại ta một cái không có tác dụng đâu phế trên thân người đâu rồi. Tiểu Nghĩa, bảo trọng. Mục Trường Sinh phải đi lúc như cũng là lúc đến cho hắn mở cửa, phụ trách chiếu cố Viên Hồng người trung niên kia tiễn khách, tại cửa ra vào Mục Trường Sinh cười nói. Ngươi cũng thế. Trung niên nhân cười cười, nhìn xem Mục Trường Sinh đỉnh lấy thiên khung bên trên sáng ngời ánh trăng cùng mãn thiên tinh thần bay lên trời, dần dần từng bước đi đến. Thiếu gia, ngươi có thể trở lại rồi. Mục Trường Sinh trở lại thiên thần phủ thời điểm, phát hiện Lâm Tuyển Như trước ngồi trong sân bàn đá bên cạnh chờ hắn. Lâm bá, có chuyện gì sao? Mục Trường Sinh cười cười, đi tới. Là như thế này, thiếu gia, lúc trạng vạng tối trước nữ cung cung chủ phái người cho ngươi đưa tới một cái hộp. Lâm Tuyển đạo. Nói xong thuận tay cầm lên bên người trên bàn đá một cái ước chừng dài đến một xích phương một hộp, ngươi không phải đã nói, trước nữ cung cung chủ là của ngươi khách quý ấy ư, ta sợ chậm trễ chuyện trọng yếu gì, cho nên ngay ở chỗ này chờ ngươi rồi. Cái hộp. Mục Trường Sinh tiếp nhận cái hộp khẽ giật mình, đồng nhiên kinh hỉ nói, chẳng lẽ là. Nói xong mở ra trong tay hộp gỗ. Quả nhiên, Mục Trường Sinh vừa mở ra hộp gỗ liền chứng kiến trong đó có một kiện màu tím hồ cầu lẳng lặng phóng ở trong đó. Mục Trường Sinh đem hắn nhắc tới triển khai nhìn kỹ, chỉ thấy cái này hồ cầu như là hồn nhiên thiên thành, nhìn không tới một tia nhân công dấu vết, hơn nữa thượng diện còn có nhàn nhạt linh khí chấn động. Mục Trường Sinh kìm lòng không được tán thán nói, tốt bà bối. Cái này trương hồ ly ra quả thật bị chức nữ chế thành một kiện trên đời khó cầu chân bảo, phàm nhân nếu là đem hắn khoác trên vai chi được trên của hắn linh khí hoàn dưỡng, chỉ sợ còn có thể có kéo dài tuổi thọ chi công hiệu. Nói xong Mục Trường Sinh đem hắn thu hồi nạp lại nhập trong hộp. Thả lại bên người trên bàn đá, hỏi Lâm Tuyền nói, Lâm bá, ngày mai đại thánh yến các hạng công việc chuẩn bị như thế nào? Lâm Tuyền cười nói, thiếu gia yên tâm, ban đầu ở thế gian ta cũng không thiếu xử lý qua yến hội sự tình, nhớ ngày đó thiếu gia trăng rằm rượu, trăm ngày yến chờ đều là lao nô một người xử lý. Nói xong lại vẻ mặt đáng tiếc nói, đáng tiếc lao nô muốn nhất cho thiếu gia xử lý tiệc cưới lúc trước lại còn chưa kịp xử lý. Mục Trường Sinh lập tức đại quính, chính xấu hổ gian. Đồng nhiên gặp Cao Minh Cao Tuyệt hai cái mặc áo giáp tay cầm trường thương theo tiểu viện của hắn cửa ra vào trải qua, tranh thủ thời gian hét lớn, đại ca nhị ca, hai người các ngươi trở lại rồi, nhanh lên tới cùng tiểu đệ ngồi một chút. Cao Minh Cao Tuyệt cười nói, chúng ta vừa nói đem trên người áo giáp những thoát khỏi này tới nữa. Nói xong thân thể hai người run lên, trên người áo giáp cùng trường thương liền bị hai người thu nhập tử phủ, đón lấy tới ngồi xuống. Đại gia, nhị gia. Lâm Tuyền tranh thủ thời gian đứng dậy hỏi hai người nói. Đừng khách khí, lao Lâm, cùng một chỗ ngồi đi. Cao Minh Cao Tuyệt hai cái cười nói, Lâm Tuyền cười cười, cũng ngồi xuống. Đại ca, nhị ca, ta nói bao nhiêu trở về, cho các ngươi đừng có lại nhìn Nam Thiên Môn thụ gió thổi ngày phơi nắng, đi làm của ta phó tướng thật tốt, có thể hai người các ngươi không phải không nghe. Mục Trường Sinh có chút bất đắc dĩ nói. Cao Minh Cao Tuyệt nghe vậy liếc nhau, cười nói, Nam Thiên Môn thần không cho người canh cổng làm cái gì. Tam đệ không cần nhiều lời, hai người chúng ta như bây giờ rất tốt. Mục Trường Sinh chỉ có thể lắc đầu, đồng nhiên nói, đúng rồi, đại ca nhị ca, ta mới từ Viên Hồng lão sư chỗ đó tới, thế nhưng mà hắn hay vẫn là cùng trước kia đồng dạng tinh thần xa suốt sống qua ngày, xem bộ dáng kia của hắn trong nội tâm của ta thật sự không dễ chịu, các ngươi có không có biện pháp gì giúp đỡ hắn. Viên Hồng đại ca, Cao Minh Cao Tuyệt đều là khẽ giật mình, liếc nhau sau Cao Minh cười khổ lắc đầu nói, liền bình thường chủ ý tối đa ngươi đều hết cách rồi, hai người chúng ta có thể có cái gì biện pháp tốt. Có lẽ hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn chạy ra. Chỉ có thể dựa vào chính hắn sao? Mục Trường Sinh có chút không cam lòng, đón lấy mấy người cùng một chỗ hàn huyên trò chuyện, thẳng đến đêm khuya mới riêng phần mình tán đi trở về phòng. Mục Trường Sinh kẹp lấy hộp gỗ trở về phòng, đãi trở về phòng sau đem hộp gỗ cầm ở trong tay nhìn nhìn, đối với hộp gỗ nói khẽ, một ngày lại đi qua, nhân gian lại qua một năm, ta nhìn xem Thiền Nhi đi, thuận tiện đem cái này hồ cầu bảo y đưa cho nàng. Nói xong cười hì hì rồi lại cười, kẹp lấy hộp gỗ bị kích động ra phủ, thi triển tàng hình pháp biến mất thân hình hướng nhân gian mà đi. Chương 303, Kinh Hỷ. Mục Trường Sinh hội tung địa kim quang, mặc dù so không được Bồ Đề Tổ sư chuyển cho Tôn Ngộ Không cân đầu vân nhanh, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh kinh người, không phải một loại thần tiên có thể so sánh. Bởi vậy hắn thẳng ra thiên thần phủ về sau, trực tiếp hóa thành một đạo ẩn hình kim quang lướt hướng thế gian, không bao lâu liền xuyên qua đệ nhất trọng thiên, đã đến thế gian bầu trời. Bởi vì hắn làm sự tình cùng luật trời có bội, đang mang hắn cùng với Dương Thiền cùng thân bằng hảo hữu an nguy, cho nên chính là hắn cũng không khỏi không đả khởi hoàn toàn tinh thần vô cùng thận trọng lên. đón lấy hắn tay háo vung lên, một đầu bạch long thuyền đón gió liền trướng, rất nhanh tiểu tăng tới một trượng có thừa ra hiện tại hắn trước người, phi tại thiên không tựa như một đầu trông rất sống động màu trắng tiểu long. Mục Trường Sinh thân thể một tung nhảy lên bạch long thuyền, đón lấy hắn lại để cho hắc ngao biến thành hình người thay hắn trưởng thuyền, hắn tắc thì một người chạy vào bạch trên thuyền rồng cái gian phòng kia thuyền trong mái hiên. Bạch trên thuyền rồng gian phòng này mái hiên giống như một cái phòng, có cửa sổ có môn, có trường giường có bàn nhỏ. Mục Trường Sinh híp mắt nằm ở phía trên tựa như ngồi tại trong phòng của mình đồng dạng thoải mái rất thích ý. Ta suy nghĩ, lúc này ngoại trừ cái này hồ cầu, còn phải lại làm cho hai kiện tốt đồ chơi mới được. Mục Trường Sinh vuốt cằm nói. Đã có. Đông nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, tiếp theo tại càn khôn đồ trong kia giao ma vương bảo khố lấy được hộp đáo trong chọn đến khơi màu, thật vất vả mới tìm được một cái làm hắn nhìn quen mắt hồ gỗ. Đã tìm được, hơi kém đã quên cái vật nhỏ này. Mục Trường Sinh chỉ vào tiểu hộp gỗ cười nói, đánh tiếp khai hộp gỗ, quả nhiên thấy lần trước cho giao ma vương trong đó tiễn đưa hạ lễ, cái kia chỉ có lớn cỡ bàn tay ăn mặc hồng cái yếm, còn bị trói lấy ngoài miệng cái kia khối tiểu bố đút lấy nhân sâm em bé. Mặc dù Mục Trường Sinh đem hắn trộm đến sau lại cũng không có quản qua hắn, nhưng nhìn ra hắn đã tinh thần đầu rất đủ, chứng kiến hộp gỗ mở ra ánh sáng sau hai con mắt nhút nhát é lệ nhìn xem Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh thò tay nhẹ nhàng nổ trong miệng hắn bố, đón lấy dùng trưởng làm đao tại nhân sinh em bé trên người vẽ một cái, cắt đứt trói ở nhân sinh em bé dây thừng rồi biến mất làm bị thương nhân sinh em bé một sợi lông. Xuất hiện đi, tiểu chút chít. Mục Trường Sinh hòa thiện đích đối với nhân sinh em bé cười nói. Nhân sinh em bé nhìn xem Mục Trường Sinh sau này rụt rụt, nhút nhát e lệ mà nói, ngươi có phải hay không muốn ăn tươi ta rồi hả? Sợ hai bộ dáng rất là làm cho người ta chịu mến, đồng thời Mục Trường Sinh lại có chút cảm thấy có chút lòng chua xót. Vạn vật bên trong cỏ cây khai linh trí nhất không dễ, so về tẩu thú còn muốn khó khăn, cho dù có cơ hội sinh ra linh trí nhưng là rất có thể tại không có luyện được đạo hạnh trước đã bị ăn cỏ động vật ăn tươi. Hơn nữa ở trong đó còn có một chút giống người sinh em bé như vậy. Không có một chút sức chiến đấu nhưng ăn hết bọn hắn nhưng có thể lại để cho người công lực đại tăng linh dược thành tinh, cuối cùng chỉ biết biến thành người, ma, yêu tranh nhau bắt tăng lên công lực con mồi, thậm chí có chút ít thần tiên cũng sẽ tâm động. Ta sẽ không ăn ngươi, ngươi không thấy là ta cứu được ngươi sao? Mục Trường Sinh cười nói, ta thế nhưng mà thần tiên. Nghe xong Mục Trường Sinh, nhân sinh em bé thoạt nhìn hết sức cao hứng, ngửa đầu nhìn xem Mục Trường Sinh giòn âm thanh nói, cái kia thần tiên ca ca, ngươi biết thả ta đi sao? Mục Trường Sinh khẽ lắc đầu, cái này chỉ sợ không được. Chứng kiến Mục Trường Sinh không đáp ứng thả hắn đi, nhân sâm em bé ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác lên. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, ngươi tu vi quá kém, ta thả ngươi về sau khẳng định còn sẽ có những thứ khác yêu quái đem ngươi bắt đi ăn tươi. Thần tiên ca ca, ngươi nói không sai. Nghe xong Mục Trường Sinh nói như vậy nhân sâm em bé thần sắc buồn bã, đón lấy như là nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm, đồng nhiên ngay tại chỗ ngồi xuống bắt đầu gào khóc, khóc thập phần thương tâm. Nhân sâm em bé khóc lớn nói, 100 năm trước ta không cẩn thận bị một đầu lão hổ tinh phát hiện, ông nội của ta là cái 3.000 năm nhân sâm, hắn vì cứu ta cho nên chính mình đi dẫn dắt rời đi con cọp kia tinh rồi, sau đó hắn tiểu bị bắt chặt cho ăn hết. Chứng kiến nhân sâm em bé thương tâm như vậy, Mục Trường Sinh cũng thần sắc buồn bã, an ủi, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi, ta thế nhưng mà thần tiên a. Dừng một chút, Mục Trường Sinh tiếp tục nói, như thế này ta sẽ đem ngươi giao cho một cái rất thiện lương rất mỹ lệ bên cạnh tỷ tỷ, ngươi bình thường tiểu phụ trách cùng nàng trò chuyện giải buồn, phụ trách đem nàng trêu chọc cười làm cho nàng vui vẻ, mà nàng nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Thật vậy chăng? Nhân sâm em bé ngừng thút thít nỉ non nhìn về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh cười nói, đương nhiên thật sự, ngươi yên tâm, ta cùng vị tỷ tỷ kia thế nhưng mà rất lợi hại, yêu ma quỷ quái nhìn thấy chúng ta đều sẽ rất sợ, có chúng ta tại sẽ không có yêu quái dám đụng ngươi. Ngươi về sau cũng không cần kinh hồn táng đẳng rồi. Vậy thì tốt quá. Nhân sâm em bé nghe nói như thế nín khóc mỉm cười. Nhớ kỹ, về sau nhưng không cho khóc nhẹ rồi. Ta giao cho nhiệm vụ của ngươi tiểu là treo chọc cười cái kia tỉ tỉ. Ngươi cũng không thể cho thần tiên ca ca như xe bị tuột xích nha. Mục Trường Sinh vuốt vuốt nhân sâm em bé cái đầu nhỏ, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc, nói, cái kia tỉ tỉ lại thiện lương lại ôn nhu, lớn lên lại xinh đẹp, ngươi đi nàng nhất định sẽ thích ngươi. Lúc nói chuyện trước mắt hắn hiện ra Dương Thiền thân ảnh. Ân. Nhân sâm em bé trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Đón lấy hắn theo Mục Trường Sinh cánh tay hướng bên trên leo, một hơi trèo tới Mục Trường Sinh trên bờ vai mới dừng lại, thở dốc một hơi sau đối với Mục Trường Sinh lớn tiếng cam đoan nói, ta nhất định sẽ hoàn thành thần tiên ca ca nhiệm vụ. Mục Trường Sinh không khỏi bị hình dạng của hắn trêu chọc nở nụ cười. Đón lấy hắn lại tìm mấy cây linh mục gọt thành chuyên, tiếp theo tại trên mặt đất bận rộn. Cầm biến thành cái búa cái đinh len ken cạch cạch hơn nửa ngày sau mới đứng dậy cười nói, đại công cáo thành. Nhân Sâm em bé nhìn trước mắt cái này hai bên một cái xiên, chính giữa một đầu gạch kỳ quái thứ đồ vật nói, thần tiên ca ca, đây là cái gì? Mục Trường Sinh cười nói, cái này gọi bàn đu dây, là ta đưa cho vị tỷ tỷ kia lễ vật, đến lúc đó ta cho các ngươi hảo hảo chơi đùa. Bàn đu dây khởi nguyên tại thượng cổ thời đại, thế gian mặc dù có, nhưng là Dương Thiền thân là thần tiên, vì bảo trì thần tiên tự nhiên không có khả năng chơi cái này, cho nên hắn cầm lấy đi cái này Dương Thiền khẳng định ưa thích. Đang nói, thuyền bên ngoài bỗng nhiên hắc ngao nói, chủ nhân, phía trước có ngươi thiên đình đồng liêu tuyết thần, hắn đang tại thi pháp tuyết rơi, ngươi muốn hay không qua đi xem. Tuyết thần. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, đón lấy trầm ngâm nói, được rồi, ta hạ phàm sự tình không thể đơn giản tiết lộ ra ngoài, chờ một chút, ta thi pháp biến mất, bạch long thuyền chúng ta lại đi Hoa Sơn. Nói xong Mục Trường Sinh ngồi xếp bằng tại trường trên giường, Nhân Sâm em bé thấy vậy tranh thủ thời gian nhảy qua một bên, đón lấy Mục Trường Sinh tay niết pháp vỡ đọc chú ngữ. Một đạo quang mang màu vàng chậm rãi trong tay hắn xuất hiện, đón lấy Mục Trường Sinh đưa tay đem cái này đạo kim quang đánh vào bạch long thuyền, thấp giọng quát nói, ẩn. Đón lấy bạch long thuyền liền bị một tầng nhàn nhạt quang màng bao trùm, nguyên bản như cùng một cái tiểu bạch long một loại tại thiên không đằng phi lập tức trên trời biến mất vô tung vô ảnh. Thần tiên ca ca, ngươi thật là lợi hại. Nhân Sâm em bé vỗ tay bảo hay. Mục Trường Sinh cười cười, thò tay đem bàn đu dây sử dụng pháp thuật chứa vào ống tay áo, đánh tiếp khai chứa màu tím hồ cầu cái hộp nói, tiểu Nhân Sâm, ngươi bây giờ hiện tại dừng lại ở trong quần áo được không? Chờ như thế này chúng ta nhìn thấy cái kia thần tiên tỷ tỷ cho nàng một kinh hỉ, như thế nào đây? Nhân Sâm em bé gật đầu cười nói, ta nghe thần tiên ca ca ngươi. Nói xong như mèo một loại nhanh nhẹn linh hoạt nhảy vào hộp gỗ ở bên trong, nhanh nhẹn chui vào hồ cầu trong. Chương 304, Trảm tiên chi năng. Mục Trường Sinh cười khép lại cái nắp, bưng lấy cái hộp vung lên màn cửa đi tới buồng nhỏ trên tàu bên ngoài. Thế giới bên ngoài giờ phút này đang có như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều bay là tả từ phía trên bên trên rơi, hướng nhân gian thổi đi. Hơn nữa hắn chứng kiến tối tăm lu mở mịt tầng mây trong có một cái thân ảnh màu trắng đang tại thi pháp tuyết rơi. Mục Trường Sinh đoán ra hắn liền hẳn là cái gọi là tuyết thần rồi, cùng tồn tại thiên đình vi tiên. Mục Trường Sinh tự nhiên biết rõ thiên đình có một cái chuyên tư tuyết rơi tuyết thần tên là Đằng Sáu. Mục Trường Sinh lắc đầu, đón lấy biến mất thân hình bạch long thuyền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang quang xuống dưới Hoa Sơn mà đi. Không bao lâu Hoa Sơn đã thình lình đang nhìn, chỉ là tại tuyết thần Đằng Sáu đánh xuống như vậy lông ngỗng tuyết rơi nhiều về sau. Mục Trường Sinh đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện đại địa sớm đã phủ thêm một tầng dày đặc ngân trang, thoạt nhìn có chút đồ sộ. Mục Trường Sinh từ trên trời giáng xuống rơi vào thánh mẫu trong miếu, đưa tay đem bạch long thuyền thu nhập trong tay áo, hắc ngao tắc thì về tới hắn ngự thú trong hồ lô. Đón lấy hắn nhẹ nhàng nhắm mắt triển khai chính mình linh giác, rất nhanh đã tìm được Dương Thiền vị trí, đón lấy cất bước hướng hậu hoa viên mà đi. Chỉ là hắn chân đạp trên mặt đất tuyết động bên trên lúc lặng yên không một tiếng động, không có phát ra một chút thanh vi thanh âm, cũng không có để lại một cái chân của hắn ấn. Đi vào hậu hoa viên cửa ra vào về sau, Mục Trường Sinh quả nhiên thấy một thân thanh y Dương Thiền đang tại hoa viên bên cạnh hành lang bên trên xem tuyết. Mục Trường Sinh gión ra gión rén sờ đến Dương Thiền sau lưng, thi pháp đem cái hộp định nơi tay bên cạnh, đón lấy đang chuẩn bị từ phía sau che kín Dương Thiền con mắt lúc, Dương Thiền lại trước một bước quay người cười mỉm nhìn xem hắn, nói, Trường Sinh, ngươi đã đến rồi. Mục Trường Sinh lúng ta lung túng thả tay xuống, gượng cười không có lời nói tìm lời nói, đúng vậy à, ta tới thăm ngươi một chút, ngươi cái này đang làm gì đó. Dương Thiền cười nói, xem tuyết. Tuyết có cái gì đẹp mắt hay sao? Mục Trường Sinh cười hắc hắc, chạy đến Dương Thiền trước người nói, ngươi muốn nhìn tiểu xem ta cảm thấy được ta so tuyết tốt đã thấy nhiều, hơn nữa là muốn nhìn bao lâu tiểu xem bao lâu, cam đoan cho ngươi xem cái đủ. Ba hoa. Dương Thiền che miệng nhịn cười ý trắng rồi Mục Trường Sinh một mắt, cái nhìn kia phong tình trực tiếp lại để cho Mục Trường Sinh ngẩn người tại chỗ. Ngươi nhìn cái gì? Dương Thiền bị Mục Trường Sinh xem mặt đỏ lên, vừa tức vừa vui thò tay đẩy Mục Trường Sinh một bà. Đương nhiên là nhìn ngươi rồi. Mục Trường Sinh phục hồi tinh thần lại, ra vẻ ủy khuất nói, chẳng lẽ ngươi không thích xem ta, cũng phải không được ta nhìn ngươi sao? Dương Thiền vội la lên, không cho phép nói bậy. Mục Trường Sinh cười một bà ủng Dương Thiền vào lòng, nói khẽ, ngươi biết không, Thiền Nhi, ta nhớ ngươi lắm, một ngày không thấy như cách ba thu, cho nên ta lại tới nữa. Dương Thiền cắn cắn bờ môi, ngượng ngập nói, ta cũng nhớ ngươi. Nghĩ tới ta là tốt rồi. Mục Trường Sinh nghe xong lời này đại hỉ, đưa tay lấy ra cái hộp đưa tới Dương Thiền trước người. Dương Thiền nghi hoặc lấy tiếp nhận, kinh ngạc nói, đây là cái gì? Mục Trường Sinh thần bí nói, đưa cho ngươi, nhìn xem thích không? Chỉ cần ngươi tiễn đưa ta đây đều ưa thích. Dương Thiền cười nói, mở ra cái hộp sau cao hứng nói, thật xinh đẹp. Đúng thế, đây chính là ta thỉnh chức nữ làm. Mục Trường Sinh dương dương đắc ý nói, lần trước theo ngươi nơi này cách khai sau đúng lúc đụng phải cái này chỉ yêu hồ làm loạn nhân gian, hại vô số người, cho nên bị ta chém giết, cầm da của hắn mau làm cái này hồ cầu cho ngươi. Đang khi nói chuyện, nhân sâm em bé theo hồ cầu ở bên trong thò đầu ra, cười hì hì nói, thần tiên ca ca, cái này là vị tỷ tỷ kia đi à nha. Dương Thiền chứng kiến nhân sâm em bé hay vẫn là khẽ giật mình, đón lấy yêu thích đưa tay ra, nói, đây là... Nhân sâm em bé thuận thế nhảy đến trong tay của nàng. Hắn là ta theo yêu quái trong miệng cứu nhân sâm em bé. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, hắn vốn có một cái da da, là chỉ 3.000 năm lão nhân sâm, nhưng về sau bị một chỉ hổ tinh cho ăn hết, còn lại hắn trên đời này lẻ loi hữu quạng một cái, ta xem hắn đáng thương cho nên liền thu lưu lại hắn. Thật đáng thương. Dương Thiền nhìn xem tại nàng trong lòng bàn tay nhân sâm em bé nói. Nói xong Mục Trường Sinh lại cười khổ nói, thế nhưng mà ngươi cũng biết, ta một đại nam nhân làm không tới chiếu cố hắn như vậy cẩn thận sự tình, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có thể hay không thu lưu hắn. Đương nhiên có thể. Dương Thiền cười nói, ngươi đem hắn lưu ở chỗ này của ta a. Đang khi nói chuyện hai người bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, Mục Trường Sinh thần sắc biến đổi, đón lấy cả người hướng bên cạnh một đầu cây cột khẽ dựa, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Dương Thiền giơ tay lên nói, ứng phải là của ta thị nữ. Mục Trường Sinh truyền âm nói, ta muốn tu luyện một môn thần thông, cho nên lúc này sẽ ở thế gian đợi một thời gian ngắn, ta hiện tại đi cái này hoa sơn trong núi tìm động phủ cư trú, ngươi có thời gian cứ tới đây a. Dứt lời cả người lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Quả nhiên, Mục Trường Sinh trường chân vừa đi, chân sau Dương Thiền hai người thị nữ tiểu cười cười nói nói đi tới rồi. Khi thấy Dương Thiền sau hai người khẽ giật mình, nói, Tam Thánh Mẫu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đón lấy trông thấy Dương Thiền trong tay xinh xắn đáng yêu nhân sâm em bé về sau, kinh hỉ đã chạy tới nói, thật đáng yêu tiểu gia hỏa, mau tới đây lại để cho tỷ tỷ nhìn xem. Nhân sâm em bé thoạt nhìn có chút sợ người lạ người, bởi vì hắn trực tiếp chạy tới Dương Thiền bả vai về sau, giấu ở Dương Thiền trong đầu tóc sau mới vụng trộm nhìn về phía Dương Thiền hai người thị nữ. Đã thành, các ngươi làm sợ hắn rồi. Chứng kiến nhân sâm em bé người nhát gan bộ dáng, Dương Thiền không khỏi mỉm cười. Bên kia, Mục Trường Sinh đã đi ra Dương Thiền thần miếu về sau, thân hóa kim quang đi tới một tòa linh khí đầy đủ đỉnh núi, đem bạch long thuyền đi phía trước một ném biến thành một cái thật sâu khảm nhập thạch bích động phủ. Trên hoa sơn này thần tiên có thể không chỉ Tam Thánh Mẫu một cái, ngoại trừ Dương Thiền cùng hoa sơn sơn thần bên ngoài, còn có một ngọc đế sắc phong ngũ nhạc đại đế bên trong đích tây nhạc đại đế tưởng hùng chấn thủ núi này. Cái này ngũ nhạc đại đế tất cả đều là phong thần lúc người, bởi vì có công với võ vương phạt trụ, cho nên sau khi chết bị Khương Tử Nha phong làm ngũ nhạc đại đế. Trong đó đông nhạc đại đế chính là tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Phi Hổ, nam nhạc đại đế Sùng Hắc Hổ, trong núi lớn đại đế vang danh xính, bắc nhạc đại đế tên Thôi Anh, tây nhạc đại đế Vi Tưởng Hùng. Năm người này trước người mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng là phàm nhân, sau khi chết tuy bị phong thành thần, đã có pháp lực, nhưng đạo hạnh mấy người cũng chỉ có thiên tiên cảnh, bởi vậy hắn Mục Trường Sinh cũng không dò xét cái này Tưởng Hùng. Nếu là hắn không muốn, chỉ sợ cái này toàn bộ hoa trên dưới núi các lộ thần tiên còn thực không ai có thể phát hiện hắn. Mục Trường Sinh đem động phủ mở về sau, thiết cái thủ hộ cấm chế, do Hắc Ngao điều khiển, để tránh Dương Thiền đến thời điểm vào không được, về phần hắn mà nói tắc thì muốn chuyên tâm tu luyện bất tử chi thân rồi. Bất tử chi thân mặc dù cũng không phải là thật có thể bất tử bất diệt, nhưng sau khi luyện thành một loại pháp thuật thần thông cùng pháp bảo thần binh thật đúng là đối với bất tử chi thân không thể làm gì. Lúc trước Khương Tử Nha thủ hạ cũng coi như có thể vô số người, Dương Tiễn Na cha bọn người tại, thế nhưng mà mặc cho bọn hắn dìm nước hỏa thiêu đao bổ bữa chém, nhưng chính là giết không chết Viên Hồng, cuối cùng chỉ có thể dùng Trảm Tiên Phi Đao. Trảm Tiên Phi Đao uy lực vô cùng, nghe nói tế gia có thể định trụ nhân tiên yêu ma nguyên thần, khiến cho bọn hắn cho dù trên người có muôn vàn thần thông tất cả biến hóa cũng xử không đi ra, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chết. Cho nên không chỉ là bất tử chi thân, bảo vật này tuyệt đối cũng là khác rất nhiều lợi hại thần thông khắc tinh.